Vô Thiên kinh nghi nói, Vạn Ác Chi Nguyên, ngươi xác thực hắn là hoang cổ thời kỳ tồn tại. Vạn Ác Chi Nguyên nói, ta chỉ nói là nếu như, cũng không nói khẳng định. Tiểu Vô Hạo nói, không, hắn đúng là hoang cổ thời kỳ cự nghiệt, bởi vì từ hắn tỏa ra khí thế ở trong, ta có thể cảm thụ được hoang cổ mùi vị. Vô Thiên nói, vậy hắn hải cốt làm sao còn không mục nát? Tiểu Vô Hạo nói, chỉ có thể nói hắn khi còn sống thực lực, đã đến siêu quần tuyệt luân cảnh giới. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến dưới hải cốt phương, từng sợi khí thế bao phủ mà đến, mấy người không không cảm thấy sợn cả tóc gáy, vãi cả linh hồn. Điều Thánh hai mắt tỏa ánh sáng nói, đi, đi lên xem một chút. Đừng nhúc nhích vai niệm. Vô Thiên nhắc nhở một câu, tiếp theo lóe lên một cái, rơi vào hải cốt trước mặt. Bạch Ba. Tiểu Vô Hạo mấy người cũng đồng thời xuất hiện, hiếu kỳ quan sát đến. Hải cốt hình dạng cùng to nhỏ cùng thành nhân gần như, toàn thân khiết bạch như ngọc, phi thường hoàn chỉnh, duy nhất không đủ chính là, mặt trên che kín lít nha lít nhít vết rách, khác nào mạng nhện giống như là khi còn sống đụng phải đòn nghiêm trọng như thế. Hải cốt phá nát, nhưng không có mục nát, xem ra ta vẫn còn có chút đánh giá thấp người này khi còn sống thực lực. Tiểu Vô Hạo lẩm bẩm, còn đánh giá thấp, cái kia thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vô Thiên hỏi. Tiểu Vô Hạo nói như vậy, bất luận rất mạnh tồn tại, một khi xương phá nát, đều sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi mục nát, nhưng cỗ hải cốt này nhưng không chút nào mục nát vết tích, có thể làm đến một bước này, trừ phi đăng phong tạo cực cường giả. Đăng phong tạo cực. Chẳng lẽ nói, hắn khi còn sống thực lực có thể cùng đời thứ nhất chiến thần sánh vai? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Trầm ngâm không ít, Tiểu Vô Hạo nói, phỏng chừng còn thiếu một chút. Ha ha, xác thực muốn thiếu một chút. Tiểu Vô Hạo lời còn chưa nói hết, một đạo thâm trầm tiếng cười đột nhiên vang lên. Còn có người. Vô Thiên mấy người cả kinh, không chút nghĩ ngợi chợt lui ra, bởi vì âm thanh chính là đến từ hải cốt. Hầu như ngay khi mấy người chợt lui, một tên huyết ý lão nhân bỗng dưng xuất hiện ở hải cốt phía trên. Hắn thân thể loạn gọn, tóc bạc râu bạc trắng, như gần đất xa trời lão nhân, khuôn mặt trắng xám cực kỳ, nhưng này một thân trường bào màu đỏ ngòm, đem hắn tôn lên đến dường như đấm máu tu la giống như, khắp toàn thân tỏa ra thao thiên sát khí. Người là ai? Vô Thiên quát lên, hết sức chăm chú cảnh giác lên. Huyết y lão nhân nhìn quét mấy người, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt ở Vô Thiên trên người, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, lóe ra dọa người lệ quang, nói rằng, Diệt Thiên chiến tộc đứa bé, chủ nhân của ta cùng chín đại nghịch thiên chiến tộc đời thứ nhất chiến thần so với, xác thực còn thua kém một bậc, bất quá nếu như chủ nhân hắn năm đó không có sớm ngã xuống, thực lực chưa chắc sẽ so với bọn họ kém. Vô Thiên mấy người nhìn nhau, trong mắt đều mọc đầy khiếp sợ. Bởi vì câu nói này để lộ ra một cái tin tức vô cùng trọng yếu, vậy thì là trước mắt cố hải cốt này, khi còn sống cùng chín đại chiến thần quen biết. Đồng thời, lẫn nhau trong lúc đó còn có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cân đoán. Vô Thiên chắp tay nói, lao tiền bối, vạn bối mấy người vô ý xông vào giờ khắc này, chỗ mạo phạm còn xin tiền bối thứ lỗi. Huyết y lão nhân nói, các ngươi xác thực mạo phạm ta, còn giết ta thật vất vả mới ngưng tụ ra ma linh, bất quá nếu như ngươi đem ngươi tiểu thế giới cho ta. Ta cũng có thể suy nghĩ một chút tha các ngươi một con đường sống. Cái gì? Hắn lại có thể nhìn thấy tinh thần giới. Vô Thiên trong lòng kinh hãi, lắc đầu nói, tiền bối nói cái gì tiểu thế giới, vạn bối làm sao không nghe rõ. Huyết y thân phận của ông lão cơ bản đã có thể xác định, là hoang cổ thời kỳ một đại cự nghiệt, loại này nhân vật khủng bố, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, vì lẽ đó chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Ha ha, đứa bé, chớ ở trước mặt ta giả ngu. Ngươi tiểu thế giới tuy rằng có thần lực che đậy, nhưng còn không cách nào giấu giếm được cảm nhận của ta, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ba tức bên trong cho ta thỏa mãn trả lời chắc chắn, bằng không nơi này chính là các ngươi nơi táng thân, chớ hoài nghi ta, ta nói là làm. Huyết y trên mặt lão nhân lộ ra một tia nụ cười hiền lành, nhưng ở Vô Thiên mấy trong mắt người, vậy thì như là ác ma mỉm cười giống như, trong lòng cũng không nhịn được sợ hãi. Ngốc điểu, còn lo lắng làm gì? Chạy mau a! Tiểu Vô Hạo quát tầm. Như bị năm lôi đánh xuống đầu, Điểu Thánh một cái giật mình, rộng mở hoàn hồn, thần lực dâng lên mà ra, cuốn lên mấy người liền chạy mất dép. Lão nhân không có truy, lão nụ cười trên mặt như trước, nhưng trong mắt nhưng bốc ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Tiểu Vô Hạo, ngươi nói cho ta, chúng ta có thể trốn đi nơi nào? Rời đi huyết ý lão nhân tầm mắt, Điểu Thánh nhìn bốn phía màu máu không gian, trong lúc nhất thời cũng là tay chân luôn cuống. Tiểu Vô Hạo nói, ngươi toàn lực oanh kích lĩnh vực, nhìn có thể hay không nổ ra một lỗ hổng. Điểu Thánh một tiếng reo vang, một đạo đen kịt như mực thần lực, lập tức từ trong cơ thể lao ra, biến thành một nhánh u quang lấp lóe mũi tên nhọn, nương theo ầm một tiếng, oanh kích ở phía dưới lĩnh vực trên. Nhưng ở mấy người trong tầm mắt, liền nửa điểm sóng gió đều không có, chớ nói chi là chỗ hổng. Chương 1249, hài cốt trên cánh tay. Thấy thế, Vô Thiên Tâm một thoáng trầm đến Bangkok. Ở trước khi lên đường, hắn cùng Tiểu Vô Hạo chỉ muốn làm thế nào chiếm được cái gọi là thần binh, hoàn toàn không nghĩ tới, nơi này sẽ có một cái lĩnh vực, còn có một cái ma linh, càng có một cái hoang cổ thời kỳ cường giả khủng bố. Nếu như sớm biết những này, hắn chính là hướng thiên mượn đảm, cũng không dám đến đây a. Điều thánh gia gia vừa mới vừa thành thần, còn chưa kịp đi ra ngoài tình tướng, làm sao có thể chết ở chỗ này a, cho ta nát tan đi. Điều thánh không hề từ bỏ, liều mạng oanh kích lĩnh vực, cũng kêu rên không ngừng. Thế nhưng, nó này điểm lực công kích, căn bản là không có cách cho lĩnh vực tạo thành nửa điểm tổn thương. Bạch. Ba tức chớp mắt liền qua, huyết y lão nhân bỗng dưng hiện ra ở mấy người trước người, lão nụ cười trên mặt dĩ nhiên biến mất, thay vào đó chính là hóa không ra sắc cơ. Đối với điều thánh như phát điên hành vi, hắn im lặng, trực tiếp nhìn về phía Vô Thiên, nói, ba tức đã đến, cho ta trả lời chắc chắn đi. Vô Thiên không hề trả lời, nói, điều thánh, đừng tiếp tục làm uổng công, chúng ta là không thể nổ nát lĩnh vực này. Vậy ngươi nói phải làm sao? Điều thánh quát, các ngươi đều đi tinh thần giới, ta đến cùng hắn đọ sức. Vô Thiên nói xong, chưa cho mấy người cơ hội nói chuyện, vung tay lên, mấy người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Huyết y lão nhân thấy thế, trong con ngươi lóe ra hảo quang óng ánh, đó là khát vọng, đó là mơ ước. Chúng ta nói trắng ra, tinh thần giới ta tuyệt đối không thể cho ngươi, nếu như ngươi muốn giết ta, liền cứ việc phóng ngựa lại đây. Bất quá ta muốn sớm cho ngươi nhắc nhở một chút, trong cơ thể ta có hai cánh tay, cứ ta suy đoán, cánh tay chủ nhân vô cùng có khả năng là hoàng cổ thời kỳ đại nhân vật. Nếu ngươi đắc tội bọn họ, đừng nói ngươi, mặc dù là ngươi chủ nhân hài cốt, e sợ đều không gánh nổi. Vô Thiên nói, đại nhân vật. Huyết y lão nhân hơi nhướng mày, lập tức cười lạnh nói, vậy ta trước hết hủy diệt cánh tay của ngươi, nhìn ngươi nói đến tột cùng có phải là thật hay không. Dứt lời, Vô Thiên chỉ cảm thấy một luồng khủng bố uy thế che ngập bầu trời mà đến, không có chút gì do dự, hắn mở ra thiên mạch, nhưng không nhúc nhích, khác nào một viên thiên thạch giống như, hoành giữa trời. Ồ, đây là cái gì? Huyết y lão nhân nhìn về phía Vô Thiên chô mi tâm, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ. Vô Thiên mặt không hề cảm xúc nói, đây là trong truyền thuyết thiên mạch. Cái gì? Lại là thiên mạch. Huyết y lão nhân trợn mắt ngoác mồm, nhưng đột nhiên ngửa đầu cười to lên, khá là hưng phấn. Thiên mạch. Ha ha. Xoay mình, huyết y lão nhân túi đầu nhìn về phía Vô Thiên, trên dưới quan sát đến, gật đầu nói, không sai, vô cùng tốt, ta quyết định, hiện tại không giết ngươi, ta muốn giữ lại ngươi, mấy chủ nhân ta trở về, cùng hắn đoạt xác. Vô Thiên ánh mắt chìm xuống, nói, ngươi chủ nhân còn chưa có chết. Chủ nhân thực lực thông thiên, làm sao có khả năng sẽ chết. Hắn bất quá chỉ là chuyển thế sống lại, ta từ nơi sâu xa có loại dự cảm, sau đó không lâu, chủ nhân sẽ xuất hiện. Đến thời điểm bất kể là thiên giới, vẫn là thánh giới, đều muốn thần phục với chủ nhân nhà ta dưới chân, ha ha. Huyết y lão nhân nhìn như cực kỳ kích động, nói xong lại không nhịn được cười to lên, khỏe mắt còn có một vệt vóng ánh nước mắt. Trái lại Vô Thiên sắc mặt, như tối tăm bầu trời giống như, âm trầm đến cực điểm. Chuyển thế sống lại có thể là phi thường hiếm thấy, nhưng có thể làm được không có chỗ nào mà không phải là nhân vật nghịch thiên, thông thiên thần mục chính là ví dụ tốt nhất. Nếu như huyết y lão nhân nói tới là thật, vậy thì đại sự không ổn. Phải biết, huyết y lão nhân trước chính mồm đã nói, chủ nhân của hắn chỉ so với đời thứ nhất chiến thần thua kém một bậc, nếu như chuyển thế trở về, một khi đột phá, không rồi cùng đời thứ nhất chiến thần là cùng cảnh giới cường giả. Loại này nhân vật đáng sợ, hiện nay trên đời, còn có ai là hắn đối thủ? Không được, ta đến mau chóng rời khỏi nơi này. Vô Thiên trong bóng tối lẩm bẩm. Trong thời gian này, huyết y lão nhân đã bình tĩnh lại, nói, đứa bé, bé ngoan cùng ta đi thôi. Đừng tiếp tục làm vô vị dãy rủa. Lập tức cũng không chờ Vô Thiên đáp lại, xoay người về phía tây vừa đi đi, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Vô Thiên đã là không có cơ hội lựa chọn, cũng không dám ở trước mặt hắn lô mãng. Nhìn huyết y lão nhân bóng lưng, Vô Thiên ánh mắt lấp loé không yên, cuối cùng gằn từng chữ một, đó là không thể. Lại cảnh cáo ngươi một lần, đừng tiếp tục không biết điều. Huyết y lão nhân cũng không quay đầu lại nói rằng, liều mạng. Vô Thiên cắn răng một cái, cả người sức mạnh tràn vào hai cánh tay. Nương theo một đạo thống khổ kêu thảm thiết, hai cánh tay trực tiếp nổ tung, màu vàng huyết nhục đầy trời lấp bắp. Huyết y lão nhân quay đầu nhìn lại, trong mắt nhất thời xẹt qua một vệt kinh hỉ, thở dài nói, tu vi của ngươi mới đại thánh viên mãn kỳ mà thôi, sức mạnh huyết thống lại cũng đã tiến hóa đến giai đoạn thứ hai, thực sự là ghê gớm, chắc chắn chờ chủ nhân đến lúc đó nhìn thấy ngươi, cũng sẽ phi thường hài lòng. Ồ, đó là cái gì? Đột nhiên, ánh mắt của hắn khóa chặt ở Vô Thiên trước người. Trên khuôn mặt già nua bò lên tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. ánh mắt coi như nơi, dòng máu màu vàng nóng chậm rãi tiêu tan, hai cái cánh tay tráng kiện từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt. Ầm. Hai cánh tay đột nhiên tỏa ra một luồng mãnh liệt địch ý, cũng ở đồng thời, dung ra một luồng khí tức kinh khủng, hai bên trái phải hướng huyết ý lão nhân bao phủ mà đi, toàn bộ lĩnh vực đều vào lúc này chấn động kịch liệt lên. Đúng là hai cánh tay, hơi thở này, làm sao như là diệt thiên chiến tộc người. Huyết ý lão người sắc mặt khẽ thay đổi, năm ngón tay co rút lại thành quyền, đột nhiên nổ ra, nhìn như giả mua khô héo hai tay, nhưng đãng ra một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cùng hai đạo khí tức tàn nhẫn mà hoành kích cùng nhau. A. Lúc này, huyết ý lão nhân thân thể run lên, cánh tay trực tiếp bị chấn động thành phấn vụn, một cái nộ huyết phun ra thời khắc, thân thể bay ngược ra ngoài. Lực lượng này, làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Huyết ý lão nhân vẻ mặt kỳ biến, thần lực dâng lên mà ra, trong khoảnh khắc, mất đi cánh tay liền thu được sống lại, quát lên, đứa bé, hai cánh tay chủ nhân đến tột cùng là ai? Vô thiên không nói gì, ánh mắt ở thần bí cánh tay cùng huyết ý lao trên thân thể người qua lại nhìn quét. Huyết ý lão nhân vừa cú đấm kia, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thuần sức mạnh, đủ để chứng minh, hắn đúng là hoang cổ hung nhân. Đồng thời, từ trước đối thoại phán đoán, người này cùng hoang cổ diệt thiên chiến tộc người còn rất tin tưởng, nhưng hắn làm sao cũng không nhận ra cánh tay lai lịch đây. Chẳng lẽ nói, này hai cánh tay chủ nhân, không phải hoang cổ người. Có thể cái kia địch ý lại giải thích thế nào? Hai cánh tay cùng hắn ở chung lâu như vậy, hắn phi thường rõ ràng, chỉ có đối với chúng nó sản sinh địch ý người, mới sẽ chủ động ra tay. Nhưng trước huyết ý lão nhân cũng không lộ ra nửa điểm địch ý, có thể vì sao cánh tay mới vừa xuất hiện, liền lập tức đánh giết người này. Bạch. Đồng nhiên, hai cái cánh tay phải quỷ dị biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt tiếp theo, càng xuất hiện ở hài cốt bên cạnh, như là gặp gỡ sinh tử đại địch, lập tức tuôn ra một đạo kinh thế sắc cơ. Đồng thời, hai cái thần bí cánh tay khác nào có tự mình ý thức giống như, nương theo một trận răng rắc tiếng vang, lại tạo thành một cái năm đấm, hướng hài cốt đánh giết mà đi. Huyết ý lão nhân sắc mặt đại biến, trắng sáng một mảnh, quát lên, đứa bé, nhanh để chúng nó dừng tay. Vô thiên như là không có nghe thấy, thờ ơ không động lòng. Hê hê, là ngươi buộc ta. Thấy thế, huyết ý lão nhân đột nhiên cười gần lên, bóng người lấp lóe, dáng lâm ở hài cốt trước mặt, trực tiếp hòa vào hài cốt bên trong. Ẩm. Sau một khắc, một đạo khủng bố thao thiên khí thế ầm ầm bạo phát, khác nào tuyệt thế hung vật xuất thế giống như, toàn bộ lĩnh vực đều vặn vẹo lên, từng cái vết nước nhanh chóng tái hiện ra. Uống. Khẩn đón lấy, một đạo quát chói thai nổ tung, với vô thiên ánh mắt khó mà tin nổi dưới, cái kia cố hài cốt lại chạm lên, trắng toát xương ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, đấm ra một quyền, cùng hai cánh tay đột nhiên đụng vào nhau, ánh lửa tung tóe, càng dung ra một đạo tê thiên liệt địa kim loại âm. Lúc này, hai cốt cùng hai cánh tay đều thối lui 300 trượng, bất phân cao thấp. Nhìn thấy tình cảnh này, vô thiên con ngươi có rút nhanh. Ở trong lòng hắn, thần bí cánh tay vẫn luôn là đánh đầu thắng đó không gì cản nổi nhân vật vô địch, nhưng không nghĩ tới, hai cốt lại có thể cùng nó đấu cái lực lượng ngang nhau. Đứa bé, cánh tay chủ nhân, khi còn sống thực lực so với chủ nhân ta chỉ cường không yếu, nhưng bây giờ chỉ có hai cánh tay mà thôi, căn bản không làm gì được ta chủ nhân này cụ vô thượng thần cốt, xem ta ngày hôm nay làm sao luyện hóa chúng nó. Một đạo lạnh lẽo âm hiểm cười tiếng vang lên. Đồng thời, hai cốt phóng ra ánh sáng lóng ánh huy, từng đạo sức mạnh kinh khủng, như bài sơn đảo hải giống như, hướng bốn phương tám hướng chạy trồm mà đi. Hê hê, hai cánh tay ẩn chứa cực kỳ tinh khiết thần tính tinh hoa, nếu như ta toàn bộ luyện hóa, định có thể làm cho thực lực của ta nâng cao một bước. Nói xong, huyết ý lão nhân điều khiển hải cốt một bước ra, cốt chỉ hào quang sáng lạ, khác nào ương chảo giống như, hướng hai cánh tay chụp tới. Nhưng mà vừa mới đụng tới hai cánh tay, hai đạo cự lực đột nhiên rít gào mà ra, đánh vào cốt chỉ bên trên, nhất thời hài cốt bị đánh bay ra ngoài, một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên theo. Làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Các ngươi đến cùng là ai? Huyết ý lão nhân quay về hai cánh tay gào thét, nhưng đáp lại hắn chính là mãnh liệt địa đánh giết. Nương theo len ken một tiếng vang thật lớn, hai cánh tay chặt chẽ vững vàng rơi vào hài cốt xương sọ trên. Này hai quyền sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Vô thiên thân ở phía xa cũng không nhịn được hãi hùng khiếp vía, nhưng này nguyên bản cũng đã che kín vết rách hải cốt, lại không có phá nát tan vỡ. Bất quá huyết ý lão nhân lại bị chấn động đi ra, như một viên thiên thạch giống như, xét qua hư không, hướng vô thiên bên này bay ngang mà đến, nhưng ánh mắt nhưng vẫn khóa chặt hai cánh tay, tràn ngập khiếp sợ cùng ngơ ngác. Chen ba. Hai cánh tay điên cuồng oanh kích hải cốt, vùng không gian này đều bị đánh thành hư vô, lĩnh vực trên vết rách cũng càng lúc càng lớn, nhưng không có nước biển tràn vào. Huyết y lão nhân thấy thế, ầm một tiếng, ổn ở giữa không trung, quay đầu lại nhìn về phía vô thiên, sắc mặt lo lắng nói, đứa bé, nhanh để chúng nó dừng tay, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Vô Thiên lắc lắc đầu, như thực chất nói, ta không khống chế được chúng nó. Nhưng Huyết Y lão nhân còn tưởng rằng là Vô Thiên không muốn, trong mắt nhất thời tuôn ra một mảnh xương máu, đây là sát khí. Len keng. Ngay vào lúc này, một đạo đặc biệt chói tai nổ vang nổ tung, Huyết Y lão nhân vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này liền nhìn thấy hài cốt trên một cái xương sườn gãy vỡ ra. Huyết Y sắc mặt lão nhân kỳ biến, quay đầu lại nhìn chòng chọc vào Vô Thiên, uy nghiêm đáng sợ mở miệng, đứa bé, ta biết ngươi cái kia tinh thần giới bên trong có rất nhiều sinh linh, nói vậy bọn họ đều là bằng hữu của ngươi, nếu như ngươi không nữa để chúng nó dừng tay, ta liền giết bọn họ. Chương 1250, Ma Hoàng chuyển thế. Vô Thiên ánh mắt run lên. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Huyết Y lão nhân hiện tại đã sắp phát điên hơn, nếu như hắn dám nói bán cái chữ không, bảo đảm sẽ lập tức ra tay. Nhưng hắn xác thực khống chế không được hai cánh tay. Vô Thiên chắp tay nói, lao tiền bối, ta tận lực thử xem, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nếu như chúng nó ngừng tay, ngươi muốn thả ta rời đi. Hết cách rồi, hắn hiện tại chỉ có thể thử một lần. Có thể. Huyết Ý lão nhân không chút do dự gật đầu. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, cách không hô, hai vị tiền bối, còn xin dừng tay. Nhưng mà, hai cánh tay không có nửa điểm phản ứng, vẫn cứ điên cuồng ngoành kích hài cốt, như là cùng hài cốt có thâm cửu đại hận giống như. Lao tiền bối, ngươi cũng nhìn thấy, ta thật sự không thể ra sức. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, nói chuyện đồng thời, hắn không chút nghĩ ngợi triển khai thuần ấn gì, hướng thần bí cánh tay lao đi. Bây giờ cũng chỉ có này hai cánh tay, có năng lực bảo vệ tính mạng của hắn, cùng với tinh thần giới mọi người. Nhưng Huyết Y lão nhân như là đã sớm ngờ tới hắn sẽ làm như vậy, lóe lên một cái, liền nằm ngang ở Vô Thiên trước người, chặn ra đường đi của hắn. Nếu ngươi không thể ra sức, thì nên trách ta lòng dạ ác độc tay độc. Lời còn chưa dứt, một đạo khủng bố thần niệm trực tiếp đem Vô Thiên bao phủ. Lao tiền bối, việc này thật sự không có thể oán ta a, là chính ngươi trước tiên chọn sự. Vô Thiên gào thét. Huyết Y lão nhân mắt điếc tai ngơ, thôi thúc một đạo thần niệm hướng Vô Thiên mi tâm tuôn tới. Nhất thời, một luồng mãnh liệt đau nhức bao phủ trong lòng, khiến cho Vô Thiên không nhịn được phát sinh một đạo kêu thảm thiết. Khẩn đón lấy, liền thấy Vô Thiên lông mày nứt ra một cái vết máu, dòng máu màu vàng nóng phun tung tóe mà ra. Lao tam mau, lão tử liều mạng với ngươi rồi. Vô Thiên rít gào, sức mạnh dâng lên, một quyền hướng Huyết Ý lão nhân đầu đánh tới. Nhưng nắm đấm còn không tới gần, liền bị Huyết Ý lão nhân bàn tay lớn một phát bắt được, lập tức dùng sức sờ một cái, Vô Thiên vừa mới sống lại cánh tay, lần thứ hai phá nát ra, máu tươi trường không. Bằng ngươi tư chất, tương lai tất là một vị ghê gớm vương giả, nhưng ngươi bây giờ, chỉ là một con run rế. Huyết Ý lão nhân uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, thân niệm mãnh liệt mà ra, Vô Thiên lúc này liền cảm giác được. Phong tỏa tinh thần giới tầng kia bình phong vô hình trong nháy mắt phá nát, lập tức Huyết Ý lão nhân thần niệm lớn như sóng triều giống như điên cuồng tràn vào tinh thần giới. Hai vị lão tổ tông, nhanh tới cứu ta a. Trong chớp mắt, Vô Thiên cũng mặc kệ hai cái thần bí cánh tay có thể hay không nghe vào, hướng về chúng nó phát sinh cầu cứu la lên. Cùng lúc đó, tinh thần giới bên trong cũng vang lên tiếng nói của hắn, "Tiểu Vô Hạo, mang tất cả mọi người đi biển máu dưới nền đất trong phong ấn." Cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Chỉ hy vọng tư không liệt phong ấn, có thể kiên trì một quãng thời gian. Đón lấy, hắn nhìn về phía Huyết Ý lão nhân, trong mắt lúc này bỏ lên một tia nghi hoặc. Hắn phát hiện, Huyết Ý thân thể của ông lão lại đang run rẩy. Đồng thời, hắn trên khuôn mặt già nua mang theo tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng rất nhanh, liền bị mừng như điên thay thế được. Mà cũng đang lúc này, hắn càng là thu hồi thân niệm, hai đầu gối quỳ xuống, ánh mắt tôn kính, đối với Vô Thiên bài nói, "Ma nô bái kiến chủ nhân." "Chủ nhân?" Vô Thiên sững sờ sau, liền vội vàng hỏi, "Lão tiền bối, ngươi có ý gì?" Huyết Ý lão nhân không hề trả lời, vẻ mặt cung kính cực kỳ, trong mắt kích động nhưng khó có thể che giấu, tự mình tự nói rằng, "Chủ nhân, trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ tam đại thời kỳ, ma nô cuối cùng đem ngươi mời đến rồi, chủ nhân, những năm gần đây, ngươi bị khổ. Ta là chủ nhân của hắn. Nói cách khác, cái kia cố hải cốt là ta kiếp trước thân." Vô Thiên có chút ngây người, cảm giác tất cả những thứ này là ở quá hoang đường. Có thể Huyết Ý lão nhân giờ khắc này hành vi, lại nên giải thích như thế nào? Vô Thiên ngồi xổm xuống, nhìn về phía Huyết Ý lão nhân già nua khuôn mặt, càng phát hiện, hắn đã là lão lệ tung hoành, khắp nơi bi thương cùng vui sướng. Lẽ nào ta đúng là chủ nhân của hắn? Vô Thiên âm thầm đoán thầm, hỏi, "Lão tiền bối, ngươi có phải là lầm?" Huyết Ý lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn hắn, lắc đầu nói, "Ta không tính sai, chủ nhân của ta ngay khi ngươi tinh thần giới." "Cái gì? Ở tinh thần giới?" Vô Thiên hai mắt trừng, bên trong tràn đầy nghi hoặc. "Không sai, chủ nhân ngay khi tinh thần giới, tuy rằng hắn đã thay đổi dung mạo, nhưng linh hồn của hắn, khí chất của hắn, vẫn là giống như trước đây. Nói tới chỗ này, huyết y lão nhân đột nhiên nắm lấy Vô Thiên vai, hồng lao mắt, khàn khàn nói, tiểu huynh đệ, nhanh. Nhanh để chủ nhân của ta đi ra. Nguyên lai không phải nói ta. Vô Thiên lúng túng sao sao đầu, hỏi, lão tiền bối, ta tinh thần giới bên trong có hơn trăm người, ngươi nói tới ai nha? Chính là, ta không biết hắn hiện tại tên, bất quá chủ nhân hắn có một đôi âm dương nhãn. Huyết ý lão nhân nói, cái gì? Lại là Long Hổ. Vô Thiên trực tiếp nhảy lên, một mặt khó mà tin nổi. Nguyên lai chủ nhân hiện tại tên gọi Long Hổ, tiểu huynh đệ, ngươi mau đưa chủ nhân ta gọi ra a. Huyết ý lão nhân thúc giục. Cái này, ngươi thật xác định, Long Hổ chính là ngươi chủ nhân chuyển thế thân. Vô Thiên nói, ta có thể xác định, chủ nhân ta thực lực ở hoang cổ thời kỳ, tuy so với đời thứ nhất chiến thần thua kém một bậc, nhưng cũng có thể xếp vào 100 người đứng đầu, loại này thông thiên cường giả, mặc dù luân hồi chuyển thế, linh hồn bản chất cũng sẽ không thay đổi, ta một chút liền có thể nhận ra. Huyết ý lão nhân nói, Vô Thiên chần chừ một lúc, gật đầu nói, vậy cũng tốt. Huyết ý lão nhân nói, tiểu huynh đệ, phải nhanh lên một chút ta, không phải vậy chủ nhân thần cốt liền muốn bị hủy. Lập tức liền ra tới. Vô Thiên cười nhạt, lập tức trong bóng tối cho tiểu vô hạo truyền âm, tiểu vô hạo, đem Long Hổ mang ra đến. Muốn làm gì? Tiểu vô hạo đáp, mang theo sâu sắc ngờ vực. Vô Thiên nói, sự tình rất phức tạp, ngươi mang ra đến chính là. Được. Tiểu vô hạo đáp một tiếng, còn không quá hai tức, một lớn một nhỏ hai bóng người liền xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh. Hai người chính là Long Hổ cùng tiểu vô hạo. Để nhìn thấy trước người huyết ý lão nhân thì, tiểu vô hạo trong đầu lập tức nổn ngang, kinh nghi nói, tiểu vô thiên, này chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao quỷ nơi này? Long Hổ kiêng kỵ liếc nhìn huyết ý lão nhân, cũng ngờ vực nhìn về phía Vô Thiên, hỏi, đến tột cùng làm sao sự? Để chính hắn nói đi. Vô Thiên xoa xoa cái chán, hắn hiện tại cũng là nổn ngang đến cực điểm. Hai người nhìn nhau, không rõ nhìn lại. Huyết ý lão nhân đánh giá Long Hổ không ít, trong thần sắc bò lên tràn đầy tâm tình vui sướng. Bắt ở trên hư không, cung kính nói, ma nô bái kiến chủ nhân. Chủ nhân. Tiểu vô hạo bối rối. Long Hổ chính mình cũng bối rối. Huyết y lão nhân lệ tuân như suối nhìn Long Hổ, nói, chủ nhân, ngươi không nhớ ta sao? Ngươi ngắm nghĩa cẩn thận, ta chính là cái kia một mực chờ đợi ngươi trở về ma nô a. Khắc khắc. Vô Thiên vội ho một tiếng, nhắc nhở, lão tiền bối, luân hồi chuyển thế vãn bối cũng đã từng nghe nói, chỉ cần đạt đến kiếp trước cảnh giới đỉnh cao. Mới sẽ khôi phục trí nhớ của kiếp trước, mà Long Hổ hiện tại mới thứ 9 kiếp tu vi, mặc dù hắn thật là ngươi chủ nhân chuyển thế thân, cũng không thể nhớ tới ngươi. Huyết y lão nhân ngẩn người, lập tức gật đầu liên tục nói, đúng đúng đúng, xem ta nhất thời kích động, đều đã quên điểm này. Chuyển thế thân. Tiểu vô thiên, ngươi đến cùng ở cái gì? Tiểu vô hạ hỏi. Hắn nói, Long Hổ là chủ nhân hắn luân hồi chuyển thế thân, ta cũng không biết có phải là thật hay không. Vô Thiên nói. Nha, còn có chuyện như vậy. Tiểu vô hạo con mắt lập tức hiện lộ tài năng, hỏi, ông lão, ngươi có thể có chứng cứ? Có. Huyết y lão nhân gật đầu, chỉ về đang bị hai cánh tay hoành kích hải cốt, nói, vậy thì là chủ nhân kiếp trước thần cốt, chỉ cần Long Hổ là chủ nhân chuyển thế thân, liền có thể cùng thần cốt hoàn mỹ dung hợp, đồng thời, chủ nhân trước người cũng tương tự có âm dương nhãn. Điểm thứ nhất tạm thời trước tiên không nói, có thể này điểm thứ hai, tựa hồ cũng không thể nói rõ cái gì chứ. Tiểu vô hạo nói, hừ. Ngươi biết cái gì, thôn linh ma điển là chủ nhân ta khi còn sống sáng tạo ra đến, coi đời này, chỉ có chủ nhân cùng chủ nhân luân hồi chuyển thế thân, mới có năng lực tu luyện ra âm dương nhãn, bằng không mặc dù được hoàn chỉnh thôn linh ma điển, đều chỉ có thể tu luyện ra ma nhãn. Huyết ý lão nhân hử lạnh nói. Đúng rồi, còn có thôn linh lĩnh vực. Huyết ý lão nhân lại bổ sung một câu. Cái gì? Ngươi nói thôn linh ma điển là nhà ngươi chủ nhân sáng tạo. Tiểu vô hạo ngạc nhiên nghi ngờ. Không sai. Chủ nhân ta chính là hoang cổ thời kỳ thôn linh ma hoàng. Huyết ý lão nhân tự hào nói. Hóa ra là thôn linh ma hoàng. Tiểu vô hạo khó mà tin nổi lẩm bẩm. Hô. Lập tức, hắn hít sâu vào một hơi, nhìn về phía Vô Thiên nói, xem ra không sai rồi, Long Hổ đúng là thôn linh ma hoàng luân hồi chuyển thế thân. Vô Thiên gật đầu. Thôn linh ma điện, âm dương nhãn, ma nhãn, thôn linh lĩnh vực, mỗi một dạng đều cùng Long Hổ hoàn toàn phù hợp, đủ để chứng minh. Huyết ý lão nhân thật sự không nhận lầm người. Cái này, ta vẫn còn có chút không tin. Long Hổ sao sao đầu, cười ngây ngô nói. Huyết ý lão nhân vội vàng nói, chủ nhân, ta thật sự không lừa ngươi, ngươi thực sự bất tường, ta có thể phát huyết thệ để chứng minh. Long Hổ vội vã khoát tay háo một cái, nói, huyết thệ liền không cần, ta chỉ là có chút nghi hoặc, ta thành thật như thế người hiền lành, kiếp trước làm sao có khả năng là một vị đại ma kiêu đây? Ngươi hãy thành thật. Ngươi thiện lương. Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo lúc này trợn tròn mắt, tràn ngập xem thường. Len keng. Ngay vào lúc này, một đạo kim loại âm đột nhiên nổ tung, huyết ý sắc mặt lão nhân biến đổi, quay đầu nhìn lại, liền thấy có một cái xương sườn từ gián đoạn nước. Thấy thế, Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo cũng là không nhịn được biến sắc. Nếu như là trước, hai cốt phá hủy cũng là phá hủy, nhưng hiện tại biết là Long Hổ kiếp trước thần cốt, vậy nói gì cũng không thể báo hỏng a. Tiểu Vô Hạo nói, Tiểu Vô Thiên, mau để cho hai cánh tay dừng tay, bằng không Long Hổ thần cốt liền thật không còn. Huyết y lão nhân cũng nói, đúng đấy, Tiểu huynh đệ, thần cốt đối với chủ nhân có tác dụng lớn, không thể hủy diệt. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào à, nếu như thật có thể thuyết phục chúng nó, ta trước cũng sẽ không để cho các ngươi đi biển máu phong ấn. Trầm ngâm không ít, Tiểu Vô Hạo nói, thẳng thắn như vậy, ngươi chạy đến thần cốt trước mặt đi, ta nghĩ cái kia hai cánh tay, khả năng sẽ dừng tay. Tiểu hỗn đản, ngươi đừng đùa có được hay không? Vô Thiên cả giận nói, hai cánh tay thần uy khó dò, nếu như chúng nó không dừng tay, còn không trực tiếp đem hắn dây đi. Điều này cũng không có cách nào nha, vì bảo vệ Long Hổ thần cốt, ngươi chỉ có thể làm như vậy, huống hổ cái kia hai cánh tay bình thường không phải rất chăm sóc ngươi, ngươi liền đi thử xem mà. Tiểu Vô Hạo vừa nói, còn vừa dùng sức đem sắc mặt tái nhợt Vô Thiên, hướng thần cốt vị trí đẩy đi. Chương 1251, thân thể bất tử. Đừng đẩy, chính ta có chân. Vô Thiên mặt đen lại nói. Tiểu Vô Hạo thu tay lại, cười hắc hắc nói, ta liền biết ngươi là cái người có tình nghĩa, mau đi đi, đừng tha kéo dài rồi. Vô Thiên lườm hắn một cái, quay đầu nhìn về phía vòng chiến, tao mày nói, ta đi có thể, nhưng chiến đấu gợn sóng quá mãnh liệt, phỏng chừng còn không tới gần, ta cũng đã bị ép thành phấn vụn, lao tiền bối, ngươi phải giúp ta dưới mới được. Huyết y lão nhân nói, tiểu huynh đệ xin cứ việc phân phó, chỉ cần có thể cứu chủ nhân thần cốt, mặc dù trả giá này điều mạng già ta cũng đồng ý. Vô Thiên cười cợt, lắc đầu nói, không nghiêm trọng như vậy, lao tiền bối ngươi chỉ cần cho ta bao cái kế tiếp thần lực kết giới là được. Được. Huyết y lão nhân gật đầu, ra mua vung tay lên, một mảnh ánh sáng màu đỏ ngòm dâng trào ra, hóa thành một cái trượng đại kết giới, đem Vô Thiên bao phủ ở bên trong. Vô Thiên, ta xem muốn không hay là thôi đi. Long Hổ nói, khắp khuôn mặt là lo lắng. Không được. Lời còn chưa dứt, Huyết y lão nhân cùng Tiểu Vô Hạo lúc này liền chăm miệng một lời nói. Chủ nhân, rất nhiều tình huống ngươi cũng không biết. Huyết y lão nhân giải thích, thế nhân đều cho rằng, chỉ cần luân hồi chuyển thế thành công, liền nhất định có thể đột phá kiếp trước không có thể đột phá bình cảnh. Nhưng trên thực tế, nếu như không dung hợp kiếp trước thần cốt, tỷ lệ chỉ có thể tăng cường 3 phần 10. Chỉ có 3 phần 10. Vô Thiên lông mày nhíu lại. Huyết y lão nhân gật đầu, trên mặt không có nửa điểm làm bộ vết tích. Vô Thiên hỏi, vậy nếu như dung hợp thần cốt đây? Huyết y lão nhân nói, 7 phần 10. Hấp. Vô Thiên lạnh hít một hơi, không nghĩ tới chỉ có thêm một bộ thần cốt mà thôi, tỷ lệ lại liền tăng lên dữ dội đến 7 phần 10. Tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Trong bóng tối lẩm bẩm một câu, Vô Thiên không có chần chừ nữa, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm xa xa vòng chiến, ngay khi hai cánh tay đánh vào thần cốt bên trên, thu hồi trước mắt, hắn quả đoán một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở thần cốt phía trước, gầm lên, hai vị tiền bối, mau dừng tay. Ầm. Nhưng mà, hai cánh tay không có nửa điểm phản ứng, hung mãnh địa oanh kích mà đến, thần lực kết giới ầm ầm mà nát, trong giây lát đó, sức mạnh kinh khủng liền đem Vô Thiên thân thể xé rách, huyết dịch cùng tiên bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng. A mau dừng tay. Vô Thiên phát sinh một đạo thống khổ gào thét, liền nhắm mắt lại, đánh cược một lần. Thời khắc này, xa xa Tiểu Vô Hạo, Long Hổ, Huyết Ý lão nhân, toàn bộ nhìn chòng chọc vào Vô Thiên cùng hai cánh tay, tâm đã nhấc đến cổ họng, căng thẳng đến cực điểm. Mắt thấy hai cánh tay càng ngày càng gần, Tiểu Vô Hạo cũng không còn cách nào tỉnh táo lại đi, quát lên, ông lão, nhanh cứu hắn. Huyết Ý lão nhân sắc mặt âm tình bất định. Thấy thế, Long Hổ gào thét, khốn nạn, nhanh cứu Vô Thiên, nếu là hắn chết ở chỗ này, ta liền tự vẫn tại chỗ. Huyết y lão nhân thân thể run lên, ra mua bàn tay lớn lăng không tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, hai cánh tay bỗng dưng đứng ở Vô Thiên ngực trước, sức mạnh kinh khủng chớp mắt tiêu tan, dù là như vậy, hắn cũng bị hiên bay ra ngoài, trong miệng huyết dịch phun mạnh không ngừng. Bạch! Tiểu Vô Hạo cùng Long Hổ đồng thời triển khai thuấn di, nằm ngang ở Vô Thiên phía sau, lấy thân thể làm lục thuẫn, ngăn trở Vô Thiên. Ầm ầm ầm. Kết quả Long Hổ cùng Tiểu Vô Hạo cũng bị va bay ra ngoài, một cái miệng phun nổ huyết, một cái năng lượng thể hầu như tán loạn. Cuối cùng vẫn là ở Huyết Ý lão nhân dưới sự giúp đỡ, ba người phương tài, lúc nãy, giữ vương thân thể. Tiểu Vô Hạo lập tức từ tinh thần giới lấy ra một cây đế dược, cho ăn Vô Thiên ăn vào, lập tức nhìn về phía Huyết Ý lão nhân, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Long Hổ cũng là như vậy, trầm giọng nói, Vô Thiên là huynh đệ của ta, càng là ta thân nhân duy nhất ở đời này, nếu như còn có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân phận của ta. Huyết Y sắc mặt lão nhân biến đổi, vội vàng nói, chủ nhân, lão nô biết sai, khẩn xin chủ nhân tha thứ. Hừ. Long Hổ lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn Vô Thiên, quan tâm nói, không có sao chứ. Vô Thiên khoát tay háo một cái, liếc mắt kinh hoàng thất sắc Huyết Y lão nhân, nói, hắn cũng là vì bảo vệ ngươi kiếp trước thần cốt, đáng giá lý giải, cũng đừng đi trách cứ hắn. Long Hổ nói, ta chính là ta là Long Hổ, không người nào có thể thay thế, cho dù thôn linh ma hoàng mạnh mẽ đến đâu, đều không có quan hệ gì với ta. Nghe được câu này, Huyết Y lão nhân cái kia trên khuôn mặt già nua đã không có nửa điểm màu máu. Chủ nhân, ta. Long Hổ nói, đừng gọi chủ nhân ta chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể hậu sinh văn bối, không gánh được, sau đó trực tiếp xưng hô tên ta liền có thể. Huyết Y lão thân thể người một cái run sát, lập tức quỳ trên mặt đất, khủng hoảng nói, nếu như chủ nhân không thích, lão nô có thể xưng hô ngươi thiếu chủ, nhưng cứ gọi thẳng chủ nhân tục danh, lão nô là vạn vạn không dám. Long Hổ bất đắc dĩ nhìn về phía Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo. Tiểu Vô Hạo nói, ngươi liền thuận hắn ý đi, không phải vậy nhất định sẽ không để yên không còn. Trầm ngâm không ít, Long Hổ gật gật đầu, quay đầu nhìn Huyết Y lão nhân, nói, thiếu chủ liền thiếu chủ đi, bất quá ta muốn nói trước một tiếng, Vô Thiên là huynh đệ ta, mặc kệ thân phận của ta làm sao, điểm này ai đều không thể thay đổi, sau đó chỉ cần là hắn, ngươi đều phải nghe theo. Lão nô xin nghe thiếu chủ ý chỉ. Huyết Y sắc mặt lão nhân lập tức bỏ lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Long Hổ cười nói, ngươi đứng lên đi. Vâng. Huyết Y lão nhân cung kính cúi đầu, đứng thẳng người lên, xoay người chắp tay nói, Vô Thiên công tử, xin hãy tha thứ lão nô trước sai lầm. Chuyện đã qua liền để chúng nó quá khứ đi. Vô Thiên cười nhạt nói, hắn không phải một người không nói lý, biết lão nhân tất cả, đều là Long Hổ, như thế nào sẽ đi tính toán. Đón lấy, hắn xem hướng về phía trước. Tầm mắt coi như nơi, hai cánh tay trôi nổi ở trên hư không không núp ních, khí thế cũng không còn sót lại chút gì, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Ai cũng không sẽ nghĩ tới chúng nó nắm giữ nghịch thiên sức chiến đấu. Thần cốt thì lại trôi nổi ở một bên khác, trên ngực xương sườn đứt đoạn mất 6 cái, rải rác ở 4 phương 8 hướng, tỏa ra từng sợi kinh người khí thế. Vô Thiên hỏi, lão tiền bối, đứt rời 6 cái xương sườn, sẽ không ảnh hưởng đến dung hợp. Huyết Y lão nhân lắc đầu nói, chỉ cần không có nát tan là được. Vô Thiên gật gù, một bước đi tới hai cánh tay trước mặt, cũng không biết làm sao thu lấy chúng nó, suy nghĩ một chút, thẳng thắn đem song vươn tay ra. Nhưng là chờ đợi đầy đủ bách tức, hai cánh tay cũng không có nửa điểm phản ứng. Đến cùng muốn thế nào mới có thể làm cho chúng nó rung vào cánh tay bên trong? Vô Thiên lẩm bẩm. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra manh mối, Vô Thiên thẳng thắn trước tiên để ở một bên, nói, lao tiền bối, mau tới tiến hành bước cuối cùng xác nhận. Còn muốn chắc chắn chứ? Huyết Ý lão nhân sững sờ. Vô Thiên nói, tuy rằng lời ngươi nói tất cả những thứ này, cùng Long Hổ hoàn toàn phù hợp, nhưng ta cảm thấy vẫn là cần phải lại xác nhận ở dưới. Miễn cho lầm đối tượng, còn có, nếu như cuối cùng xác nhận Long Hổ không phải thôn linh ma hoàng luân hồi chuyển thế thân, lão tiền bối, ta hy vọng ngươi. Còn không chờ Vô Thiên nói xong, Huyết Y lão nhân cười nói, công tử còn xin yên tâm, giả như thật sự nếu ngươi sở liệu, ta liền lập tức tha các ngươi đi ra ngoài. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm, hiện tại liền bắt đầu đi. Vô Thiên cười nói. Huyết Y lão nhân gật đầu, nhìn Long Hổ nói, thiếu chủ, kính xin đứng ở thần cốt bên cạnh đi. Long Hổ sao sao đầu. Liếc nhìn Vô Thiên mấy người, nhanh chân đi lên phía trước, nhưng mới vừa đi ra hai bước, nhưng lại đột nhiên nghỉ chân, quay đầu lại hỏi nói, nếu như thần cốt thật có thể cùng ta dung hợp, vậy ta có thể hay không ngay lập tức sẽ khôi phục trí nhớ của kiếp trước cùng thực lực? Không biết. Huyết Y lão nhân lắc lắc đầu, giải thích, dung hợp chỉ là bước thứ nhất, chứng minh ngươi đúng là ma hoàng đại nhân luân hồi chuyển thế thân, mấy dung hợp sau khi thành công, còn cần một đoạn rất thời gian dài rằng giặc, đem thần cốt cùng ngươi tự thân xương cốt nung nấu cùng nhau. Mà khi nung nấu sau khi thành công, chỉ có thực lực vượt quá chủ nhân người, mới có năng lực đem thiếu chủ tiêu diệt. Tiểu Vô Hạo cả kinh nói, này không phải tương đương với thân thể bất tử. Huyết Y lão nhân tự hào nói, không phải ta ăn nói ngông cuồng, chủ nhân lưu lại này cụ thần cốt, mặc dù là hiện nay thiên đế, cũng đừng hòng phá hủy, nói là thân thể bất tử kỳ thực cũng không quá đáng. Thân thể bất tử a, thật chớ mong. Long Hổ hàm hàm nở nụ cười, nhanh chân đều ở thần cốt bên cạnh. Huyết Y lão nhân vung tay lên. Đứt rời 6 cái xương sườn bay lên trời, nương theo ánh sáng tỏa ra, càng tục tiếp ở trên ngực, tùy tiện nói, thiếu chủ, đem máu của ngươi đúc ở thần cốt trên. Long Hổ cắn phá ngón tay, một giọt giọt huyết không ngừng tràn ra, tí tách rơi vào thần cốt đầu lâu trên. Huyết dịch nhất thời tan ra, thấm nhập thần cốt bên trong, cũng nhanh chóng hướng phía dưới thẩm thấu mà đi. Chỉ chốc lát, nguyên bản trắng toát đầu lâu liền biến thành một mảnh màu máu. Khẩn đón lấy, xương sống lưng, xương ngực, xương sống, xương tay, xương đùi, chân cốt, lần lượt bị huyết dịch nhuộm dần. Ngay khi chỉnh cụ thần cốt đều bị huyết dịch nhuộm dần thời khắc, thần cốt xoay mình phóng ra mông lung ánh sáng màu đỏ ngòm. Sau đó ở vô thiên mấy người ánh mắt kinh ngạc dưới, thần cốt lại tự động hòa vào long hổ thân thể bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Cũng đang lúc này, long hổ liền nhắm mắt lại, thần sắc bình tĩnh an tưởng, như là rơi vào trạng thái ngủ say giống như. Không sai, thiếu chủ chính là chủ nhân luân hồi chuyển thế thân. Nhìn thấy tình cảnh này, huyết ý lão thân thể người lập tức run rẩy lên. Vô thiên cùng tiểu vô hạo nhìn nhau, cũng không thể không tiếp thu sự thực này. Suy nghĩ một chút, vô thiên hỏi, lão tiền bối, mấy long hổ cùng thần cốt nung nấu sau khi thành công, hắn có phải là liền có năng lực cùng thiên đế đánh một trận? Cái này khẳng định không được. Huyết y lão nhân lắc đầu nói, thần cốt chỉ có thể tạo được bảo vệ thiếu chủ không bị giết hại tác dụng, cái khác còn phải dựa vào chính hắn nỗ lực mới được, bất quá ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp thiếu chủ, để hắn sớm ngày khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đại khái cần phải bao lâu? Vô thiên nói, cái này ta liền không biết, đến xem thiếu chủ tư chất. Huyết y lão nhân nói, vô thiên gật gật đầu, làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, lao tiền bối, năm đó thôn linh ma hoàng là làm sao ngã xuống. Huyết y lão nhân nói, cái này nói đến liền thoại dài ra, ta liền nói đơn giản vài câu đi, năm đó ma hoàng đại nhân thích giết chóc thành tính, chọc giận rất nhiều thần linh, cuối cùng mấy trăm vị thần linh liên thủ thảo phạt, đồng thời này mấy trăm vị thần linh, còn đều là ngay lúc đó chúa tể một phương, sức chiến đấu vô song, trải qua vài mười năm huyết chiến. Ma hoàng đại nhân đem xâm lấn cường địch từng cái chém giết, bất quá ma hoàng đại nhân cũng đến đèn cạn dầu mức độ, bất đắc dĩ mới lựa chọn luân hồi chuyển thế. Vô thiên trầm mặc, huyết y lão nhân mấy câu nói này, xác thực rất đơn giản, nhưng hắn biết, thần linh trong lúc đó chiến đấu, hơi một tí chính là hủy thiên diệt địa, trận chiến đó khốc liệt đến mức nào có thể tưởng tượng được. Chương 1252, bảy kiếp thần linh. Huyết y lão nhân cũng trầm mặc xuống, hiển nhiên không muốn nhắc lại năm đó trận chiến đó. Trầm ngâm không ít. Vô thiên đột nhiên nghĩ đến, huyết ý lão nhân là chân chính hoang cổ người, nghĩ đến hẳn phải biết rất nhiều hoang cổ bí ẩn. Vô thiên nói, lao tiền bối, ngươi có biết hủy diệt hoang cổ thời kỳ người bí ẩn? Ngươi lại biết. Huyết ý lão nhân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Vô thiên gật đầu, nói, ta từng nghe thông thiên kiểu mấy đại thần vật đã nói. Thì ra là như vậy. Huyết ý lão nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, tùy tiện nói, người bí ẩn liền chín đại chiến thần liên thủ đều không thể chiến thắng, ta tự nhiên nghe nói qua. Bất quá không sợ vô thiên công tử chuyện cười, năm đó hoang cổ hủy diệt thì, ta chỉ lo mang theo chủ nhân thần cốt thoát thân, căn bản không có tham dự trận chiến đó. Ta có tư cách gì chuyện cười lão tiền bối? Vô thiên lắc lắc đầu, lại nói, tiền bối lại là làm sao tránh thoát hoang cổ hủy diệt thì cái kia một kiếp. Cựu tử nhất sinh A. Huyết y lão nhân sâu sắc thở dài, chỉ một câu này thoại, nhưng bao hàm cực kỳ phức tạp tâm tình. Sau nửa ngày, huyết y lão nhân mới nói, năm đó... Nếu không có thông thiên kiểu mấy đại thần vật ở thời khắc mấu chốt mở ra cánh cửa thời không, hoang cổ thời kỳ tất cả mọi người đều sẽ ngã xuống. Cánh cửa thời không? Vô thiên sững sờ. Huyết y lão nhân nói, loại này huyền ảo đồ vật, không phải ta có thể hiểu được, nếu như vô thiên công tử thật sự muốn biết, chỉ có đi hỏi mấy đại thần vật. Vô thiên suy tư gật gật đầu, nói, sau đó thì sao? Ngươi lại tại sao lại ở thiên giới? Lúc đó chúng ta tiến vào cánh cửa thời không? Xuất hiện ở một mảnh xa lạ trong thiên địa, chúng ta ở nơi đó sinh hoạt mấy chục ngàn năm sau khi, lại bị mấy đại thần vật triệu hoán trở lại, phát hiện hoang cổ đã không ở, thay vào đó lại là mặt khác một mảnh thế giới, cũng chính là các ngươi trong miệng thái cổ. Đồng thời, còn nhiều thiên giới cùng thánh giới. Trải qua một phen hỏi thăm, chúng ta mới biết, nguyên lai thánh giới là chín đại chiến thần trước khi chết, dùng đại thần thông chuyên môn vì là hoang cổ người còn sống sót, mở ra đất dung thân. Mà thiên giới cùng người của thiên giới. Nhưng là người bí ẩn mở ra đến, vì là chính là đối phó thánh giới. Lúc đó, tất cả mọi người đều lựa chọn ở thánh giới nội sinh hoạt, nhưng ta không dám, bởi vì ma hoàng đại nhân ngày xưa đắc tội cường địch, đều muốn đem ma hoàng đại nhân thần cốt phá hủy, liền ta bỏ chạy ra thánh giới, nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, liền tới đến thiên giới tinh thần chi hải, chờ đợi ma hoàng đại nhân chuyển thế thân. Huyết ý lão nhân nói, hóa ra là như vậy. Vô thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ đồng thời. Trong lòng lại sinh sôi ra vô số nghi hoặc. Tiền bối, các ngươi thông qua cánh cửa thời không, đi vùng thế giới kia ở đâu? Còn có, người bí ẩn nếu có thể chém giết chín đại chiến thần, nói vậy phá hủy thánh giới cũng chỉ là phất tay sự, nhưng hắn vì sao không làm như vậy? Vô thiên nói. Huyết y lão nhân lắc đầu nói, Những này ta liền không biết, đừng nói ta, e sợ hiện nay trên đời, biết tất cả những thứ này người, phỏng chừng cũng chỉ có thông thiên kiểu mấy đại thần vật, cùng với 9 đại nghịch thiên chiến tộc các đời tộc trưởng. Đúng rồi, thiên đế cùng ma tôn khẳng định cũng là người biết chuyện một trong. Nghe vậy, vô thiên không có kế tục truy hỏi, tuy nói khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng, nhưng có thể biết được những tin tức này đã đầy đủ, cái khác liền ở lại sau đó chậm rãi đào móc đi. Lúc này, tiểu vô hạ hỏi, ông lão, thần cốt cùng long hổ không phải đã dung hợp thành công, làm sao hắn vẫn chưa có tỉnh lại? Huyết y lão nhân cười nói, đây chỉ là bước đầu dung hợp, chân chính dung hợp còn cần mấy năm. Tiểu vô hạo lông mày nhíu lại. Huyết y lão nhân chắp tay nói, vô thiên công tử, ta có cái yêu cầu quá đáng. Vô thiên nói, tiền bối có chuyện nói thẳng. Huyết y lão nhân nói, ta muốn thiếu chủ ở lại chỗ này. Ở lại chỗ này. Vô thiên hơi nhướng mày, nói, cho ta một cái giải thích hợp lý, nếu không, ta không thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Vô thiên công tử, vô hạo công tử, các ngươi có biết, huyết ngục hải vực tại sao lại tồn tại? Huyết y lão nhân hỏi ngược lại. Hai người lắc đầu. Huyết y lão nhân cười nói, huyết ngục hải vực là ta chuyên môn vì là thiếu chủ chuẩn bị lễ ra mắt. Lễ ra mắt. Hai người kinh hãi đến biến sắc, trong mắt đều là tràn đầy khó mà tin nổi. Huyết y lão nhân nói, huyết ngục hải vực nắm giữ khổng lồ sát khí cùng tinh lực. Đối với người khác mà nói, nơi này là một chỗ tuyệt địa. Nhưng đối với tu luyện thôn linh ma điện thiếu chủ tới nói, nơi này chính là thiên đường. Ta dám cam đoan, chỉ cần hấp thu xong vùng biển này tinh lực, thiếu chủ tối thiểu đều có thể đột phá đến đại đế đại viên mãn, thậm chí thành thần đều có khả năng. Mấu chốt nhất chính là, thiếu chủ còn muốn kế thừa tòa này lĩnh vực. Kế thừa lĩnh vực. Vô thiên sững sờ. Huyết y lão nhân gật đầu nói, không sai, chỉ cần thiếu chủ hoàn mỹ kế thừa lĩnh vực này, liền nắm giữ hai đại lĩnh vực, nắm giữ hai cái lĩnh vực người, này ở hoang cổ thời kỳ cũng không nhiều thấy a. Cái gì không thường thấy, bên cạnh ngươi thì có một cái. Tiểu vô hạo xẹp miệng nói. Cái gì? Vô thiên công tử cũng mở ra hai cái lĩnh vực. Huyết y lão nhân cả kinh nói. Vẫn may mà thôi. Vô thiên cười nói. Này không phải là số may liền có thể làm được, có thể mở ra hai cái lĩnh vực người, không có chỗ nào mà không phải là rồng phượng trong loài người. Vô thiên công tử, ngươi không chỉ mở ra hai đại lĩnh vực, còn mở ra trong truyền thuyết thiên mạch, vẫn đúng là không bình thường a. Huyết y lão nhân khen, cũng vì thiếu chủ có thể giao cho bằng hữu như thế mà cảm thấy vui mừng. Tiểu vô hạo cười hát hát nói, ông lão, không dùng tới ngươi định hót, chờ sau này đi tới thành giới. Vô thiên cũng sẽ cháo các ngươi. Bị tiểu huynh đệ nhìn ra rồi. Huyết ý lão nhân ngượng ngùng nở nụ cười. Tiểu vô hạo khinh thường nói, liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia, có thể giấu giếm được ai? Huyết ý lão nhân lúng túng nở nụ cười, nói, không dối gạt hai vị công tử nói, ta quả thật có ý định này, mấy thiếu chủ trở về sau liền về thánh giới đi, dù sao thiên giới cùng chúng ta là sinh tử đại địch, không phải trường chờ địa phương. Vô thiên nói, ngươi yên tâm đi, ta cùng Long Hổ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Không phải anh em ruột nhưng rất, gì quá anh em ruột, ai muốn thương tổn hắn, trước hết quá cửa ải của ta. Huyết y lão nhân chắp tay nói, đa tạ vô thiên công tử. Vô thiên cười cợt, thầm nghĩ nửa ngày, nói rằng, được rồi, ta đáp ứng ngươi, để Long Hổ ở lại chỗ này, thế nhưng ngươi đến cho ta bảo đảm, không thể để cho Long Hổ phát sinh nửa điểm ngoài ý muốn. Đó là tự nhiên, thiếu chủ chính là mạng của ta, ta đem dùng một đời đến thủ hộ hắn. Huyết y lão nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Vô thiên gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía tiểu vô hạo, nói, ngươi đi hỏi một chút đinh ninh, nhìn nàng là ở lại tinh thần giới, vẫn là đi ra làm bạn Long Hổ. Được. Tiểu vô hạo đáp một tiếng, tiếp theo liền biến mất không còn tăm hơi. Huyết y lão nhân nghi ngờ nói, vô thiên công tử, đinh ninh là ai? Vô thiên cười nói, là Long Hổ nữ nhân. Huyết y lão nhân giật mình nói, cái gì? Thiếu chủ đã có nữ nhân. Vô thiên nghi ngờ nói, làm sao? Ngươi không vui sao? Huyết y lão nhân liền vội vàng khoát tay nói, không đúng không đúng, công tử hiểu lầm, lấy chủ nhân trước khi còn sống, ta không chỉ một lần khuyên qua hắn, tìm cái tâm nữ tử kết hôn, lưu lại một hai dòng dõi, nhưng hắn chính là không muốn, còn nói nữ nhân là trên thế gian nguy hiểm nhất động vật, vì lẽ đó ta đây là đang vì thiếu chủ cao hứng. Vô thiên lắc đầu bật cười, không nghĩ tới Long Hổ kiếp trước, vẫn là một cái sợ nữ nhân ra hỏa. Đúng rồi, tiền bối, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, giúp ta đem tinh thần giới khí tức che đậy đi. Sắc thực hẳn là che đậy lên, dù sao ngươi tinh thần giới bên trong có thông thiên thần mục, còn có vô số hoang thú, chỉ cần một lộ ra ánh sáng, phỏng trừng thiên đế đều sẽ tự thân xuất mã. Huyết y lão nhân dứt lời, vung tay lên, một nguồn sức mạnh vô hình tràn vào vô thiên mi tâm, hắn lập tức cảm giác được, tinh thần giới bị cái kia sức mạnh gói lại, ngăn cách tất cả thần niệm điều tra. Vô thiên chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Huyết y lão nhân phản thì thật không tiện, nói, vốn là ta sụp đổ rồi ngươi nguyên lai bình phong, hiện đang giúp ngươi cũng là hẳn là, hơn nữa có ta thần lực ở, chỉ cần ngươi không xông vào thiên đỉnh cùng liên minh đại bản doanh, liền không ai có thể nhìn thấu. Thật sự, vô thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Huyết y lão nhân nói, ta còn có thể gạt ngươi sao, ta là bảy kiếp thần linh, mà theo ta được biết, thiên giới bảy kiếp trở lên thần linh đều ở bế tử quan, trừ phi thiên địa đại dung chuyển, bằng không bọn họ là sẽ không xuất quan, mà ở bên ngoài chấp trưởng sự vụ mạnh nhất cũng là sáu kiếp thần linh. Bảy kiếp thần linh, không phải so với tọa trấn thiên giới cánh cửa hai người mạnh hơn. Vô thiên khiếp sợ không thôi. Huyết y lão nhân cười nói, đó là tự nhiên, nếu như thực lực của ta không mạnh bằng bọn họ, ta lại làm sao có khả năng thần không biết quỷ không biết chạy tới thiên giới đến. Vô thiên giật mình, hỏi, tiền bối, ngươi ở tinh thần chi hải đợi mấy thời kỳ, có biết hay không tinh thần chi hải hồn? Huyết y lão nhân gật đầu nói, biết, cái tên này ngươi tốt nhất chớ trêu chọc, thực lực bây giờ của hắn cùng ta gần như, nhưng trước đây đỉnh cao thời kỳ sức chiến đấu, đủ để cùng chủ nhân khi còn sống sánh vai. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, mấy trăm năm trước, hắn đã bị người phong ấn. Lại đáng sợ như vậy. Vô thiên trong lòng sóng biển cuồn cuộn, toàn tức nói, là ai phong ấn hắn? Huyết y lão nhân nói, thật giống là người của thiên đỉnh, cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng lắm. Vô thiên nghĩ hoặc, Trảm La thần kiếm cùng Nhiếp Mị Tuyết không phải muốn giết Lôi thần cùng thiên đế vì là Trảm La báo thủ. Có thể người của thiên đình làm sao sẽ cùng các nàng đi tới đồng thời. Hơn nữa, tinh thần chi hải hồn bây giờ có 7 kiếp thần linh thực lực, cái kia người này muốn phong ấn hắn, nhất định phải thấp nhất cũng phải có 7 kiếp thần linh thực lực mới được. 7 kiếp thần linh đặt ở thiên đình, phòng trưng đều là quyền cao chức trọng tồn tại, làm sao sẽ cùng Trảm La thần kiếm quyến rũ cùng nhau đây. Đúng rồi, còn có một việc. Ta nghe nói chín đại chiến thần thân thể bị phong ấn ở tinh thần chi hải, tiền bối có biết chuyện này là thật hay không? Chuyện này trước đây tinh thần chi hải hồn cũng đề cập với ta lên quá, bất quá ta vẫn không tin, bởi vì năm đó rất nhiều người đều tận mắt nhìn chín đại chiến thần ngã xuống ở người bí ẩn trong tay. Làm sao? Chẳng lẽ nói vô thiên công tử lần này đến tinh thần chi hải, chính là điều tra việc này? Huyết ý lão nhân ngạc nhiên nghi ngờ nhìn vô thiên. Vô thiên cười khổ nói, ta ngược lại thật ra muốn điều tra. Nhưng ta nào có thực lực như vậy, bất quá thông thiên môn cùng thiên viêm chi nguyên đã ở bắt tay điều tra. Nguyên lai bọn họ cũng tới tinh thần chi hải. Huyết y lão nhân suy nghĩ một chút, nói, vô thiên công tử, nếu như ngươi thật muốn điều tra, ta có thể cho ngươi một cái manh mối, chính là tinh thần chi hải trung ương hải vực, cái này cũng là tinh thần chi hải hồn trước đây nói cho ta, bất quá công tử có thể đừng tự mình đi vào, nơi đó liền thần linh vừa mới hơi mất tập trung đều sẽ ngã xuống, còn không là ngươi có thể đặt chân địa phương. Chương 1253, nhận thức mới. Nghe nói như thế, vô thiên trên khuôn mặt lập tức bò lên tràn đầy cười khổ. Tinh thần chi hải trình độ hung hiểm, hắn hiện tại là tràn đầy lĩnh hội. Đệ nhất hòn đảo đến tinh hải thành con đường, tính ra, kỳ thực chỉ là tinh thần chi hải khu vực biên giới, nhưng mặc dù như thế, đều có hôi mãng hải vực, huyết ngục hải vực, ma huyễn hải vực mấy ba đại cấm khu, dọc theo đường đi có thể nói là cựu tử nhất sinh. Liền khu vực biên giới đều đáng sợ như thế, huống hồ là trung ương hải vực. Vì lẽ đó, căn bản không cần huyết ý lão nhân nhắc nhở, hắn cũng biết, liền hắn hiện tại điểm ấy bé nhỏ không đáng kể thực lực, căn bản không tư cách tiến vào trung ương hải vực. Đúng là huyết ý lão nhân, bằng hắn bảy kiếp thần linh sức chiến đấu, nói vậy lẽ ra có thể ở trung ương hải vực sinh tồn được, bất quá hắn hiện tại muốn thủ hộ Long Hổ, hiển nhiên không thể cùng hắn đồng thời đi vào. Cái kia cũng chỉ còn sót lại một con đường, tìm một cơ hội, đem tin tức này thông báo cho thông thiên môn cùng thiên viêm chi nguyên. Nhưng là tinh thần chi hải bao la vô ngần, hắn lại nên đi nơi nào tìm hai đại thần vật. Thầm nghĩ không ít, vô thiên nói, lao tiền bối, ngươi thực lực mạnh mẽ, có thể hay không lấy sạch giúp ta đưa cái này manh mối, truyền đạt cho thông thiên môn hai đại thần vật. Huyết ý lão nhân lông mày lúc này hơi nhíu lên. Thấy thế, vô thiên cười nói, lao tiền bối nếu là không thể phân thân, vạn bối cũng không bắt buộc. Huyết ý lão nhân khoát tay nói, cưỡng cầu không thể nói là, chỉ là ngươi cũng biết, tinh thần chi hải vô biên vô hạn, phải tìm được hai đại thần vật. Không thể nghi ngờ còn khó hơn lên trời, như vậy đi, ta ngưng tụ ra một đạo phân thân, để hắn đi tìm. Nhiều tạ lao tiền bối. Vô thiên chắp tay nói. Ha ha, có thể thấy, thiếu chủ trước đây không ít để ngươi chăm sóc, giúp ngươi điểm ấy việc nhỏ cũng là hẳn là, vô thiên công tử cũng đừng cùng ta khách khí như vậy. Huyết ý lão nhân cười nói. Vô thiên gật đầu cười. Ngay vào lúc này, tiểu vô hạo mang theo Đinh Ninh xuất hiện ở trước người hai người. Đã không cần đoán cũng biết, Đinh Ninh muốn lưu lại làm bạn Long Hổ. Nếu không, nàng cũng không sẽ ra tới. Vô thiên giới thiệu sơ lược sau khi, Đinh Ninh trong mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc vẻ, hạ thấp người nói, xin chào lao tiền bối. Huyết y lão nhân gật đầu, trên dưới đánh giá nàng không ít, lông mày nhưng hơi nhíu lên. Thấy thế, Vô Thiên truyền âm nói, lao tiền bối, xem ngươi dáng vẻ thật giống đối với Đinh Ninh không phải rất hài lòng. Huyết Y lão nhân thầm nói, không dối gạt Vô Thiên công tử, Đinh Ninh thiên phú chỉ có thể coi là bình thường thôi, hơn nữa còn là người của thiên giới, căn bản không xứng với thiếu chủ. Vô Thiên thấy buồn cười, truyền âm nói, lao tiền bối, hiện tại không phải là hoang cổ, ngươi không thể dùng hoang cổ tiêu chuẩn đến cân nhắc hiện tại người. Đinh Ninh thiên phú đặt ở hoang cổ thời kỳ, khả năng xác thực không ra sao, nhưng ở hiện nay thời đại cũng coi như là vạn người chọn một thiên tài, còn có hay không là thiên giới bên trong người, ta cảm thấy điểm ấy đều không quan trọng, chỉ cần bọn họ có thể ra mắt tương, tướng mạo tư thủ xuống, không phải so với cái gì cũng tốt. Trầm tư chốc lát, Huyết Y lão nhân than thở, Vô Thiên công tử cũng không phải không có lý, cũng được, sấn thiếu chủ dung hợp cùng nung nấu thần cốt khoảng thời gian này, ta liền cẩn thận bồi dưỡng dưới nàng. Đón lấy, hắn chắp tay nói, xin chào thiếu phu nhân. A, Đinh Ninh một tiếng thét kinh hãi, dung nhan trên lập tức bốc hơi lên một vệ hường hà, túi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn mấy người. Nhìn thấy nàng nữ nhăn nhò năm dáng dấp, ba người nhìn nhau, trong mắt đều không khỏi bò lên một vệ ý cười. Tiểu Vô Hạo nói, Tiểu Vô Thiên, Long Hổ sự đã quyết định, chúng ta cũng nên đi cùng Hứa Di các nàng hội hợp. Vô Thiên lắc đầu nói, không đổi, các nàng còn muốn hơn bốn nguyệt, mới có thể cản tới nơi này, chúng ta sẽ chờ ở đây các nàng. Lúc này, Huyết Y lão nhân đột nhiên nói, Vô Thiên công tử, ta có thể đem các ngươi trực tiếp đưa ra huyết ngục hải vực. Thật sự, Vô Thiên vui vẻ. Huyết Y lão nhân nói, đương nhiên, toàn bộ huyết ngục hải vực đều ở ta nắm trong lòng bàn tay, muốn thế nào, một ý nghĩ mà thôi. Nay cũng thật là một cái bất ngờ kinh hỉ, bởi vì như thế vừa đến, liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vô Thiên hỏi, tiền bối, ngươi có biết, tinh thần chi hải nơi nào có thiên hồn thảo? Huyết Y lão nhân lắc đầu nói, vật này nhưng là bình thường bảo bối, mặc dù ở hoàng cổ thời kỳ, ta cũng không ngộ từng thấy, ta khuyên công tử đừng ôm hy vọng quá lớn. Không phải hy vọng, là nhất định phải được. Vô Thiên song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định cực kỳ, toàn tức nói, trước tiên không nói, kính xin lão tiền bối ra tay đem các nàng đưa ra huyết ngục hải vực đi. Được. Huyết Y lão nhân nhắm hai mắt lại, không ít sau, mở mắt ra, nghi ngờ nói, Vô Thiên công tử, cái kia hai người nam cũng là cùng ngươi đồng thời. Nam. Vô Thiên sững sờ, Dư Hạo Hải mấy người chết đi sau, không phải chỉ còn dư lại Hứa Di ba người. Thấy thế, Huyết Y lão nhân cũng không nghĩ nhiều, cười nói, xem ra chỉ là đến đây huyết ngục hải vực thám hiểm, người như vậy, ta một năm đều có thể nhìn thấy vài cái, bất quá cuối cùng có thể sống mà đi ra huyết ngục hải vực nhưng rất ít không có mấy. Còn không đều là bởi vì ngươi trong bóng tối gây sóng gió. Vô Thiên trợn tròn mắt. Ha ha, Vô Thiên công tử, lần này ngươi thật trách oan ta. Ta chưa từng có chủ động đối với xông vào huyết ngục hải vực người từng ra tay, bọn họ là sống hay chết, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của bọn họ. Huống hồ, ta sáng tạo ra huyết ngục hải vực, không cũng là vì thiếu chủ mà, mấy thiếu chủ dung hợp lĩnh vực, hấp thu hết thể tinh lực sau, huyết ngục hải vực dĩ nhiên là không tồn tại. Huyết Ý lão nhân nói. Vô Thiên lắc đầu cười cợt, bóng người lấp lóe, xuất hiện ở hai cánh tay trước, lông mày theo chăm chú ninh lên. Trước đây, hai cánh tay xong xuôi sự tình sau khi, đều sẽ ngay đầu tiên tự động dung nhập vào cánh tay của hắn ở trong, có thể lần này tại sao lại thờ ơ không động lòng đây? Tiểu Vô Hạo một bước tiến lên, quan sát không ít, quái dị nói, Tiểu Vô Thiên, tại sao ta cảm giác hai cánh tay thật giống ở đề phòng Long Hổ? Không, xác thực nói, là ở đề phòng Long Hổ khi còn sống thần cốt. Đề phòng thần cốt? Chẳng lẽ nói, Long Hổ kiếp trước cùng Diệt Thiên chiến tộc thật sự có cửu? Vô Thiên khắp nơi ngạc nhiên nghi ngờ. Lúc này, Huyết Ý lão nhân đi lên phía trước, cười khổ nói, Vô Thiên công tử, chủ nhân nhà ta cùng Diệt Thiên chiến tộc quả thật có chút ân oán. Cái gì ân oán? Vô Thiên không rõ. Huyết Y lão nhân nói, chủ nhân năm đó xính tính làm bậy, ngông cuồng tự đại, đánh cho tàn phế vài cái Diệt Thiên chiến tộc tiểu bối, vì thế, còn bị lúc đó Diệt Thiên chiến tộc đại tộc lao truy sát quá, cuối cùng thật vất vả mới chạy thoát, liền từ đó về sau, chủ nhân liền vẫn ghi hận trong lòng, thỉnh thoảng sẽ đi vào tìm Diệt Thiên chiến tộc phiền phức, dẫn đến ân oán càng để lâu càng sâu. Vô Thiên hỏi, đời thứ nhất chiến thần đây, hắn làm sao mặc kệ? Huyết Y lão nhân nói, có người nói đời thứ nhất chiến thần lúc đó đang bế quan xung kích hàng vũ kỳ, không đếm xỉa tới biết cái này chút việc vặt, kỳ thực điểm trọng yếu nhất vẫn là, ngay lúc đó chủ nhân vẫn không có để đời thứ nhất chiến thần ra tay tư cách. Vô Thiên âm thầm liễu lưỡi, thôn linh ma hoàng ở trong lòng hắn, đã là vô địch vương giả, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, loại này tồn tại thậm chí ngay cả để đời thứ nhất chiến thần ra tay tư cách đều không có. Huyết Y lão nhân nói, Vô Thiên công tử, ngươi thủy tổ thật sự rất mạnh, ngay lúc đó hoang cổ thời kỳ, có tư cách để hắn tự mình ra tay phòng trừng cũng chỉ có cổ thần, cái khác mấy đại nghịch thiên chiến tộc đời thứ nhất chiến thần, cùng với thông thiên thần một mấy đại thần vật cùng lưu manh chiến thần. Vô Thiên nuốt một ngụm nước bọt, đối với đời thứ nhất chiến thần lại có một phen nhận thức mới, hắn đã không thể dùng vương giả đi hình dung, hắn chính là một vị làm người ngưỡng mộ chúa tể. Thật vất vả mới bình phục ngã xuống đãng chập trùng tâm triều, Vô Thiên nhìn hai cánh tay nói, thôn linh ma hoàng tuy rằng cùng Diệt Thiên chiến tộc có ân oán, nhưng này đã là chuyện đã qua, bây giờ ma hoàng là huynh đệ ta cũng tin tưởng, mặc dù hắn khôi phục ngày xưa ký ức, cũng sẽ không đối địch với ta, vì lẽ đó, còn xin tiền bối yên tâm, theo ta rời đi thôi. Bạch! Tiếng nói rơi xuống đất, hai cánh tay bỗng dưng biến mất không còn tăm hơi, hòa vào hai cánh tay của hắn bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiểu Vô Hạo cùng Huyết Ý lão nhân tại chỗ sừng sốt, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Vô Thiên cũng là như thế, lúc trước chỉ là thăm dò tính vừa nói như thế, không nghĩ tới hai cánh tay vẫn đúng là nghe tiếng bảo. Huyết Ý lão nhân hỏi, Vô Thiên công tử, này hai cánh tay chủ nhân đến tột cùng là ai? Ta cũng không biết. Vô Thiên lắc lắc đầu, nói, Thông Thiên Kiều từ lâu ở bắt tay điều tra việc này, nhưng lại chậm chạp không có tin tức truyền đến. Những này hao tổn tâm trí vấn đề trước tiên không nói, lão tiền bối, ngươi có biết ma huyễn trong vùng biển có cái gì? Huyết Ý lão nhân nói, ma huyễn hải vực ngươi tốt nhất đừng đi. Vô Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, hắn một cái liền nói ra câu nói này, không khỏi nghi ngờ nói, lẽ nào ma huyễn hải vực so với huyết ngục hải vực còn đáng sợ hơn? Huyết Ý lão nhân nói, đó là tự nhiên, ở huyết ngục trong vùng biển ta không sẽ chủ động ra tay, nhưng ma huyễn hải vực là một tòa thật to thần trận, đừng nói ngươi, mặc dù là một kiếp thần linh, chỉ cần đi vào trong đó, đều không có bất kỳ đường sống. Thần trận. Vô Thiên cả kinh. Huyết Ý lão nhân gật đầu nói, không sai, hơn nữa thần trận bên trong còn có một cái thần giai trận sư nguyên thần, người này là thời kỳ thượng của một vị đại ma vương, đến tinh thần chi hải dụng ý cùng ta gần như, chỉ có điều ta là vì thiếu chủ, hắn là vì làm bản thân lớn mạnh. Thượng cổ đại ma vương. Nguyên thần. Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo hai mặt nhìn nhau, này tinh thần chi hải cũng thật là không gì không có a. Cũng may là gặp gỡ Huyết Ý lão nhân, không phải vậy liền như vậy không hề chuẩn bị xông vào ma huyễn hải vực, không chết cũng sẽ lộ ra. Tiểu Vô Hạo nói, Tiểu Vô Thiên, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là tránh khỏi ma huyễn hải vực đi tinh hải thành. Vô Thiên cau mày nói, tránh khỏi đúng là một cái lựa chọn sáng suốt, nhưng ta sợ nàng không chờ nổi. Vô Thiên công tử, lẽ nào ngươi có việc gấp muốn đi tinh hải thành? Lúc này, Huyết Ý lão nhân chen vào một câu. Ân, ta muốn đi cứu một người. Vô Thiên gật đầu. Lập tức đem hải linh tộc tiểu công chúa tình huống nói cho như thực chất nói cho Huyết Ý lão nhân. Thì ra là như vậy. Huyết Ý lão nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, trầm ngâm không ít, từ trong lòng móc ra một viên to bằng lòng bàn tay màu máu ngọc bội, đưa tới Vô Thiên trước người, cười nói, ta cùng cái kia nguyên thần cũng có một chút giao tình, ngươi tiến vào ma huyễn hải vực sau, liền chủ động la lên hắn, chờ hắn sau khi xuất hiện, ngươi liền đem cái ngọc bội này cho hắn, tin tưởng nhìn thấy ngọc bội sau, hắn liền sẽ không làm khó các ngươi. Vô Thiên tiếp nhận ngọc bội, thoáng nhìn một chút, ở bên trong hắn dĩ nhiên cảm ứng được cấm chế khí thế, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, trực tiếp thu vào trong lồng ngực, chắp tay chân thành cảm kích nói, nhiều tạ lao tiền bối. Chương 1254, háo sắc lôi thôi ông lão. Dễ như ăn cháo mà thôi. Huyết Ý lão nhân cười nhạt, suy nghĩ một chút, lại nói, tên của hắn ta cũng không biết, bất quá ta bình thường cũng gọi hắn đại ma vương, ngươi cũng xưng hô như vậy hắn là được, còn có. Nếu như đến lúc đó hắn muốn lấy đi cái này ngọc bội, ngươi liền trực tiếp cho hắn. Được. Vô Thiên gật đầu. Vậy cứ như thế đi, mấy thiếu chủ sau khi xuất quan, ta sẽ dẫn hắn đi tìm ngươi. Vô Thiên công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Huyết Ý lão nhân nói xong, già nua vung tay lên, Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó xuất hiện ở một mảnh ánh nắng tươi sáng hải vực giữa không trung. Tiểu Vô Hạo nhìn chung quanh một chút, trong bóng tối bàn giao một câu, liền trực tiếp đi tới tinh thần giới. Cùng lúc đó, huyết ngục trong vùng biển một cái nào đó nơi, cựu thiên côn bằng ở trong hư không nhanh như chớp, nhưng đột nhiên không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc liền giáng lâm ở Vô Thiên trên đỉnh đầu. Ồ, đây là nơi nào? Lúc này, một đạo ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh ở phía trên vang lên. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Hứa Di ba nữ chạm ở cựu thiên côn bằng trên lưng, sắc mặt cảnh giác nhìn quét bốn phía, chỉ có không có xem phía dưới. Bất quá cựu thiên côn bằng ngay đầu tiên cũng đã chú ý tới Vô Thiên. Nghi ngờ nói, nhân loại, đây là địa phương nào? Nhân loại. Hứa Di ba nữ sững sờ, theo cửu thiên côn bằng ánh mắt nhìn, trong mắt nhất thời tuôn ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Bạch ba. Hầu như cũng ngay lúc đó, ba nữ lóe lên một cái, rơi vào Vô Thiên bên cạnh, trên dưới quan sát đến, rất ánh mắt, khiến cho e rằng thiên đều có chút sợ hãi. Khắc khắc. Vội ho một tiếng, vô thiên xoay người phóng tầm mắt tới phương xa, nói, đi thôi, đi ma huyễn hải vực. Cái gì? Ma huyễn hải vực. Hứa Di ba người hoàn hồn, cũng đều hướng phía trước nhìn tới. Hứa Di cùng Mạc Hân còn không cái gì, nhưng Nhiếp Mị Tuyết cùng Cửu Thiên Côn bằng ánh mắt đều thay đổi, trở nên cực kỳ khó mà tin nổi. Một lúc lâu sau một hồi lâu, Nhiếp Mị Tuyết phương tài, lúc nãy, Hồ Nghi nói, chúng ta thật giống đã ra huyết ngục hải vực. Ngươi nói cái gì? Hai biểu tỷ muội nhất trí nhìn lại, nghiêm trọng hoài nghi có phải là xuất hiện ảo giác. Ta nói, chúng ta đã đi ra huyết ngục hải vực. Nhiếp Mị Tuyết nhắc lại một lần, trong mắt vẻ nghi hoặc càng ngày càng nồng nặc. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi không phải nói muốn thời gian 5 năm sao? Bây giờ thật giống mới quá khứ hơn 2 năm đi. Hứa Di hai người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn quét bốn phía, để quay đầu, nhìn thấy phía sau cách đó không xa cái kia mảnh màu máu hải vực thì, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, vẫn đúng là đã rời đi huyết ngục hải vực. Xác thực muốn 5 năm, bất quá ta phòng trường, tất cả những thứ này cùng tiểu đệ đệ có quan hệ. Nhiếp Mị Tuyết nhìn về phía vô thiên, trong con ngươi tràn ngập không rõ. Nghe nàng vừa nói như vậy, Hứa Di hai người cũng đều dồn dập nhìn về phía vô thiên. Đồng thời, Hứa Di hồi tưởng lại vô thiên hơn một tháng trước theo như lời nói, nếu như lần này thành công, huyết ngục hải vực nguy cơ đều sẽ toàn bộ giải trừ. Chẳng lẽ nói, các nàng lại đột nhiên rời đi huyết ngục hải vực, đúng là công lao của hắn. Vô thiên một bước bước ra, xuất hiện ở Cửu Thiên Côn bằng trên lưng, nhàn nhạt nói, cùng với xoắn suýt những này vấn đề nhỏ, còn không bằng mau mau xuất phát đi ma huyễn hải vực. Vấn đề nhỏ. Ba nữ nhìn nhau, trên gương mặt đều lộ ra một nụ cười khổ. Lập tức cũng không hỏi thêm nữa, bởi vì các nàng biết, hỏi cũng không phải nhận được bất kỳ đáp án, lần lượt lạc ở Cửu Thiên Côn bằng trên lưng. Nhiếp Mị Tuyết vững vàng thần, nói, tiểu đệ đệ, tuy rằng thác phúc của ngươi, chúng ta an toàn đi ra huyết ngục hải vực, nhưng ma huyễn hải vực so với hôi mãng hải vực cùng huyết ngục hải vực còn đáng sợ hơn, chúng ta muốn bàn bạc kỹ càng mới được a. Vô Thiên hỏi, ngươi biết chút ít cái gì? Nhiếp Mị Tuyết lắc đầu nói, cái gì cũng không biết, bởi vì tiến vào ma huyễn hải vực người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là một đi không trở lại, cho tới hôm nay, ta hải linh tộc cũng không có nắm giữ đến nửa điểm hữu dụng tư liệu, chỉ biết đạo, ma huyễn hải vực là do một tòa thần trận diễn biến mà thành. Thần trận? Mạc Hân cùng Hứa Di trên gương mặt lập tức hiện ra một mảnh kinh sợ. Thần trận có thể so với thần linh, các nàng đi vào không phải tương đương với dê vào miệng cọp, tự chui đầu vào lưới. Vô Thiên phóng tầm mắt tới phía trước, tầm mắt có thể cùng trong phạm vi, không có phát hiện biện pháp dị dạng, nhưng hắn biết, một cái nào đó nơi hư không, có một đạo bình phong vô hình đang đợi bọn họ. Không ít sau, hắn thu tầm mắt lại, nói, Cửu Thiên Côn Bằng, chúng ta đi thôi. Cửu Thiên Côn Bằng hỏi, người chắc chắn chứ? Nó hiếm thấy mở miệng, đủ để có thể thấy được, đối với ma huyễn hải vực, nó cũng là khá là kiêng kỵ. Xác định. Vô Thiên gật đầu. Cửu Thiên Côn Bằng không có do dự nữa, dương ra hai cánh, hướng phía trước đi vội vã. Nhưng Hứa Di ba người không thể bình tĩnh, phải biết cái kia không phải đế trận, cũng không phải thánh trận, mà là một tòa thần trận, mặc dù là thần linh đi vào, đều là lành ít giữ nhiều a, huống hồ là các nàng. Thấy thế, Vô Thiên cười nhạt nói, các ngươi cứ yên tâm đi, ta có biện pháp. Câu nói này như là ẩn chứa một luồng vô thượng ma lực, tiến vào ba nữ trong thai thời khắc, trong lòng lập tức bình tĩnh không ít. Các nàng không khỏi nhìn nhau, đồng thời hít sâu vào một hơi. Hiện tại cũng chỉ có thể tín nhiệm trước mắt cái này tràn ngập thần kỳ sắc thái nam nhân. Vẫn chưa tới 10 tức, mấy người trong tầm mắt cảnh vật đột nhiên thay đổi. Hải vực biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một mảnh xanh mượt bình nguyên. Bình nguyên vô biên vô hạn, cỏ dại thanh thúy dục tích, bách hoa tranh phương khoe sắc, một cái trong suốt thấy đáy dòng suối nhỏ uốn lượn với trên vùng bình nguyên, từng con thủy thú ở trên vùng bình nguyên chạy trồm, từng con linh cầm ở giữa trời cao bay lượn, bộ lông cùng linh vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, linh động phi phàm. Đồng thời, trong hư không còn tràn ngập từng mảng nhàn nhạt xương trắng, nhìn qua lớn như nhân gian tiên cảnh giống như. Bốn người một thú, ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Nơi này thực sự quá đẹp, không khí tinh khiết cực kỳ, khiến cho nhân thân tâm thoải mái. Bốn người vào đúng lúc này, đều không tự chủ được triệt để thả lỏng căng thẳng mười mấy năm tâm, tùy theo một luồng hóa không ra huệ vải bao phủ trong lòng, đều muốn khỏe mạnh ngủ một giấc. Tiểu Vô Thiên, mau tỉnh lại. Ngay khi Vô Thiên buồn ngủ thời khắc, Tiểu Vô Hạo tiếng quát ở trong đầu của hắn đống nhiên nổ tung. Vô Thiên một cái giật mình, rộng mở hoàn hồn, cả người đã là mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn nuốt nước miếng một cái, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn quét bốn phía, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Tiến vào thần trận trước, hắn cũng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới mới vừa gia nhập thần trận, liền rơi vào ảo cảnh ở trong, nếu không có Tiểu Vô Hạo đúng lúc tỉnh lại, hậu quả khó có thể thiết tưởng a. Đúng rồi, còn có các nàng. Vô Thiên đột nhiên nghĩ đến Hứa Di ba người, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba nữ hai mắt đã khép lại, dung nhan trên đều có điểm tĩnh nụ cười, như là ở làm một giấc mơ đẹp. Đồng thời, liền Cửu Thiên Côn Bằng cũng là như thế. Tỉnh lại đi. Thấy tình thế không ổn, Vô Thiên vội vã mở miệng quát to một tiếng, nhưng ba nữ cùng Cửu Thiên Côn Bằng lại không có nửa điểm phản ứng. Tiểu Vô Hạo nói, đừng tê, loại này huyễn trận muốn sắp tới đem luân ham thời gian, hô hoán mới có tác dụng, mà một khi triệt để luân ham trong đó, người ngoài là không cách nào tỉnh lại, chỉ có dựa vào các nàng chính mình phá diệt ảo cảnh đi ra, hoặc là Đại Ma Vương đóng thần trận. Vô Thiên lập tức nhìn chung quanh bát phương, nói, Đại Ma Vương tiền bối. Đừng nóng nội, chờ chút đã. Tiểu Vô Hạo nói, làm sao? Vô Thiên không rõ. Kha kha, từ trên đảo Ác Linh nói không sai, Hứa Di ba người đều là tuyệt thế vưu vật, không bằng liền sấn hiện tại đem các nàng cho làm, mấy gạo nấu thành cơm sau, các nàng sẽ đối với ngươi. Kha kha, không cần ta nói ngươi cũng hiểu. Tiểu Vô Hạo cười ra nói. Vô Thiên trên trán nhất thời bò lên một loạt hát tuyến, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, giọng thanh khẩn, lớn tiếng nói, Đại Ma Vương tiền bối, còn xin mời ra gặp một lần. Tiểu Vô Hạo khinh bị nói, Ác Linh quả nhiên nói không sai, ngươi phương diện kia chính là vô năng. Vô Thiên trầm giọng nói, ngươi đủ chứ, nếu như ta thật theo lời ngươi nói đi làm, liền không phải vô năng, là vô liêm sỉ. Tiểu Vô Hạo khinh thường nói, thiết, nam hoan nữ, nhân chi thường tình, có cái gì vô liêm sỉ không vô sỉ, là chính ngươi vô dụng mà thôi. Vô Thiên không muốn sẽ cùng hắn phí lời, ngắm nhìn bốn phía, nửa ngày quá khứ, cái gọi là Đại Ma Vương đều chưa từng xuất hiện. Không được vết tích nhíu mày, lần thứ hai lớn tiếng nói, Đại Ma Vương tiền bối, vãn bối Vô Thiên trước đến bái phỏng, còn xin mời ra gặp một lần. Tiểu tử, tìm ta có chuyện gì? Đột nhiên, một đạo âm lãnh âm thanh ở sau lưng vang lên, Vô Thiên chợt cảm thấy như là rơi vào vạn năm hầm băng, một luồng thấu xương dòng nước lạnh, giống như thủy triều bao phủ trong lòng, sắc mặt đột nhiên biến đồng thời, không chút nghĩ ngợi một bước bước ra, xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài. Lập tức xoay người nhìn lại, trong mắt lúc này lộ ra một vệt vẻ quái dị. Trong tầm mắt, một người mặc áo đen ông lão tồn ở trên hư không, liền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, chỉ một mực đánh giá Hứa Di ba nữ, đôi mắt giả mua vẫn đục bên trong lóe ra từng sợi kỳ dị mang. Chỉ là ông lão cái đầu đặc biệt ải, đại khái chỉ có một mét lộ đầu, thân thể nhưng rất mạnh tráng, nhanh nhẹn chính là một cái heo chuyển thế. Đồng thời, tóc của hắn tùm la tùm lum, bẩn thỉu, như là kê hoa như thế, trên mặt cũng che kín dơ bẩn, trên người hắc y cũng là lam lũ không thể tả, làm cho người ta rất lôi thôi cảm giác. Bất quá, hắn cả người một cách tự nhiên toát ra khí tức nhưng cực kỳ mạnh mẽ, Vô Thiên trong lòng không cách nào áp chế bắt đầu sinh ra một luồng mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Hắn vội vàng chắp tay nói, vãn bối Vô Thiên xin ra mắt tiền bối. Lôi thôi ông lão cũng không ngẩng đầu lên nói, nói nhanh một chút, tìm ta có chuyện gì. Vô Thiên nói, vãn bối muốn đi Tinh Hải Thành, cho nên muốn xin tiền bối giàn xếp giàn xếp. Lôi thôi ông lão vẫn không có ngẩng đầu, trực tiếp phất phất tay, nói, ngươi đi đi, thuận tiện mang tới Cửu Thiên Côn Bằng. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ, hắn không nghĩ tới lôi thôi ông lão lại sẽ tốt như thế nói chuyện. Không đúng. Đột nhiên, Vô Thiên ý thức được, lôi thôi ông lão thật giống chỉ nói là hắn cùng Cửu Thiên Côn Bằng, cũng không bao quát Hứa Di ba người. Lại nhìn ông lão nhìn Hứa Di ba người ánh mắt, cẩn thận một cân nhắc, Vô Thiên trong lòng dần dần bay lên một cái không tốt ý nghĩ. Vô Thiên không chút biến sắc chắp tay nói, đa tạ tiền bối, còn xin tiền bối đóng thần trận, để vãn bối ba đồng bạn tỉnh lại. Cho đến lúc này, lôi thôi ông lao rốt cục ngẩng đầu lên, bất quá chỉ liếc nhìn Vô Thiên, lại cúi đầu nhìn Hứa Di ba nữ, nói, ta nhìn chúng các nàng, ngươi mau dẫn trên Cửu Thiên Côn Bằng đi thôi, không đi nữa, ta có thể muốn đổi ý. Vô Thiên trên mặt lúc này bỏ lên tràn đầy cười khổ. Trước hắn liền hoài nghi, lôi thôi ông lão khả năng vừa ý Hứa Di ba nữ, kết quả thoáng hơi tìm tòi, vẫn đúng là bị hắn đoán bên trong. Chỉ là hắn làm sao không đi chiếu soi gương, hắn tướng mạo có cỡ nào đáng sợ, Hứa Di ba người sẽ đồng ý. Bất quá Vô Thiên cũng chỉ dám ngẫm lại mà thôi. Chương 1255, lão già khốn nạn. Vô Thiên chắp tay nói, tiền bối, các nàng đều là bằng hữu của ta, không thể ở lại chỗ này cùng ngươi, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Đối phó loại này vừa háo sắc, lại mạnh mẽ ông lão, hắn cũng không dám quá mức cứng rắn, cũng không dám chuyển ra ba nữ thân phận. Bởi vì loại này thượng cổ cự nghiệt, căn bản sẽ không e ngại hiện nay thời đại người. Ngược lại chỉ là làm tức giận hắn. Rốt cục, lôi thôi ông lao đứng dậy, trên dưới đánh giá Vô Thiên, một lát sau nói, ngươi có phải là cảm thấy, bằng ta tướng mạo này, không xứng với các nàng. Vãn bối tuyệt đối không có ý này. Vô Thiên vội vàng nói, cái chán không khỏi bí ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, ông lão này lẽ nào có thể nhìn thấu nội tâm của hắn hay sao? Lôi Thôi lao đầu nói, tiểu tử, đừng nghĩ một đằng nói một nẻo, ta cái gì tướng mạo chính ta rõ ràng nhất, bất quá ta cho ngươi biết, năm đó ta ở thời kỳ thượng cổ thời điểm, cũng là một nhân tài, phong lưu phóng khoáng, chỉ tiếc thiên đố anh tài, ở một trường kiếp nạn bên trong, cơ thể ta phá hủy không nói, liền này nguyên thần thân thể cũng bị trọng thương, sau đó liền biến thành dáng vẻ ấy. Lại đụng tới một cái tự yêu mình ra hỏa, hơn nữa còn là cái ông lão. Vô Thiên trong lòng một trận bất đắc dĩ, nói, tiền bối, chuyện đã qua cũng đừng nói ra, bởi vì chỉ có thể đổ tăng bi thương. Lôi Thôi lao đầu nói, ngươi nói đúng, mỗi khi ta nghĩ tới việc này, trong lòng liền bi thống không ngớt, cho nên bọn họ ba cái ta muốn định, xem ở ngươi cũng là trận sư phần trên, ta liền không làm khó dễ ngươi, đi nhanh lên đi, đừng làm trở ngại ta chuyện tốt. Tiền bối, thật sự không được, kính xin xem ở trên mặt của nó, buông tha các nàng đi. Vô Thiên tử trong lòng đi ra lệnh bài màu đỏ ngỏm. Ồ! Lôi Thôi ông lão ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, vung tay lên, lệnh bài màu đỏ ngòm liền không bị khống chế tuột tay mà đi, hắn một cái nắm ở trong tay, cẩn thận liếc nhìn nhìn, không hiểu nói, ngươi tại sao có thể có như thế lệnh bài. Vô Thiên nói, là Huyết Ngục Hải vực lão tiền bối đưa cho ta, nói tiền bối ngươi nhìn thấy cái này lệnh bài, sẽ thả chúng ta rời đi. Theo lý thuyết, có này tấm lệnh bài, ta xác thực hẳn là thả các ngươi, nhưng này ba cái tiểu mỹ nữ, ta thực sự không nỡ. Lôi Thôi ông lão cầm lấy tùm la tùm lung tóc, nhìn như khá là buồn bực, cau mày trầm ngâm không ít, ngẩng đầu nhìn Vô Thiên nói, như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ta, ta liền thả các nàng. Vô Thiên cười khổ nói, tiền bối, ngươi không có nói đùa, ngươi thực lực mạnh mẽ, mặc dù ba nữ nắm giữ cứng rắn hậu trường, tin tưởng ngươi cũng không sẽ sợ, ngươi nói, ta muốn làm sao thuyết phục ngươi. Lôi Thôi ông lão cười hát hát nói, tiểu tử, ngươi rất thông minh, ta vừa bắt đầu cũng đã nhìn ra các nàng địa vị đều rất bất phàm. Nếu như ngươi vừa nãy nắm điểm ấy đến uy hiếp ta, ngươi hiện tại e sợ chỉ còn dư lại một bộ thi thể. Bất quá thông minh quy thông minh, ngươi vẫn phải là thuyết phục ta mới được. Vô Thiên khổ sở nói, tiền bối, ngươi này không phải đang cố ý làm khó dễ ta sao? Không sai, ta chính là đang làm khó dễ ngươi. Lôi Thôi ông lão khỏe miệng mím môi một vệt vẻ hài hước. Hô! Vô Thiên hít sâu vào một hơi, biết quấy nhiễu là không thể có bất cứ kết quả gì, còn không bằng nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Đúng rồi. Hắn không phải thượng cổ cự nghiệt sao? Hay là hắn cùng tứ đại thần thú là người quen cũ cũng khó nói. Vô Thiên nói, tiền bối, vạn bối nhận thức Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn vị thủ hộ thần. Cái gì? Ngươi lại sẽ biết bọn hắn? Lôi Thôi ông lão ngạc nhiên nghi ngờ. Vô Thiên vừa nhìn có hy vọng, vội vàng tận dụng mọi thời cơ, vội vàng nói, vạn bối lúc trước ở thượng cổ đại lục, cùng bốn vị thủ hộ thần từng kề vai chiến đấu quá, còn chém giết một vị một kiếp thần linh. Còn chưa nói hết, Lôi Thôi ông lão không khỏi cười gần lên, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ta tốt như vậy lừa gạt sao? Thượng cổ đại lục từ lâu hủy diệt, bốn vị thủ hộ thần cũng đã ngã xuống, ngươi cho ta nói, ngươi làm sao cùng bọn họ kề vai chiến đấu? Vô Thiên nói, tiền bối, vạn bối những câu là thật, thượng cổ đại lục cũng không có hủy diệt, tứ đại thần thú cũng đã khởi tử hoàn sinh, hiện tại an vị trấn với thượng cổ đại lục. Tiểu tử này nói tới có bài có bản, lẽ nào là thật sự? Lôi Thôi ông lão trong lòng oán thầm. Toàn tức nói, tốt lắm, ngươi nói cho ta nghe một chút, thượng cổ đại lục ở nơi nào, tứ đại thần thú làm sao phục sinh. Vô Thiên nói, thiên giới đi hướng về thượng cổ đại lục đường nối ta không biết, nhưng luân hồi đại lục có một tòa huyết sắc tế đàn, có thể đi tới thượng cổ đại lục, mà tứ đại thần thú đều là ta dùng sinh mệnh chi thủy phục sinh. Sinh mệnh chi thủy? Tiểu tử, ngươi không có nói đùa chớ. Lôi Thôi ông lão nhìn gần Vô Thiên, từng sợi hết sạch phun ra mà ra. Vạn bối không dám cùng tiền bối đùa giỡn. Nhược tiền bối không tin, có thể tự mình đi thượng cổ đại lục nhìn, nếu như cuối cùng phát hiện vãn bối lừa ngươi, ngươi cứ việc giết ta chính là, còn sinh mệnh chi thủy khởi nguồn. Dừng một chút, Vô Thiên nói, lúc trước thượng cổ hủy diệt thời điểm, vô số thần linh cùng sinh linh ngã xuống, huyết dịch tụ tập thành một cái biển máu, lại đang tư không liệt dưới sự giúp đỡ, từ từ hình thành một cái sinh mệnh chi tuyển, vãn bối trong lúc vô tình gặp gỡ, lúc này mới để tứ đại thần thú khởi tử hoàn sinh. Chiếc kia sinh mệnh chi tuyển hiện tại ở trên thân thể ngươi. Lôi Thôi lão đầu nói, tiền bối quá đề cao văn bối nào có thực lực thu lấy sinh mệnh chi tuyển, sinh mệnh chi tuyển hiện tại còn ở thượng cổ đại lục, bị tứ đại thần thú tự mình trấn thủ. Vô Thiên mặt không biến sắc nói, này ngược lại cũng đúng là. Lôi Thôi ông lão trong mắt hết sạch từ từ tiêu tan, Vô Thiên cũng trong bóng tối đưa khẩu khí. Trầm ngâm không ít, Lôi Thôi ông lão rất hứng thú nói như thế, ngươi là bánh xe phụ về đại lục đến. Chính là. Vô Thiên gật đầu. Luân hồi đại lục ta ngược lại thật ra nghe nói qua, có cơ hội ta sẽ đi gặp xem, đúng rồi, tứ đại thần thú có không có nói tới quá đằng xà. Lôi Thôi ông lão hỏi. Có. Vô Thiên nói. Đều nói rồi chút gì? Lôi Thôi ông lão hỏi. Trầm tư chốc lát, Vô Thiên nói, kỳ thực cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ở truyền thụ truyền thừa cùng cấm thuật thời điểm, nhắc qua một lần, tứ đại thần thú nói, bọn họ có một loại cấm thuật, này cấm thuật là bọn họ cùng đằng xà chuyên tâm tu luyện mấy triệu năm, phương mới lĩnh ngộ được đến. Cái gì? Bọn họ lại đem truyền thừa cùng cấm thuật truyền thụ cho ngươi. Lôi Thôi ông lão kinh ngạc thốt lên. Làm sao? Không được sao? Vô Thiên hỏi ngược lại, hắn làm sao cảm giác, ông lão đặc biệt quan tâm cái vấn đề này đây. Cũng không phải không được. Cha đạp ông lão lắc đầu. Vô Thiên ngờ vực liếc nhìn hắn, than thở, cấm thuật tuy nhưng đã truyền thụ cho nguyên thần của ta, nhưng vạn bối vẫn không gặp gỡ đằng xà tiền bối, vì lẽ đó cấm thuật cũng không có tác dụng gì. Cái gì gọi là không tác dụng, mặc dù không có đằng xà truyền thừa, nguyên thần của ngươi như thường cũng có thể kết thành tứ tượng thần trận, uy lực tuy không sánh được ngũ tượng thần trận, nhưng thấp nhất đều có thể đem lực công kích tăng lên một cấp độ. Không đúng, ngươi nói cái gì? Nguyên thần. Ngươi nói cái kia bốn cái lão giả đem cấm thuật cùng truyền thừa đều truyền thụ cho nguyên thần của ngươi. Lôi Thôi ông lão trên mặt tất cả đều là vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Vô Thiên gật đầu, giải thích, vạn bối là ngũ hành thánh thể, đồng thời đã phân liệt thành công, vì lẽ đó năm cái nguyên thần đều là tồn tại, lúc trước tứ đại thần thú cũng là vừa ý điểm này, rồi mới đem cấm thuật truyền thụ cho nguyên thần của ta. Ta ai đi à, diệt thiên chiến thể cũng là thôi, lại còn là ngũ hành thánh thể, đồng thời còn toàn bộ phân liệt thành công, tiểu tử. Không thể không nói, ngươi cũng thật là cái tiểu quái vật, chẳng trách bốn cái lao già sẽ đem truyền thừa giao cho ngươi. Lôi Thôi ông lão thán phục không ngớt. Tiền bối, nghe ngươi khẩu khí, ngươi thật giống như cùng tứ đại thần thú rất quen dáng vẻ. Vô Thiên hồ nghi nói. Khắc khắc, không quen, chỉ từng thấy mấy lần mà thôi. Lôi Thôi lão đầu nói, biểu hiện nhưng có chút bối rối. Vô Thiên tự nhiên chú ý tới điểm này, bất quá đối phương không nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều, tiếp tục nói. Kỳ thực vạn bối không ngừng nhận thức tứ đại thần thú, còn nhận thức lục hối thần Phật cùng hàn băng ma chủ. Cái gì? Lục hối thần Phật cái kia tên đáng chết còn sống sót. Lôi Thôi ông lão trong mắt nhất thời lóe ra sát cơ ngập trời. Tiền bối, đừng kích động, lục hối thần Phật đã hối cải để làm người mới, tứ đại thần thú cũng đã tha thứ hắn trước đây sai lầm, đồng thời lúc trước ở thượng cổ đại lục cũng nhiều lần giúp đỡ cho chúng ta. Vô Thiên nói, hừ, cái kia chết tiệt con lựa chọc, mặc dù hối cải để làm người mới, lão tử cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lôi Thôi ông lão thổi dâu mép trừng mắt, như là cùng lục hối thần Phật có thâm cửu đại hận như thế. Sau một chốc, Lôi Thôi ông lão làm như đã bình phục dưới lửa giận trong lòng, nói, đúng rồi, cái kia hàn băng ma chủ là ai? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Vô Thiên nói, hàn băng ma chủ ở thượng cổ thì, còn chỉ là một tiểu nhân vật, tứ đại thần thú đều không thế nào quen thuộc, tiền bối không quen biết cũng không kỳ quái. Lôi Thôi ông lão gật gù. Trong đôi mắt không bị phát hiện xẹt qua một vệt rào hoa vẻ, vội ho một tiếng, sắc mặt hơi chìm xuống, nói, ngươi biết những này bí ẩn, đủ để chứng minh ngươi không có nói láo, bất quá này vẫn không thể thuyết phục ta. Tiền bối, ngươi. Vô Thiên nổi giận, có thể lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Lôi Thôi ông lão nhàn nhạt nói, không nên cùng ta lôi kéo tình cảm, ta không ăn ngươi cái kia một bộ. Nghe vậy, Vô Thiên vì đó giận dữ, vốn là cho rằng nói rồi nhiều như vậy, đủ để đánh động Lôi Thôi ông lão. Nhưng không nghĩ tới chỉ một câu đơn giản, liền xóa bỏ trong lòng hắn kỳ vọng. Suy nghĩ một chút, Vô Thiên hàm răng một cắn, trầm giọng nói, tiền bối, chuyện đến nước này, vạn bối cũng không dối gạt ngươi, kỳ thực các nàng ba cái đều là vạn bối nữ nhân, vì lẽ đó vạn bối nói cái gì cũng không thể bỏ lại các nàng một mình rời đi. Người đàn bà của ngươi. Lôi Thôi ông lão sững sờ, chống cằm, trên dưới đánh giá Vô Thiên chốc lát, xem miệng nói, tiểu tử, ngươi thiếu dao động lão nhân gia ta. Ngươi tướng mạo so với ta còn khó hơn xem, các nàng sẽ coi trọng ngươi. Vô Thiên thật sắp điên rồi, cũng quản không được nhiều như vậy, cả giận nói, lao già khốn nạn, ngươi không muốn quá phận quá đáng, ta tướng mạo tuy không tính là xuất chúng, nhưng so qua ngươi, vẫn là thừa sức. Ai biết Lôi Thôi ông lão cũng không tức giận, cười gian nói, hai nghe là giả, mắt thấy là thật, tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi hiện tại ngay mặt ta, cùng các nàng ba cái thân thiết, ta liền tin tưởng ngươi. Cùng tồn tại khắp tha các ngươi rời đi. Ta nhẫn. Vô Thiên hai tay nắm chặt, nổi cả gân xanh, nếu như có thể, hắn thật muốn nhào tới, mạnh mẽ đánh cái này lão già khốn nạn dừng lại. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, tiền bối, tốt xấu ngươi cũng là thời kỳ thượng cổ kiêu hùng, lẽ nào liền không thể đứng đắn một chút. Đừng bị ổi như vậy. Ta rất chính kinh a. Lôi Thôi ông lão nhún vai một cái, bẩn thỉu trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia vô tội vẻ, lập tức không nhịn được nói, ngươi rốt cuộc muốn không nên cùng các nàng thân thiết. Không được nữa động, ta liền mang đi các nàng. Chương 1256, chuyện cười lớn hơn. Lao giả khốn nạn, xem như ngươi lợi hại. Vô Thiên căm tức lôi thôi ông lão, nghiến răng nghiến lợi nói câu, liền một bước đi tới Hứa Di ba nữ trước người, thế nhưng hắn làm thế nào đều không làm được. Ngươi đúng là thân A. Dốc chuyển của tôi nét lôi thôi ông lão thúc giục. Ai? Một lát sau, Vô Thiên sâu sắc thở dài, xoay người mặt hướng lôi thôi ông lão, trên mặt mang theo một tia bi thương, nói, lao tiền bối, ta không cách nào che giấu lương tâm đi làm ta chuyện không muốn làm, ta cũng không muốn có lỗi với nàng, nói thật cho ngươi biết đi, ta cùng các nàng chỉ là đồng bạn mà thôi. Nàng là ai? Lôi thôi ông lão hiếu kỳ không ngớt. Vô Thiên thống khổ nói, nàng sao? Nàng là ta người, đã từng nàng vì bảo vệ ta mà chết, hiện tại ta không thể làm ra làm cho nàng chuyện thương tâm. Cũng chính là nàng đã chết rồi. Vì một cái người bị chết, bày đặt ba cái tuyệt thế vưu vật không hạ thủ, tiểu tử, ngươi thật lãng ốc. Lôi thôi ông lão lắc đầu nói, không đáng kể có ngu hay không, chỉ cần ta không thẹn với lương tâm là được. Vô Thiên cười nhạt, trong mắt xẹt qua một chút do dự, nói, tiền bối, nếu như ngươi cố ý muốn lưu lại các nàng ba người, ta cũng không nói thêm gì nữa, để cửu thiên côn bằng tỉnh lại đi, vạn bối này liền rời đi. Ngươi cứ thế mà đi thôi à? Lôi thôi ông lão sững sờ. Vô Thiên nói, lưu lại cũng không ý nghĩa, còn không bằng kịp lúc rời đi, xử lý chính sự. Vậy được, ngươi đem lệnh bài cho ta. Lôi thôi ông lão vung tay lên, rơi vào trạng thái ngủ say cửu thiên côn bằng, lúc này liền mở mắt ra, mê man liếc nhìn bốn phía, để nhìn thấy hắc ý lão nhân thì, con ngươi đột nhiên co rút lại, như gặp đại địch bắt đầu đề phòng. Vô Thiên tiện tay liền đem lệnh bài ném cho lôi thôi ông lão, sau đó nhảy lên một cái, rơi vào trên lưng, nói, chớ sốt sáng, chúng ta trước tiên rời đi. Rời đi. Cửu thiên côn bằng sững sờ, không khỏi nhìn về phía Hứa Di ba nữ, hỏi, các nàng kia đây? Vô Thiên truyền âm nói, cứu nàng quan trọng, còn Hứa Di ba người, tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, mấy cứu sống nàng, ta trở lại cùng ông lão hảo hảo nói chuyện. Cửu thiên côn bằng trầm mặc một trận, cuối cùng lắc đầu nói, ta không thể bỏ lại các nàng. Vô Thiên lặng lẽ, nếu như có thể, hắn cũng không muốn bỏ lại ba người, có thể lôi thôi ông lão thực lực mạnh mẽ, hắn có thể có biện pháp gì. Trầm ngâm không ít, hắn hít sâu vào một hơi, lóe lên một cái rơi vào lôi thôi ông lão trước người, trầm giọng nói, tiền bối, không bằng như vậy đi, ngươi thả các nàng rời đi, ta lưu lại cùng ngươi. Ta không thích nam nhân. Lôi thôi ông lão trực lắc đầu. Vô Thiên cả người nổi da gà cũng rơi mất một chỗ, cả giận nói, lao thằng khốn, ngươi này tư tưởng có thể hay không thuần khiết điểm. Ý của ta là, lưu lại bồi ngươi nói một chút, giải giải buồn, ngươi cho rằng phải làm gì. Hai cái đại nam nhân có cái gì tốt tán gẫu? Lôi thôi ông lão lắc lắc đầu, đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười, nói, dùng ngươi trao đổi các nàng cũng được, bất quá ta muốn mạng của ngươi, ngươi dám không? Vô Thiên trong lòng dùng mình, cắn răng nói, có gì không dám? Ha ha! Nghe vậy, lôi thôi ông lão đông dưng cười to lên. Tiếng cười mới vừa lên, với Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ trong tầm mắt, bình nguyên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một mảnh sóng biển lăn lộn hải vực. Vô Thiên cả kinh, ngắm nhìn bốn phía, càng phát hiện, lúc trước đã thức tỉnh cửu thiên côn bằng, lại còn ở trong giấc ngủ say, Hứa Di ba nữ cũng giống như vậy. Mà ở chính phía trước, một tên hắc ý lão nhân trên dưới đánh giá hắn, khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu, vẻ mặt nhìn qua cực kỳ phức tạp. Vô Thiên nhìn lôi thôi ông lão hỏi, chuyện gì xảy ra? Lôi thôi lão đầu nói, tiểu tử, ngươi thông qua thử thách. Thử thách? Vô Thiên sững sờ. Lôi thôi ông lão nhàn nhạt nói, lúc trước, ngươi tự cho là đã thoát khỏi ta ảo cảnh, không biết, ngươi vẫn còn đang ta bên trong ảo cảnh. Làm sao có khả năng? Vô Thiên kinh hãi đến biến sắc, khó có thể tin nói, nếu như ta thật ở ngươi bên trong ảo cảnh, cái kia lệnh bài màu đỏ ngòm làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Còn có dáng dấp của ngươi vì sao cùng ảo cảnh bên trong giống nhau như lúc? Lôi thôi lão đầu nói, đối với ngươi tới nói, trước hết thể đều là hư huyễn, nhưng đối với ta mà nói, đều là thật sự tồn tại, cũng thật cũng giả, đây chính là ta này thật huyễn trận trô đáng sợ. Vô Thiên trong lòng hoảng hốt, làm nửa ngày, hắn vẫn không thể nào tránh được huyễn trận ràng buộc. Không đúng, cái kia tiểu vô hạo tiếng quát chuyện gì xảy ra? Hắn nhớ tới ban đầu là tiểu vô hạo tiếng quát, đem hắn từ ngất ngất buồn ngủ trạng thái bên trong tỉnh lại. Đồng thời tiểu vô hạo còn nói rất dài một đoạn thoại, chẳng lẽ nói, vậy cũng là giả. Ta xác thực hô hoán quá ngươi, bất quá ngươi không có bất kỳ phản ứng nào, lúc đó ta liền biết, ngươi khả năng bị ảo cảnh mê hoặc tâm trí, sau đó ta cũng nghĩ đến rất nhiều biện pháp, vẫn không có hiệu quả, liền liền dứt khoát từ bỏ, bởi vì ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể bằng bản lãnh của chính mình phá ta ảo cảnh. Sau khi hắn đem trong lòng nghi hoặc, trong bóng tối nói cho tiểu vô hạo thì ra là như vậy trả lời. Nghe được câu này, Vô Thiên rốt cục tin tưởng, trước đúng là đang ở trong ảo cảnh. Đồng thời, trong lòng cũng càng thêm khó mà tin nổi lên. Hắn đồng dạng là trận sư, nhưng loại này cực kỳ chân thực, rồi lại là hư huyễn huyễn trận, hắn vẫn là lần đầu gặp gỡ. Đột nhiên, Vô Thiên sắc mặt khẽ thay đổi, vội vã nhìn quét bốn phía, bởi vì hắn nghĩ tới, trước hết thảy đều là ảo cảnh, vậy bây giờ có thể hay không cũng là ảo cảnh. Lôi Thôi lao đầu nói, đừng xem, hiện tại ngươi xác thực đã rời đi ảo cảnh, đương nhiên là ta chủ động đóng huyễn trận, còn ta đóng huyễn trận nguyên nhân, chỉ vì ngươi quyết định sau cùng. Quyết định của ta. Vô Thiên sững sờ. Lôi Thôi lao đầu nói, ta người này tính khí rất quái lạ, tuy yêu thích giết chóc, nhưng rất đáng ghét xảo trá người. Nếu như ngươi lúc đó điều động Cửu Thiên Côn Bằng trực tiếp rời đi, cái kia mặc dù có ma nô lệnh bài, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ vẫn bị vây ở bên trong ảo cảnh, cho đến lao chết. Vô Thiên nghe vậy, trong lòng không khỏi ám khánh lên, nếu không có Cửu Thiên Côn Bằng cuối cùng nói không muốn bỏ lại Hứa Di ba người, hắn vẫn đúng là liền trực tiếp đi rồi. Như là biết Vô Thiên ý nghĩ, Lôi Thôi ông lão rêu rêu nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng là Cửu Thiên Côn Bằng giúp ngươi. Nói thật cho ngươi biết, đầu kia Cửu Thiên Côn Bằng chỉ là ta biến hóa ra đến ảo giác mà thôi, chân chính nhắc nhở ngươi chính là ta. Ngươi? Vô Thiên nghi vấn nhìn hắn, hiển nhiên không tin. Lôi Thôi ông lão than thở, dù sao ta cùng Mano cũng có nhất định giao tình, hơn nữa thực lực của hắn lại mạnh như vậy, nếu như thật đem ngươi giết chết, ta cũng không tốt cho hắn bằng giao. Huống hồ ngươi cùng tứ đại thần thú là người quen cũ, ta cũng đến cho bọn họ mấy phần mặt mũi không phải. Nhưng nếu như ngươi lúc đó còn muốn cố ý một mình rời đi, ta thì sẽ không hạ thủ lưu tình. Thì ra là như vậy. Vô Thiên nghe xong, đã là mồ hôi lạnh tràn trề. Nay cũng thật là trong một ý nghĩ, liền quyết định sống và chết ta. Vô Thiên chắp tay nói, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, vãn bối cả đời không quên. Lôi Thôi ông lão lắc đầu nói, đừng cảm ơn ta, ai kêu ngươi nhân duyên rộng rãi, nhận thức ta cái kia mấy cái vì là không nhiều bạn cũ. Vì là không nhiều bạn cũ. Lẽ nào tiền bối nói chính là tứ đại thần thú? Vô Thiên nói, không sai, năm đó thượng cổ trận chiến đó, tứ đại thần thú cùng ta quen thuộc thần linh dồn dập ngã xuống. Ta thật vất vả mới tránh được một kiếp, vốn tưởng rằng cả đời không thể lại gặp lại, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng lại bị ngươi phục sinh. Tứ đại thần thú khi còn sống vì bảo vệ thiên hạ thương sinh, cúc cung tận tụy từ sau đó đã, có câu nói, thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, hay là đây chính là trời cao cho bọn họ ban ân, để bọn họ một lần nữa đã tới. Lôi Thôi ông lão cảm khái không ngớt. Vô Thiên gật đầu, tứ đại thần thú khi còn sống đại nhân đại nghĩa, nếu như thật liền chết đi như thế, đối với bọn họ tới nói quá bất công bình. Nhưng nói đi nói lại, cõi đời này bản sẽ không có cái gì công bằng tồn tại, chỉ có thực lực, chỉ có nỗ lực, mới có thể làm cho mình sống được càng lâu. Vô Thiên chắp tay nói, tiền bối, xin hỏi ngươi tôn tính đại danh. Lôi Thôi ông lão nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói cho ngươi cũng được, bất quá ngươi đến để ta trước tiên nhìn một cái ngươi bộ mặt thật. Vì sao? Vô Thiên không rõ. Lôi Thôi ông lão mặt không đỏ tim không đập nói, ta muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ngươi soái, vẫn là ta soái. Vô Thiên không nói gì đến cực điểm, cũng đã là trước thời kỳ lao quái vật, tất yếu như vậy tự yêu mình. Tiền bối, ta có thể lộ ra bộ mặt thật, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, phải giữ bí mật cho ta. Hán tướng mạo cùng Hiên Viên Thần giống nhau như lúc, vạn nhất Lôi Thôi ông lão tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó chuyển vào thiên đế mấy người trong hai, vậy hắn liền triệt để xong đời. Một bộ thân xác thối tha mà thôi, có cái gì tốt bảo mật. Lôi Thôi ông lão cực kỳ không rõ. Tiền bối đáp ứng chính là. Vô Thiên nói. Lôi Thôi ông lão lắc lắc đầu, than thở, như ta như vậy thượng cổ dương nghiệt, đều là thiên giới cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, năm đó thượng cổ hủy diệt thì, cũng nhờ có các ngươi diệt thiên chiến tộc người đứng ra, ta mới may mắn chạy thoát, vì lẽ đó chân chính nói đến, các ngươi diệt thiên chiến tộc vẫn là ta ân nhân, mà chúng ta lại là đồng minh, ta tự nhiên không thể đem tin tức của ngươi tiết lộ cho thiên giới bên trong người. Vô Thiên sâu sắc liếc nhìn hắn, hơi suy nghĩ, thân hình cùng mặt lập tức bắt đầu biến hóa. Mà khi khôi phục lại bản tôn thời khắc, Lôi Thôi ông lão như là ban ngày có ma, đột nhiên chợt lui ra, run lập cập nói, ngươi là Hiên Viên. Hiên Viên Thần. Hiên Viên Thần. Vô Thiên trong lòng hơi động, sầm mặt lại, nói, không sai, ta chính là Hiên Viên Thần, trước chỉ là ta đang thăm dò ngươi, nhưng ngươi hành động, thực sự quá làm ta thất vọng rồi. Phù phù. Lôi Thôi ông lão càng là trực tiếp bị dọa co quắp, mặt như màu đất, run lẩy bẩy. Này chuyện cười mở lớn. Vô Thiên thấy thế, vội vã tiến lên đem Lôi Thôi ông lão đỡ lên đến, xin lỗi nói, tiền bối, vãn bối chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, không thể coi là thật. Nhưng ông lão lại không cho là như vậy, liền vội vàng không người nói, ở đại nhân trước mặt, tiền bối hai chữ ta sao có thể chịu đựng được, cũng xin mời đại nhân đừng nói đùa nữa, ta bộ xương giả này thực sự không chịu nổi như vậy tàn phá. Vô Thiên sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ, sớm biết ông lão là pha lê tâm, hắn liền không nên mở cái này chuyện cười. Cười khổ một tiếng, Vô Thiên nói, tiền bối, ngươi nhìn kỹ một chút, tuy rằng ta cùng Hiên Viên Thần giống nhau như lúc, nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra ta cùng hắn trong lúc đó chỗ bất đồng. Đại nhân, đều nói không đùa giỡn, ngươi tại sao lại mở lên chuyện cười, như ngài nhân vật như vậy, biến hóa dung mạo, thay đổi bản chất, không phải dễ dàng mà nâng sự. Đại nhân, cầu ngươi đừng ở bắt ta làm trò cười có được hay không a? Lôi thôi ông lão cuống lên, cầu xin liên tục. Chương 1257, có ẩn tình khác. Vô Thiên lòng tràn đầy bất đắc dĩ, xem ra Lôi thôi ông lão đã nhận định, hắn chính là Hiên Viên Thần. Tiểu Vô Hạo truyền âm nói, đều là ngươi, không có chuyện gì dọa hắn làm cái gì. Vô Thiên cười khổ nói, ta nào có biết trái tim của hắn sẽ yếu ớt như vậy, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Trầm ngâm không ít, Tiểu Vô Hạo đáp, liền dứt khoát đâm lao phải theo lao, mượn cơ hội rời đi nơi này. Cũng chỉ có thể như vậy. Vô Thiên cay đắng lắc lắc đầu, nuốt vào một cây huyễn hình thảo, biến thành Lý Bất Loạn dáng vẻ, mở miệng nói, tiền bối, ta đã thông qua ngươi thử thách, là không phải có thể thả chúng ta rời đi. Lôi thôi ông lão không nói hai lời, phất tay, Cửu Thiên Côn Bằng cùng Hứa Di ba người lập tức từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ba người một thú còn ở mê man trạng thái, liền thấy Lôi thôi ông lão không người, đối với Vô Thiên chắp tay nói, đại nhân, lúc trước mạo phạm, kính xin đại nhân tha thứ, để tỏ lòng ngày nấy, ta tự mình đưa các ngươi rời đi ma huyễn hải vực, chỉ là ngươi xem chờ ngươi xử lý xong sự tình sau, có thể hay không đem ta cũng mang tới thánh. Khắc khắc. Nói đến chỗ này thì, Vô Thiên tay cầm nằm đấm, đặt ở bên mép vội ho một tiếng, còn đối với ông lão liếc mắt ra hiệu, Lôi thôi ông lão tâm thần lĩnh hội, lập tức câm miệng, không xem qua bên trong còn mang theo khẩn cầu vẻ. Trầm ngâm một trận, Vô Thiên cười nói, tiền bối, chờ ta đi thời điểm, ta sẽ đến đây tìm ngươi. Đa tạ đại nhân. Lôi thôi ông lão cảm kích nói. Dễ bàn dễ bàn. Vô Thiên cười gượng liên tục. Nhìn thấy hai người đều đang nói chút lời mình nghe không hiểu, Hứa Di ba người nhìn nhau, trong mắt đều có một ít ngờ vực. Nhưng các nàng đều có thể nhìn ra Lôi thôi ông lão bất phàm, vì lẽ đó lúc này, đều lựa chọn trầm mặc không nói. Nhưng mà Lôi thôi ông lão nhưng chủ động tìm các nàng nói chuyện, chỉ thấy ông lão xoay người, đi tới ba nữ trước người, chắp tay nói, ba vị tiểu thư, trước nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Thấy ông lão càng chủ động hướng mình xin lỗi, Hứa Di ba người sững sờ, không khỏi nhìn về phía Vô Thiên, Vô Thiên lắc lắc đầu. Nhận được thụ ý, Hứa Di nhìn về phía ông lão nhợt nhạt nở nụ cười, nói rằng, không sao. Lôi thôi ông lão cười nói, không nghĩ tới cô nương người Mỹ tâm càng đẹp hơn. Hứa Di trên gương mặt lập tức bốc hơi lên một vệt đỏ ửng, thẹn thùng nhưng lại khá là mê người, Lôi thôi ông lão nhìn đến xuất thần. Khắc. Vô Thiên tằng háng một cái. Dường như năm lôi đánh xuống đầu, ông lão rộng mở hoàn hồn, vội vàng nói, đại nhân, xin lỗi, ta. Tiền bối, đừng xin lỗi, ngươi không phải nói muốn đưa chúng ta rời đi sao? Vậy bây giờ liền đi đi. Vô Thiên nói, kỳ thực hắn là đang ám chỉ, nếu như hắn đúng là Hiên Viên Thần, căn bản không cần hắn đưa. Nhưng Lôi thôi ông lão nhưng cho rằng, Vô Thiên là bị vướng bởi Hứa Di ba người ở bên, không dám sử dụng tới thực lực chân chính. Liên hung hục chạy đến Vô Thiên trước người, già nua vung tay lên, cuốn lên bốn người một thú phá không mà đi. Dọc theo đường đi, mọi người đều không lên tiếng, bầu không khí rất là quái dị. Một tháng sau, ở Lôi thôi ông lão dẫn dắt đi, mấy người xuất hiện ở một hòn đảo bầu trời. Nhiếp Mị Tuyết lúc này liền kinh hô, lại là ma huyễn hòn đảo. Xem ra cô nương đối với vùng này rất quen thuộc, như vậy cũng được, liền do ngươi mang đại nhân đi Tinh Hải Thành. Lôi thôi ông lão cười cợt, đối với Vô Thiên nói, đại nhân, bởi một số nguyên nhân, ta chỉ có thể đem đại nhân đưa tới đây. Đa tạ tiền bối. Vô Thiên chắp tay nói, đại nhân, cầu ngươi đừng tiếp tục gọi ta tiền bối, như ngươi vậy sẽ làm ta giảm thọ. Lôi thôi ông lão cười khổ nói. Vô Thiên ám thở dài một hơi, cười nói, tiền bối, một tháng này khổ cực ngươi, ngươi trở về đi thôi. Đại nhân trước hết mời. Lôi thôi lão đầu nói, vẻ mặt cung kính cực kỳ. Vô Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với Hứa Di ba người liếc mắt ra hiệu, liền lần lượt nhảy đến Cửu Thiên Côn Bằng trên lưng. Đón lấy, Cửu Thiên Côn Bằng phát sinh một đạo thét dài, dương ra hai cánh, nhanh như chớp mà đi, rất nhanh sẽ biến mất ở Lôi thôi ông lão trong tầm mắt. Cho đến lúc này, hắn rốt cục đưa khẩu khí, liếc nhìn trong tay lệnh bài màu đỏ ngòm, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới Hiên Viên Thần lại sẽ đích thân đi tới thiên giới. Xem ra tương lai thiên giới sẽ không yên tĩnh. Đón lấy, hắn liền xoay người, chết nói mà phản. Lại nói Vô Thiên. Rời đi Lôi thôi ông lão tầm mắt, hắn cũng tương tự đưa khẩu khí. Đâm lao phải theo lao mưu kế quả thật không tệ, nhưng nếu thật bị ông lão nhìn ra hắn không phải Hiên Viên Thần, nhất định sẽ lôi đỉnh chấn nộ, đến lúc đó muốn đi chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Đồng thời, hắn lại tiến một bước biết được Hiên Viên Thần đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một bộ mặt, liền để một vị thời kỳ thượng cổ đại ma vương như vậy sợ sệt, có thể làm đến một bước này người, trên đời e sợ đã không hơn nhiều. Thấy Vô Thiên chậm chạp không có ý giải thích, Hứa Di cũng không nhịn được nữa tò mò trong lòng, hỏi, Lý Bất Loạn, ông lão kia là ai? Vững Vàng Thần, Vô Thiên liếc mắt nàng, nói, ngươi không phải đều nhìn thấy không? Nói như vậy, hắn đúng là ma huyễn bên trong lĩnh vực nhân vật khủng bố. Hứa Di ngạc nhiên nghi ngờ. Vô Thiên lắc đầu nói, cái này ta liền không biết, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Hứa Di nói, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi, lần thứ nhất gặp mặt, hắn sẽ đối với ngươi cung cung kính kính. Lần thứ nhất gặp mặt, hắn sẽ đích thân đem chúng ta đưa ra ma huyễn hải vực. Nhiếp Mị Tuyết gật đầu nói, xác thực, tục truyền ngôn, muốn đi ngang qua ma huyễn hải vực, liên tục không ngừng đều cần khoảng 10 năm, người này chỉ dùng một tháng, liền đem ta đưa đến ma huyễn hòn đảo, đủ để chứng minh, thực lực của hắn, rất mạnh. Mạc Hân nói, đâu chỉ là rất mạnh, quả thực chính là mạnh ngoại hạng, có thể cường giả như vậy nhưng đối với ngươi cung kính rất nhiều, thật là làm người không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi nghi hoặc, ta so với các ngươi càng nghi hoặc, nhớ ta tướng mạo bình bình, thực lực lại không ra sao, làm sao liền như thế nhận người yêu thích đây. Vô Thiên xoa chán, một bộ rất dáng vẻ khổ não, dẫn tới ba nữ trợn tròn mắt. Mạc Hân môi hé mở, làm như vẫn là hỏi chút gì, Hứa Di đưa tay ra, lắc đầu nói, đừng hỏi, ở chung lâu như vậy, lẽ nào ngươi còn không biết, chỉ cần hắn không muốn nói, ngươi chính là lấy tử tương ép hắn cũng sẽ không nói. Lập tức, nàng nhìn về phía Nhiếp Mị Tuyết, hỏi, đến Tinh Hải Thành còn bao lâu nữa? Khoảng 10 năm. Nhiếp Mị Tuyết nói, 10 năm. Trầm ngâm chốc lát, Hứa Di nói, chúng ta đã thành công đi ra ba vùng biển lớn, tin tưởng đón lấy cũng không hội ngộ trên cái gì nguy hiểm chí mạng, Cửu Thiên Quân Bằng, hiện tại liền do ngươi đến bảo vệ mọi người, còn ta nghĩ lợi dụng này thời gian 10 năm, xung kích thần linh cảnh giới. Không thành vấn đề, trước đây ta liền sinh sống ở vùng biển này, vẫn không có cái nào đầu động vật biển dám đến trêu chọc ta. Cửu Thiên Quân Bằng đáp, như thế tốt lắm. Hứa Di gật gật đầu, nhìn về phía Mạc Hân dặn dò, Hân muội, ngươi cũng bế quan tu luyện, tranh thủ ở thánh chiến mở ra trước đột phá đến một kiếp thần linh, đã như thế, ngươi liền không cần đi tham gia thánh chiến. Mạc Hân cau mày nói, nhưng là ta nghĩ đi thánh chiến tràng. Ta biết ngươi là ở mơ ước thánh bên trong chiến trường bảo vật, nhưng trận này chiến dịch không phải là đùa giỡn, thánh giới chín đại nghịch thiên chiến tộc trẻ tuổi, mỗi người đều là có thể vượt cấp chiến đấu nhân vật hung ác, diện đối với bọn họ, đừng nói ngươi, ngay cả ta đều không tự tin có thể chiến thắng, mà ngươi là thân nhân của ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành thần. Hứa Di nói. Được, ta nghe lời ngươi chính là. Mạc Hân gật đầu, trong thần sắc có một tia phiền muộn cùng thất lạc. Vô Thiên ở một bên lặng lặng lắng nghe biết, nghi ngờ nói, ta làm sao chưa từng nghe nói, thành thần sau khi liền không thể tiến vào thánh chiến tràng. Ngươi lại không biết. Hứa Di kinh ngạc cực kỳ, trên dưới đánh giá mắt hắn, hỏi, ngươi tiến vào thần cảnh trước, lẽ nào không đi gặp mặt Trình Vũ đại nhân? Tại sao muốn đi gặp hắn? Vô Thiên không rõ. Hứa Di thấy thế, lắc đầu nói, xem ra ngươi thật không đi gặp Trình Vũ đại nhân, bằng không cũng sẽ không biết những chuyện này. Cứ Hứa Di một phen giải thích, Vô Thiên mới biết, nguyên lai phàm là muốn đi thần cảnh người, ở tiến vào thần cảnh trước, cũng phải đi gặp mặt Trình Vũ, mà Trình Vũ sẽ đem thần cảnh đại thể tình huống, cho mọi người nói một chút. Chẳng qua là ban đầu, bọn họ mới tới đế thành thời điểm, Trình Vũ tâm tư đều ở Hàn Thiên cùng Tô Dĩnh trên người, hoàn toàn quên hắn cùng đế thiên. Sau đó ở tiến vào thần cảnh thì, bọn họ cũng không đi tìm Trình Vũ, vì lẽ đó liên quan với có chút tình huống, mãi đến tận hiện tại hắn cũng không biết. Hứa Di tiết lộ, thánh chiến tràng lối vào có một đạo sức mạnh quy tắc, chỉ cần thành thần người, hoặc là không đến ngụy đế người, đều không thể tiến vào bên trong, nhưng chỉ cần đi vào chiến trường, liền có thể tùy ý đột phá, chỉ cần ngươi có năng lực, đột phá đến hàng vũ kỳ đều được. Hứa Di còn nói, mặc kệ hắn làm sao tu luyện, cũng chạy không thoát tiến vào chiến trường vận mệnh. Bởi vì hắn không thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi thành thần. Vô Thiên ngược lại cũng không để ở trong lòng, hắn tình huống của chính hắn rõ ràng nhất. Bây giờ khoảng cách thánh chiến mở ra thời điểm, còn có hơn 4.4005, đột phá đến đại đế hoàn toàn đầy đủ, mặc dù thành thần, hắn cũng rất tin tưởng, dù sao tinh thần giới bên trong, còn có lượng lớn lôi chi thần lực cùng hỏa chi thần lực. Chỉ bất quá hắn cùng Mạc Hân không giống, Mạc Hân có thể đi có thể không đi, nhưng hắn là không đi không được. Sau đó, Hứa Di liền chuyên tâm xung kích thần linh cảnh giới, Mạc Hân cùng Nhiếp Mị Tuyết cũng lần lượt bế quan, Vô Thiên trong lúc rảnh rỗi cùng Cửu Thiên Côn Bằng nói chuyện phiếm lên. Đương nhiên, ở bề ngoài nói chuyện phiếm, kỳ thực là hỏi thăm Hải Linh tộc tiểu công chúa tin tức. Dòng dã tốn thời gian nửa tháng, Vô Thiên Đông hỏi một câu, Tây hỏi một câu, được liên quan với tiểu công chúa hơn nửa tư liệu. Tiểu công chúa tên là Nhiếp Thu Ngữ, từ sinh ra đến hiện tại đã có hơn 1,2005, tu vi ở Đại Thánh Đại Thành Kỳ, thiên phú cũng không tệ lắm, tính cách thì lại cùng Tiêm Nhược Linh trước đây như thế, khá là hoạt bát, yêu thích nghịch ngợm gây sự, rất được Hải Linh tộc tộc trưởng hỉ, đã bị định vì đời tiếp theo Hải Linh tộc tộc trưởng. Mà Nhiếp Thu Ngữ còn có một cái tỷ tỷ, một cái ca ca, thiên phú đều khác hẳn với người thường, chỉ so với Nhiếp Thu Ngữ ra đời sớm 30 năm, nhưng tu vi đã đạt đến Đại Thánh Đại Viên Mãn. Cho tới Nhiếp Thu Ngữ phụ thân và mẫu thân, đều là một vị thần linh, cụ thể mấy kiếp, Cửu Thiên Côn Bằng cũng không biết. Đáng nhắc tới chính là, Cửu Thiên Côn Bằng không phải Nhiếp Mị Tuyết Linh Sủng, cũng không phải Nhiếp Thu Ngữ Linh Sủng, nó vốn là Tinh Hải Thành phụ cận hải vực bá chủ, bất quá Nhiếp Thu Ngữ từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, thường xuyên cùng Cửu Thiên Côn Bằng chơi đùa, liền một người một thú liền thành bạn chơi. Vô Thiên cũng hỏi qua Cửu Thiên Côn Bằng Nhiếp Thu Ngữ linh hồn nát tan nguyên nhân, nhưng mà Cửu Thiên Côn Bằng chỉ là hàm hồ trả lời một câu. Điều này làm cho hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, lẽ nào thật sự như Tiểu Vô Hạo suy đoán, trong này có ẩn tình khác. Mang theo sự nghi ngờ này, Vô Thiên cũng dần dần tiến vào bế quan bên trong. Chương 1258, uy hiếp trục xuất. Thời gian như thoi đưa, 10 năm thoáng một cái đã qua. 10 năm sau khi ngày đó, một tòa khổng lồ đường viền, rốt cục tiến vào tầm mắt của mọi người. Nhiếp Mị Tuyết nhìn chăm chú cái kia đường viền, trong con ngươi hiện ra một tia giải thoát, quay đầu lại quét mắt mấy người, cười nói, các vị, Tinh Hải Thành đã đến. Bạch. Vô Thiên ba người lần lượt mở mắt ra, đứng thẳng người lên, hướng phía trước phóng tầm mắt tới mà đi. Chỉ thấy xa xôi chân trời, tọa lạc một tòa to lớn hòn đảo, bởi khoảng cách quá xa, còn không cách nào thấy rõ hòn đảo bên trong cảnh vật. Bất quá hòn đảo bốn phía hải vực phi thường bình tĩnh, ánh mặt trời phô tung, gió nhẹ lướt qua, trên mặt biển tạo nên từng tầng màu vàng gợn sóng, khá là vui tai vui mắt. Mạc Hân Thu tầm mắt lại, nhìn về phía Hứa Di hỏi, Di Tả, tình huống của ngươi thế nào? Nhanh hơn, ta có lòng tin, nhiều nhất 50 năm, liền có thể đột phá đến một kiếp thần linh. Hứa Di cười cợt, liếc mắt một bên Vô Thiên, lại nói, này còn nhờ vào Lý Bất Loạn hỏa chi thần lực, không phải vậy cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Vô Thiên nói, ngươi khiêm tốn, nếu như ngươi tư chất không được, mặc dù cho ngươi nhiều hơn nữa hỏa chi thần lực, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhiếp Mị Tuyết khỏe miệng mím môi một vệt ý cười, cảm kích nói, các ngươi đều đừng khiêm nhường. Lần này nếu không có các ngươi hộ tống, chỉ sợ ta cùng Cửu Thiên Côn Bằng, hiện tại đã chết ở Hôi Mãng Hải vực tử trên đảo, thật sự rất cảm tạ các ngươi. Hứa Di lắc đầu nói, ta cùng Hân Muội chỉ là vai phụ, Lý Bất Loạn mới là nhân vật chính, muốn tạ liền cảm ơn hắn đi. Nhiếp Mị Tuyết nói, đó là tự nhiên, mấy trở lại Tinh Hải Thành, ta sẽ như thực chất đăng báo tộc trưởng, tin tưởng tộc trưởng cho các ngươi một phần phong phú tạ lễ. Mị Tuyết, ngươi rốt cục trở về. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ chân trời truyền đến. Khẩn đón lấy, với mấy người trong tầm mắt, một tên bạch y trung niên đại hán cắt phá trời cao, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Cửu Thiên Côn Bằng trên lưng. Mị Tuyết gặp tộc trưởng. Nhiếp Mị Tuyết không người chào một cái, toàn tức nói, không phụ tộc trưởng nhờ vả, Mị Tuyết đem Thu Ngữ an toàn mang trở về. Khổ cực ngươi. Trung niên đại hán cười nói, giữa hai lông mày nhưng mang theo một vẻ hóa không ra đau xót. Nay đều là Mị Tuyết phải làm, đúng rồi, tộc trưởng. Ta giới thiệu cho ngươi, bọn họ là Lữ Lan cùng Tần Minh Ma thần phái tới hộ tống ta cùng Thu Ngữ người. Ai biết Nhiếp Mị Tuyết còn chưa bắt đầu giới thiệu, trung niên đại hán liền khoát tay háo một cái, nói rằng, không cần giới thiệu. Đón lấy, hán tử trong lòng móc ra ba cái không gian vòng tay, nhàn nhạt nói, ba vị tiểu hữu, đây là một chút lễ mọn, xem như là cho các ngươi thủ lao, xin mời ba vị tiểu hữu nhận lấy sau, liền đi thẳng về đi. Vô Thiên ba người lông mày nhíu lại. Nhiếp Mị Tuyết đại mi cũng không khỏi hơi nhíu lên. Vội vàng nói, tộc trưởng, dọc theo con đường này nhờ có bọn họ, ta mới có thể gặp giữ hóa lành, đồng thời ở hơn 20 năm bên trong, chạy về Tinh Hải Thành. Ta biết. Lại không đợi Nhiếp Mị Tuyết nói xong, trung niên đại hán liền mở miệng đánh gãy lời của nàng, mặt không chút thay đổi nói, ba vị tiểu hữu, theo lý thuyết, các ngươi giúp ta đem tiểu nữ trả lại, ta hẳn là để cho các ngươi đi Tinh Hải Thành, hảo hảo chiêu đãi các ngươi, nhưng tiểu nữ bây giờ tình huống nguy cơ, Nhiếp Mộ thực sự không tâm tình bồi các ngươi. Vì lẽ đó kính xin ba vị tiểu hữu đa đa bao hàm. Tộc trưởng, ngươi không thể như vậy. Nhiếp Mị Tuyết cuống lên. Trước nàng còn nói phải cố gắng cảm tạ nhân gia, nhưng hiện tại, tộc trưởng không chỉ không có nửa câu lời cảm kích, còn trực tiếp cản người khác đi, này tính là gì? Nhưng trung niên đại hán chút nào không cho nàng cơ hội, đem ba cái không gian vòng tay nhét vào Vô Thiên ba người trên tay sau, nói, ba vị tiểu hữu có thể bị phái tới hộ tống tiểu nữ, tin tưởng đều là người hiểu chuyện, sẽ không quấy nhiễu. Dứt lời, hắn đưa tay ra, dùng tay làm dấu mời. Thành thật mà nói, Vô Thiên ba người giờ khắc này trong đầu đều phi thường nổn ngang. Bọn họ tới làm gì? Không phải là hộ tống Nhiếp Thu Ngữ. Dọc theo con đường này, bọn họ trải qua bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu đau khổ, thậm chí suýt chút nữa chết ở tử trên đảo, thật vất vả mới đem Nhiếp Thu Ngữ đưa tới đây, có thể hiện tại liền Tinh Hải Thành ra sao đều không nhìn thấy, đối phương liền hạ lệnh trục khách. Hóa ra bán lực, còn không có kết quả tốt. Hô! Hứa Di hít sâu vào một hơi, lạnh lùng nói, chúng ta tuy rằng không phải đại nhân vật gì, nhưng còn biết thông cảm người khác, nếu tộc trưởng hạ lệnh trục khách, chúng ta đương nhiên sẽ không dừng lại lâu, còn cái gọi là thù lao, thân là Thiên Cung đệ tử người mạnh nhất, còn không khuyết điểm này, ngươi liền chính mình giữ đi. Dứt lời, Hứa Di trực tiếp xoay người, phá không mà đi. Trung niên đại hán thân thể cứng đờ, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Làm tộc trưởng một tộc, liền cơ bản đạo đãi khách cũng không hiểu, xem ra Hải Linh tộc người có chút khuyết thiếu giáo dưỡng. Mạc Hân lắc lắc đầu, cũng theo rời đi. Tiểu cô nương, nói cái gì có thể nói, cái gì không thể nói lời, hy vọng ngươi dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ, miễn cho họa là từ miệng mà ra. Trung niên đại hán vẻ mặt từ từ âm trầm xuống, trong giọng nói cũng mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý. Nhưng mà Mạc Hân căn bản không mắc bẫy này, quay đầu lại xem thường liếc mắt hắn, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Thấy thế, Vô Thiên ánh mắt lấp loé không yên, lập tức cười nói, đến đến đến, ta tới xem một chút không gian vòng tay bên trong đều có chút bảo bối gì. Lý Bất Loạn, ngươi có chút cốt khí có được hay không? Mạc Hân vừa nghe, lúc này quay đầu lại cả giận nói. Vô Thiên không để ý lắm lắc lắc đầu, nhìn về phía Hải Linh tộc tộc trưởng, cười nói, có thủ lao không muốn là ngu xuẩn, tộc trưởng, ngươi nói đúng đi. Vẫn là tiểu huynh đệ thức thời. Trung niên đại hán trên mặt bò lên một nụ cười, để ba cái không gian vòng tay đưa tới Vô Thiên trước người, trong mắt nhưng xẹt qua một vẻ xem thường. Vô Thiên nhìn thấy cũng làm như không nhìn thấy, tự mình tự tiếp nhận ba cái không gian vòng tay, thân niệm chìm vào bên trong, chỉ thấy mỗi một cái không gian vòng tay đều có hơn vạn cây linh thụy, mấy trăm ức tinh túy, còn có một cái đế binh. Lúc này, Vô Thiên xẹp xẹp miệng, cười nhạo nói, tộc trưởng, tuy nói có thủ lao không muốn là ngu xuẩn, nhưng ngươi này xem như là thù lao sao? Ngươi biết dọc theo đường đi ta cho Nhiếp Mị Tuyết cùng Cửu Thiên Côn bằng bao nhiêu tài nguyên sao? Ngươi liền nắm điểm ấy rác rưởi đồ vật đến phái chúng ta. Vẫn là nói, các ngươi Hải Linh tộc đã cùng đến chỉ có thể lấy ra điểm này. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy còn là chính ngươi giữ đi, xem như là ta cho các ngươi Hải Linh tộc làm một chút cống hiến. Vô Thiên cũng mặc kệ chúng năm sắc mặt của đại hán gặp nạn xem, tiện tay liền đem ba cái không gian vòng tay vứt tại dưới chân hắn, lắc đầu nói, người phải hiểu được tôn trọng người khác, mới sẽ phải chịu tôn trọng của người khác. Điểm này, Nhiếp Mị Tuyết liền so với người nào đó làm tốt lắm. Nhiếp Mị Tuyết, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Vô Thiên cười cợt, xoay người bay lên trời. Hả, đúng rồi, nếu như Hải Linh tộc thật sự khuyết thiếu tài nguyên, ngươi có thể để người ta đến đây đế thành tìm ta, mấy trăm ngàn đế dược, ngàn tỷ nguyên tố tinh túy, vạn cái đế binh, ta vẫn có năng lực cầm được đi ra. Nếu như ngươi muốn hỏi tại sao, ta chỉ có thể nói, hết cách rồi. Ta có tài nguyên, liền có thể như thế tùy hứng, ha ha. Mang theo một tiếng hung hăng ngang ngược cười to, Vô Thiên liền như vậy công khai nên ngang rời đi. Đuổi theo Hứa Di hai người sau, Mạc Hân lúc này liền cho hắn một cái liếc mắt, sang giọng, ngươi tên khốn này, ta còn tưởng rằng ngươi thật vừa ý hắn cho thù lao, nguyên lai ngươi là muốn thừa cơ tàn nhẫn mà nhục nhã hắn, bất quá thật sự rất hả giận. Vô Thiên cười nhạt nói, liền này điểm rắc rưởi, còn chưa đủ ta một lần tiêu xài. Đừng nói. Nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn, nếu như chờ chút làm tức giận người nào đó, không để ý đến thân phận, không biết liêm sỉ đối với chúng ta ra tay, đến lúc đó chúng ta chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hứa Di nói, lời tuy như vậy, nhưng nàng âm thanh rất vang dội, rõ ràng rơi vào người đàn ông trung niên trong tai, khiến cho đến hai tay hắn nắm chặt, trong mắt tràn ngập sắc cơ. Ha ha, nói đúng, chúng ta đi nhanh đi, miễn cho để cho người khác trướng mắt. Vô Thiên cười nhạt nói. Lập tức ba người đột không, rất nhanh sẽ biến mất ở Nhiếp Mị Tuyết cùng người đàn ông trung niên trong tầm mắt. Nhiếp Mị Tuyết thu tầm mắt lại, không hiểu nói, tộc trưởng, ngươi bình thường không phải rất anh minh, làm sao ngày hôm nay sẽ phạm dưới loại này cấp thấp sai lầm. Người đàn ông trung niên bình tĩnh gương mặt, nói, Mị Tuyết, ngươi đi ra ngoài một chuyến tinh khí thấy tăng, ngay cả ta cũng dám giáo huấn. Mị Tuyết không dám, chỉ là trước ngươi hành vi, vốn là ở nhục nhã bọn họ. Nhiếp Mị Tuyết nói xong, lại thở dài một tiếng, nói. Tộc trưởng, ta liền nói thật cho ngươi biết đi, ba người bọn họ địa vị ở Bắc Vực đều phi thường cao, thiên phú cũng hết sức kinh người, đồng thời còn đều là kiêu căng tự mãn người, ngươi ngày hôm nay cử động, không thể nghi ngờ cho chúng ta Hải Linh tộc trêu ra một cái phiền toái lớn a. địa vị, thiên phú. Người đàn ông trung niên hai mắt híp lại, cười nói, Mị Tuyết, chúng ta đi về trước, trên đường nói cho ta nghe một chút ba người bọn họ tình huống. Ba người bọn họ, một cái là bị thiên vực ma tôn coi trọng khoáng thế kỳ tài, một cái là thiên cung đệ tử người số một, liền Lữ Lan cùng Tần Minh đều khen không dứt miệng, tên còn lại cũng là thiên cung đệ tử, tuy rằng tu vi tương đương với ta, nhưng nàng có tư cách tiến vào thần cảnh, này liền mang ý nghĩa, nàng từ sinh ra đến hiện tại, vẫn không có 10.000 năm. Không có 10.000 năm, tu vi liền đạt đến đại đế đại viên mãn. Không sai, người như thế có thể nói là tuyệt thế yêu nghiệt, mấu chốt nhất vẫn là liên minh lý bất loạn, hắn không chỉ có vô cùng thần bí, còn có cựu tất báo, liền Tần Minh ma thần thân đệ đệ hắn đều dám nói giết liền giết, mấu chốt nhất vẫn là, chúng ta trải qua ba vùng biển lớn, đều là hắn một người quyết định hết thể nguy cơ, vì lẽ đó ta mới nói tộc trưởng ngươi chọc một cái phiền toái lớn. Hai người từ từ đi xa. Hồn nhiên không biết, vô thiên ba người cũng không lập tức rời đi. Ba người ẩn giấu ở trên bầu trời một mảnh tầng mây, nhìn xuống phía dưới, con mắt đều lóe ra từng sợi hết sạch. Một lát sau, Mạc Hân thu hồi ánh mắt, cau mày nói, Lý Bất Loạn, ngươi nhất định phải lẻn vào Tinh Hải Thành. Vô Thiên gật gật đầu, phân tích nói, người này làm hải linh tộc tộc trưởng, không thể không biết ba vùng biển lớn trình độ kinh khủng, chúng ta đem nữ nhi của hắn an toàn đưa đến, bất luận đổi thành là ai, đều không sẽ lập tức khu đuổi chúng ta, giải thích duy nhất, trong này khẳng định có cái gì ẩn tình. Mạc Hân ngưng trọng nói, Tinh Hải Thành không phải là cái gì nơi tốt lành, huống hồ người đã đưa đến, những chuyện khác cũng đã theo chúng ta không quan hệ, ta cảm thấy, vẫn là không muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này cho thỏa đáng. Không, muốn đi. Hứa Di đột nhiên mở miệng, ngữ khí kiên định cực kỳ. Vì sao? Mạc Hân không rõ. Hứa Di mặt lạnh như xương, hư lạnh nói, chúng ta thật vất vả mới đem hắn con gái hộ trả lại, kết quả không chỉ không có nửa câu lời cảm kích, lại còn nói uy hiếp chúng ta, cơn giận này không ra, trong lòng ta khó chịu. Nhớ tới những năm này tao ngộ, nhớ tới trước đãi ngộ, trong lòng nàng liền không khỏi dâng lên căm giận ngút trời. Trầm ngâm không ít, Mạc Hân trong tròng mắt cũng lóe ra một tia hàn quang, nói thật sự, nếu như không phát tiết một chút, trong lòng ta cũng khó có thể cân bằng xuống, được, chúng ta liền đi Tinh Hải Thành nháo thượng nhất nháo. Nhìn thấy hai nữ cái kia vẻ quyết tâm, Vô Thiên trong lòng không khỏi cảm khái lên, Ninh có thể đắc tội tiểu nhân, cũng đừng đắc tội nữ nhân, câu nói này quả nhiên nói không sai a. Chương 1259, Nhiếp Ngọc Chiến. Quyết định được rồi sau khi, ba người thoáng tính toán một phen, liền biến thành hải linh tộc dáng vẻ. Hải linh tộc to lớn nhất đặc thù chính là lỗ thai, vừa nhọn vừa dài, nhưng cũng không ảnh hưởng mỹ quan, ngược lại vì bọn họ làm dạng dỡ không ít. Đương nhiên, vì không đưa tới người bên ngoài chú ý, Vô Thiên ba người sau khi biến hóa dáng dấp đều phi thường phổ thông đến thả ở trong đám người, người khác đều sẽ không nhìn nhiều. Lập tức ba người lẫn nhau đánh giá mắt, thấy không có kẽ hở, liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt biển. Vô Thiên nhắc nhở nói, ta trước tiên cho các ngươi nói rõ ràng, tuy nói chúng ta là đi tìm tra, nhưng tốt nhất đừng nghịch đến quá phận quá đáng. Mục đích của hắn cùng hai người không giống nhau, chủ yếu là muốn thăm dò Nhiếp Thu Ngữ tình huống, vì lẽ đó không muốn hai người phá hoại kế hoạch của hắn. Hứa Di tự tin nở nụ cười, nói, yên tâm đi, mặc dù muốn ồn ào, chúng ta cũng sẽ làm được thần không biết quỷ không hay, sẽ không cho hải linh tộc người máy sẽ nắm lấy chúng ta nhược điểm. Vô Thiên gật đầu, vung tay lên, ba người liền hướng Tinh Hải Thành lao đi. Theo thời gian trôi qua, Tinh Hải Thành đường viền càng ngày càng rõ ràng, gặp gỡ hải linh tộc tộc nhân cũng càng ngày càng nhiều, bất quá đều không để ý tới bọn họ, không phải đang cùng động vật biển chém giết, chính là ở trong biển tìm kiếm kỳ chân dị bảo. Đừng xem hải vực là một vùng biển mênh mông, nhưng bàn về kỳ chân dị bảo, không thể so trên đất bằng kém. Đồng dạng cùng lục địa như thế, không phải mỗi cái địa phương đều có dị bảo, muốn xem vật khí, nếu như vận may không được, mấy trăm năm đều không thể tìm tới một hai mấy kiện, nhưng chỉ cần tìm được, liền đầy đủ dùng tới thật một quãng thời gian. Bất quá so với tới nói, ở đáy biển tầm bảo, muốn so với ở trên đất bằng tầm bảo khó khăn một ít. Dù sao nước biển sẽ ảnh hưởng người tầm mắt, cũng mà còn có lực cản, để người không thể phát huy ra thực lực chân chính cùng tốc độ. Vành! Mắt thấy Tinh Hải Thành càng ngày càng gần, ba người phía trước cách đó không xa ngoài khơi đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần, hai tên chàng thanh niên một trước một sau, từ sóng lớn bên trong lao ra, lập tức hướng Tinh Hải Thành bạo vút đi. Vô Thiên ba người nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai người đều thân cao 1m7, tướng mạo đường đường, khí chất bất phàm, đồng thời đều nắm giữ đại thánh sơ thành kỳ thực lực, bất quá trên người có mang theo không giống trình độ thương thế. Ồ, phía trước người kia cầm trên tay có phải là Hỏa Nguyên Thạch? Hứa Di ngạc nhiên nghi ngờ. Hỏa Nguyên Thạch. Vô Thiên xoay chuyển ánh mắt, lúc này sẽ ở đó chàng thanh niên trong tay, nhìn thấy một viên màu đỏ rực tảng đá. Vật ấy toàn thân đỏ đậm, có thể to bằng nắm tay, khác nào dung nham đúc mà thành giống như, tầng ngoài bốc hơi từng sợi kiểu diễm hỏa diễm, tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao. Cũng thật là hỏa nguyên thạch. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ, hỏa nguyên thạch là một loại có thể luyện chế đế binh vật liệu, rất là hiếm thấy, không nghĩ tới đây lại sẽ xuất hiện một viên. Xem ra hai người chính là ở cướp giật cái này hỏa nguyên thạch. Quả nhiên, mặt sau truy kích người kia quát lên, Nhiếp mới vừa, mau đưa hỏa nguyên thạch trả lại ta. Bị gọi là Nhiếp mới vừa nam tử nghe vậy, cười lạnh nói, Nhiếp chính, mặc dù là ngươi phát hiện hỏa nguyên thạch, nhưng chúng ta đã nói cẩn thận, bằng bản lĩnh của mình, hiện tại ta chiếm được hỏa nguyên thạch, ngươi nhưng quấy nhiễu, ngươi nói cho ta, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Nhiếp giữa lúc tức phẫn nộ gầm hét lên, khốn nạn, nếu không là ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ đem ta dẫn ra, làm sao có khả năng được hỏa nguyên thạch, nhanh lưu lại hỏa nguyên thạch, bằng không ngày hôm nay không chết không thôi. Không nghĩ tới Nhiếp đang cùng Nhiếp mới vừa lại phát hiện hỏa nguyên thạch, đi, chúng ta đi nhìn. Kha kha, hỏa nguyên thạch nhưng là hiếm thấy bảo bối, chúng ta cũng đi chia một chén canh. Hai người đối thoại, nhất thời gây nên bốn phía mọi người chú ý, dồn dập hướng hai người hội tụ đến, trong mắt có tham lam. Trong đó không thiếu có đại thánh đại thành kỳ cường giả. Thấy thế, Hứa Di lắc đầu nói, bọn họ thật sự rất ngu, nếu như ngầm giải quyết, hoặc là đều thối lui một bước, đến lợi chỉ có hai người bọn họ. Nhưng hiện tại tin tức truyền ra, chỉ sợ bọn họ liền một cọng lông đều không vớt được. Mạc Hân che miệng cười nói, Di tả, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi thông minh như vậy à? Hứa Di trợn tròn mắt, nói, đây là lẽ thường có được hay không? Như thế nào, Lý Bất Loạn, có muốn hay không đoạt tới? Tùy theo ngươi. Vô Thiên nhún vai một cái, một bộ không đáng kể thần thái. Nhiếp chính hai người đã bị cái khác hải linh tộc người vây quanh, đồng thời phần lớn người, đều so với thực lực của bọn họ mạnh hơn. Hai người căn bản không gánh nổi hỏa nguyên thạch, cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi bọn họ. Nhưng ngay khi Hứa Di chuẩn bị động thủ thời khắc, một đạo tiếng hét lớn từ Tinh Hải thành phương hướng truyền đến. "Đều cút ngay cho ta." Trong thanh âm này mang theo một loại vênh váo hung hăng tiêu ngạo. Hơn nữa, thanh âm vừa vang lên, nguyên bản vây quanh Nhiếp mới vừa cùng Nhiếp chính người, sắc mặt đột nhiên biến đồng thời, nhanh chóng tản ra, cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Trong chớp mắt, nơi này cũng chỉ còn sót lại Nhiếp mới vừa hai người. Vô Thiên ba người nhìn nhau, trong mắt đều có một ít nghi hoặc, người đến là ai, càng ủng có đáng sợ như thế lực uy hiếp. Bạch ba. Rất nhanh, một đạo thân ảnh màu tím ở trong hư không liên tục lấp lóe, giáng lâm ở Nhiếp mới vừa hai người trên đỉnh đầu. Hắn là một cái thanh niên mặc áo tím nam tử, thân hình đầy bạn, khí vũ hiên ngang, giữa hai lông mày mang theo nồng đậm ngạo khí, phảng phất bất luận người nào đều không thể để hắn nhìn ở trong mắt giống như... Quét mắt Vô Thiên ba người, hắn liền ở trên cao nhìn xuống Nhiếp chính hai người, dùng giọng ra lệnh, nói, Nhiếp mới vừa, đem hỏa nguyên thạch giao cho ta. Nhiếp mới vừa nhíu mày, nhìn như rất là bất mãn, nhưng lại như phi thường kiêng kỵ người này, chắp tay nói, hỏa nguyên thạch là ta cùng Nhiếp đang phát hiện, ngươi xem. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, nam tử mặc áo tím nhàn nhạt nói, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Thấy thế, Nhiếp chính kéo Nhiếp mới vừa góc áo, thấp giọng nói, nhanh cho hắn. Nhiếp mới vừa hai tay nắm chặt, hiển nhiên rất không tình nguyện, cũng rất phẫn nộ, nhưng cuối cùng hắn vẫn còn cung kính đem hỏa nguyên thạch giao cho nam tử mặc áo tím trên tay. Nam tử mặc áo tím cẩn thận quan sát cháy nguyên thạch, không ít sau, gật đầu nói, đúng là hỏa nguyên thạch. Đón lấy, hắn tử không gian vòng tay bên trong lấy ra hai viên tinh túy, ném cho Nhiếp mới vừa hai người, lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi. Hai viên tinh túy đổi lấy một viên hỏa nguyên thạch, vốn là ở cường lấy cấp đoạn. Hứa Di con mắt hàn quang lóe lên, đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này, Vô Thiên một phát bắt được nàng tay ngọc, lắc đầu nói, người này tuy có đại thánh đại viên mãn tu vi, nhưng còn không đến mức để mọi người e sợ như thế, giải thích duy nhất chính là, hắn có lai lịch lớn, không ai dám đi đắc tội. Vậy thì như thế nào? Hứa Di đại mi một túc, nàng là ngụy thần, nàng sợ ai? Vô Thiên lắc lắc đầu, thấp giọng nói, mục đích của chúng ta là đại náo Tinh Hải Thành, nhưng hiện tại còn không thăm dò rõ ràng Tinh Hải Thành gốc gác, vì lẽ đó tạm thời đừng đánh rắn động cỏ. Mạc Hân cũng khuyên nhủ, Di tả, Lý Bất Loạn nói tới không phải không có lý, chúng ta muốn trước tiên tìm về đường lui, không thể lỗ mãng làm việc. Được rồi, các ngươi thật sự cho rằng ta không có chừng mực. Ta chỉ là có chút tức giận mà thôi. Hứa Di xẹp xẹp miệng, chợt nhìn về phía Vô Thiên, cân nhắc nói, ngươi muốn kéo tới khi nào mới bằng lòng buông tay. Vô Thiên sững sờ, cho đến lúc này mới phát hiện, hắn còn chăm chú nắm Hứa Di tay ngọc, trên khuôn mặt tùy theo hiện ra vẻ lúng túng vẻ. Khắc khắc. Vội ho một tiếng. Vô Thiên buông tay ra, chỉ Nhiếp chính hai người, nói rằng, muốn nói tức giận, bọn họ so với ngươi còn phải tức giận. Đừng nghĩ nói sang chuyện khác, lần này trước hết tha ngươi, nếu có lần sau nữa, hừ, ta liền chặt cái tay bẩn của ngươi. Hứa Di nói trở mặt liền trở mặt, hừ lạnh một tiếng sau, ngẩng đầu nhìn hướng về Nhiếp Chính hai người. Chỉ thấy hai người sóng vai đứng ở giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm Tinh Hải Thành phương hướng, song quyền nắm chặt, thân thể run, tuy không nhìn thấy hai người giờ khắc này vẻ mặt, nhưng chỉ cần là cái người tình tưởng đều có thể nhìn ra, bọn họ giờ khắc này đã phẫn nộ đến cực điểm. Cho tới hai quả kia tinh túy, đã sớm bị bọn họ nắm thành phấn vụn. Đi thăm dò tình huống. Vô Thiên nói khẽ với hai nữ nói một câu, một bước bước ra, xuất hiện ở phía sau hai người, háng giọng một cái, tức giận nói, ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt hỏa nguyên thạch cũng là thôi, còn dùng hai viên tinh túy đến nhục nhã người, thực sự quá đáng. Vô Thiên đột nhiên lên tiếng, đem Nhiếp Chính hai người sợ hết hồn. Xoay người, để phát hiện là Vô Thiên ba người, Phương Tài, lúc nãy, đưa một cái khí. Nhiếp mới vừa lắc đầu nói, ai nói không phải, bất quá thân phận của hắn cao quý, thực lực lại mạnh, chúng ta có thể thế nào? Chỉ có thể được. Nhiếp Chính cả giận nói, còn không đều do ngươi, nếu như không phải ngươi nhất định phải cướp, làm sao đem Nhiếp Ngọc Chiến đưa tới? Nhiếp mới vừa cũng tại chỗ trở mặt, quát lên, khốn nạn, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ, nếu không là ngươi một đường theo sát không muốn, sẽ phát sinh những việc này. Muốn nói sai, này hoàn toàn chính là lỗi của ngươi. Khốn kiếp, có loại lặp lại lần nữa. Ta liền nói ngươi có thể thế nào? Đều là lỗi của ngươi, đều là lỗi của ngươi. Tên khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Hai người lại bắt đầu hô bấm lên. Vô Thiên lắc đầu cười cợt, đối với Hứa Di hai người liếc mắt ra hiệu, trực tiếp từ Nhiếp mới vừa bên cạnh hai người đi tới, sau đó cũng không quay đầu lại hướng Tinh Hải Thành bay đi. Ngươi không phải muốn thăm dò tình huống, làm sao này liền đi? Hứa Di hai người đổi tới, không rõ nhìn hắn. Vô Thiên cười nhạt nói, ta đã chiếm được muốn tin tức, tự nhiên không có kế tục phí lời cần phải. Ngươi không có nói đùa chớ. Đúng nha, ngoại trừ nam tử mặc áo tím tên, cái khác thật giống không nói gì chứ. Hai nữ tỏ rõ vẻ ngờ vực. Chỉ cần biết rằng tên liền được rồi. Vô Thiên cười nhạt, nói, lúc trước đi ra Ma Huyễn Hải vực sau, ta cùng Cửu Thiên Côn Bằng hàn huyên rất nhiều, trong đó có cái này Nhiếp Ngọc Chiến tư liệu. Nói thế nào? Hai nữ hiếu kỳ nhìn hắn. Vô Thiên nói, Nhiếp Ngọc Chiến là Nhiếp Thu Ngự thân ca ca, chỉ tu luyện hơn 1000 năm, thực lực liền đạt đến đại thánh đại viên mãn, có thể nói thiên tài tuyệt thế, chỉ là làm người không ra sao, tính cách ngạo mạn không nói, còn yêu thích cường lấy cướp đoạt, cũng mà còn có một cái cổ quái, mỗi một lần đoạt đồ của người khác sau, mặc kệ vật này có hay không quý giá, hắn cũng có lưu thêm một viên tiếp theo tinh túy. Mạc Hân khinh bị nói, trong thiên hạ lại còn có người như thế, thực sự là kỳ hoa. Hứa Di lạnh giọng nói, trước tiên mặc kệ hắn kỳ không kỳ hoa, nếu hắn là Hải Linh tộc tộc trưởng nhi tử, chúng ta trước hết bắt hắn khai đao. Ngươi thật muốn giết hắn? Vô Thiên trong lòng cả kinh, bởi vì từ Hứa Di trong đôi mắt, hắn nhìn thấy nồng đậm sắc cơ. Ngươi xem ta như là đùa giỡn sao? Hứa Di hỏi ngược lại, con mắt hàn quang lấp lóe, Vô Thiên cũng không nhịn được chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Chương 1260, phân công nhau làm việc. Đồng thời, Hứa Di nói là làm. Một khắc đều không trì hoãn. Nàng tay ngọc lăng không tìm tòi, cái kia đã sắp muốn đi vào Tinh Hải Thành Nhiếp Ngọc Chiến, lúc này bị mạnh mẽ câu cầm mà tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, đổi thành người khác, phản ứng đầu tiên khẳng định là ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó chất vấn ba người mục đích. Nhưng Nhiếp Ngọc Chiến không có, không chỉ không có, còn vênh vang đắc ý nhìn quét ba người. Cũng đã chết đến nơi rồi, còn dám xú thí, xem ra ở giết trước ngươi, ta đến hảo hảo dằn vặt ngươi. Hứa Di đại mi một túc, vung tay lên, mấy người nhất thời xuất hiện ở trên bầu trời trong tầng mây. Nhiếp Ngọc Chiến trên mặt vẫn không có lộ ra nửa điểm khiếp ý, kế tục đánh giá ba người một hồi, trong mắt lộ ra một vẻ xem thường, nhàn nhạt nói, lập tức cho ta dập đầu xin lỗi, bằng không mặc dù thần tiên hạ phàm, ngày hôm nay cũng cứu không được các ngươi. Dập đầu xin lỗi. Hứa Di khỏe miệng mím môi một nụ cười gằn. Cơ hội đã cho các ngươi, là chính các ngươi không quý trọng. Nhiếp Ngọc Chiến tiếc hận lắc lắc đầu, xoay người liền phải rời đi, hoàn toàn không thấy ba người. Cũng không chút nào ý thức được, hắn hiện tại đã rơi vào sống còn nguy cơ bên trong. Nhưng vào lúc này, một cái màu đỏ rực kết giới đột nhiên xuất hiện, này chính là Hứa Di ngụy thần lực lượng. Thấy thế, Nhiếp Ngọc Chiến lông mày nhíu lại, cũng không quay đầu lại nói, các ngươi biết ta là ai không? Mạc Hân lắc đầu nói, người nào không biết ngươi là Hải Linh tộc tộc trưởng chi? Nhiếp Ngọc Chiến nói, các ngươi đã biết thân phận của ta, liền nên biết kết cục khi đắc tội ta, khuyên các ngươi lập tức tản ra kết giới, bé ngoan đi theo ta, không phải vậy. Hứa Di cân nhắc nói, không phải vậy thế nào? Nhiếp Ngọc Chiến chậm rãi quay đầu lại, đối với ba người lộ ra một vệt nụ cười sán lạ, nói, không quản các ngươi là ai, vẫn là thực lực mạnh bao nhiêu, đều nên vì hiện tại hành vi, trả giá đánh đổi nặng nề. Chỉ bằng ngươi. Hứa Di dung nhan trên bò lên một tia xem thường. Nhiếp Ngọc Chiến ngạo nghễ nói, các ngươi tu vi ta đều không thể nhìn thấu, hiển nhiên mạnh hơn ta, bất quá cái kia có thể thế nào. Đừng quên, nơi này là địa bàn của ta, ta chính là thánh chỉ, ai dám không tử. Vẫn là câu nói kia, bé ngoan thả ta, cho ta dập đầu xin lỗi, ta tha các ngươi một con chó mệnh. Ta xem là ngươi cho chúng ta quỳ xuống. Hứa Di tay ngọc vung lên, một luồng khủng bố uy thế rít gào mà ra, Nhiếp Ngọc Chiến thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch đồng thời, một ngụm máu phun tung tóe mà ra. Khẩn đón lấy, hắn liền cảm giác được, trên đầu làm như có một tòa vô hình cự phong giống như, hai chân không bị khống chế bốn lượn xuống. Sắc mặt hắn nhất thời âm trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi cũng thật là điếc không sợ súng, mấy phụ thân ta đến đây, nhất định phải đem bọn ngươi tồi cốt dương hôi. Chỉ là lời còn chưa nói hết, hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối ba người trước người. Hứa Di lắc đầu nói, không phải một cái dựa vào bậc cha chú hóng gió ngu xuẩn, hả hê cái gì kính. Nói, nàng ngón tay ngọc chống đỡ ở tại chỗ mi tâm, một đạo ngụy thần lực lượng dục già dục dịch, còn không xuất hiện, Nhiếp Ngọc Chiến mi tâm huyết nục, liền bị miễn cưỡng xé rách, thậm chí ngay cả xương sọ đều đang nhanh chóng phá nát. A, mãnh liệt đau nhức, khiến cho hắn không nhịn được phát sinh một đạo thống khổ kêu thảm thiết. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, lần này đụng với nhân vật hung ác. Trong lòng hắn cũng bắt đầu hoảng rồi, sợ, gào thét, ngươi không thể giết ta. Hứa Di mặt không chút thay đổi nói, cho ta một cái lý do. Nhiếp Ngọc Chiến nhịn xuống đau nhức, âm trầm nói, bởi vì ta là Hải Linh tộc tộc trưởng nhi tử, các ngươi giết ta, sẽ không có bất kỳ đường sống, bất quá chỉ cần ngươi hiện tại thả ta, ta liền đại nhân đại lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đại nhân đại lượng, thiệt thòi ngươi hiện tại còn nói được, quên đi, ta cũng lười cùng ngươi phí lời, mấy làm thịt ngươi, ta liền đem thi thể của ngươi cho phụ thân ngươi đưa đi, cho hắn biết, kết cục khi đắc tội ta. Hứa Di lạnh lùng nở nụ cười, ngụy thần lực lượng từ đầu ngón tay dâng lên mà ra. Nhưng vào lúc này, vẫn trầm mặc không nói Vô Thiên, một phát bắt được Hứa Di cánh tay, lắc đầu nói, ta không đồng ý giết Nhiếp Ngọc Chiến. Vì sao? Hứa Di cau mày. Vô Thiên nói, ngươi phải biết, nếu như thật đem hắn giết, chúng ta cùng Hải Linh tộc trong lúc đó cửu hận, liền lại không nửa điểm đường lùi, phản chi, nếu như chỉ là nháo thượng nhất nháo, mặc dù bị Hải Linh tộc tộc trưởng tóm lại, bị vướng bởi hai vị đại nhân, hắn nhiều nhất chỉ là cho chúng ta một điểm màu sắc nhìn một cái, nhưng còn không đến mức hạ sát thủ. Hai vị đại nhân chỉ tự nhiên là Lữ Lan cùng Tần Minh. Cái gì? Các ngươi không phải Hải Linh tộc người. Nhiếp Ngọc Chiến ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía ba người, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng không ai để ý tới hắn. Mạc Hân gật đầu phụ hòa nói, ta tán thành hắn lời giải thích, tả, ngươi ngàn vạn không thể hành động theo cảm tình, theo ta thấy, không bằng liền đem hắn chấn áp lại, để hắn chịu khổ một chút cũng là được rồi. Cũng tốt. Trầm ngâm không ít, Hứa Di cuối cùng gật gật đầu, Ngọc xoay tay một cái, một con đỉnh nhỏ màu đỏ rực hiện hiện ra. Đỉnh nhỏ chỉ có to bằng nắm tay, toàn thân như lửa, tỏa ra một đạo khí thế khủng bố. Hứa Di cười lạnh nói, đây là ta Ngụy Thần binh, liệt diễm thần đỉnh, bên trong có ta bản nguyên hỏa chi lực. Mặc dù ngụy thần cường giả, chỉ cần bị phong ấn bên trong, không ra ba ngày, đều sẽ thiêu cháy thành cho bụi. Vô Thiên cả kinh nói, ngươi còn muốn giết hắn. Hứa Di nói, yên tâm, ta có thể tùy tâm điều tiết hỏa diễm nhiệt độ cao, sẽ không thật sự giết hắn. Vô Thiên đưa khẩu khí, kỳ thực làm như vậy, cũng là cân nhắc đến Nhiếp Thu Ngữ, dù sao Nhiếp Ngọc Chiến là nàng thân ca ca, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Huống hồ Nhiếp Ngọc Chiến cũng không chọc tới bọn họ, chân chính làm tức giận bọn họ chính là cha của hắn. Tuy rằng có một câu nói như vậy, phụ trái thường, nhưng phụ thân hắn không phải còn chưa có chết. Có oán có cửu oán, đương nhiên phải đi tìm chính chủ. Ngụy thần, nàng lại là một vị ngụy thần. Nghe được ba người đối thoại, Nhiếp Ngọc Chiến trợn tròn đôi mắt, tất cả đều là khó có thể tin. Hứa Di cười lạnh nói, hiện tại thấy hối hận. Đáng tiếc không kịp. Nhiếp Ngọc Chiến xác thực hối hận rồi, sớm biết ba người là ngoại tộc người, hắn nói cái gì cũng không dám ngông cuồng như vậy tự đại. Bởi vì hắn biết, thân phận của hắn, chỉ có diện đối với mình tộc nhân mới hữu hiệu, đối với ngoại tộc người, vốn là thùng rông kêu to. Vương Vàng Thần, Nhiếp Ngọc Chiến trầm giọng nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao phải biến thành ta Hải Linh tộc giáng dấp, lén xông vào Hải Linh hải vực? Đương nhiên là đến tìm cha của ngươi tính sổ. Hứa Di cười nhạt, tay ngọc giơ lên, nhìn dáng dấp là muốn đem Nhiếp Ngọc Chiến thu vào liệt diễm thần đỉnh. Chờ chút đã. Vô Thiên vội vàng nói, ngươi lại muốn làm à? Cố ý cùng ta đối nghịch đúng hay không? Hứa Di không vui, không quen theo dõi hắn. Ta nào dám cùng ngươi đầu cọp cái đối nghịch. Vô Thiên lẩm bẩm, tỏ rõ vẻ đều là cười khổ. Ngươi nói ai là cọp cái, có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Hứa Di trong con ngươi phun ra hừng hực lửa giận. Vô Thiên vô tội nói, ta không nói gì nha, không tin ngươi hỏi một chút Mạc Hân. Giữa các ngươi chiến tranh, ta không tham dự. Thấy ngọn lửa chiến tranh sắp lan tràn đến trên người mình, Mạc Hân vội vã xua tay, rũ sạch quan hệ. Nhìn thấy đi, liên biểu mọi người đều không muốn nói chuyện cùng ngươi, có thể tưởng tượng được, ngươi bình thường có bao nhiêu cố tình gây sự. Vô Thiên lắc lắc đầu, nhìn chăm chú Nhiếp Ngọc Chiến, ánh mắt lóe lên đến. Hứa Di nhưng là tức điên, không kiêng dè chút nào hình tượng phá tan mắng to, khốn nạn, ngươi nói ai cố tình gây sự, ngươi ngày hôm nay nếu như không nói cho ta rõ, ta liền không để yên ta. A. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên vung tay lên, một thanh ba thước thanh phong xuất hiện, chợt một phát bắt được, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế tốc độ, đâm vào Nhiếp Ngọc Chiến bụng dưới. Lần này đột phát biến cố, nhưng làm Hứa Di hai người cả kinh không nhẹ, bất quá khi các nàng lấy lại tinh thần sau khi, thanh phong đã xuyên thủng Nhiếp Ngọc Chiến khí hải, mũi kiếm từ phía sau lưng bốc lên, huyết dịch khác nào nước suối giống như chảy xuôi mà ra, Nhiếp Ngọc Chiến càng là kêu rên không ngớt. Ngươi làm cái gì? Ngươi vừa nãy không phải còn nói không thể giết hắn? Hứa Di ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Vô Thiên không để ý đến, túi người xuống, con mắt buốc lên quỷ dị ánh sáng. Để cùng Vô Thiên ánh mắt tiếp xúc thời khắc, Nhiếp Ngọc Chiến lập tức đình chỉ kêu thảm thiết, biểu hiện cũng nhanh chóng dại ra xuống. Không sai, này chính là siêu hồn chi thuật. Cũng chính bởi vì muốn đối với Nhiếp Ngọc Chiến tiến hành siêu hồn, Vô Thiên phương tài, lúc nãy, xuyên thủng hắn khí hải, bởi vì Nhiếp Ngọc Chiến tu vi so với hắn cao một cái cảnh giới nhỏ, nếu như không đem hắn phế bỏ, hắn sẽ gặp phải phản vệ. Rất nhanh, siêu hồn kết thúc. Nhưng Vô Thiên trên khuôn mặt, giống như bão táp giáng lâm đêm trước bầu trời giống như, tràn ngập mù mịt. Hơi trầm mặc, hắn một cái rút ra thanh phong, đứng thẳng người lên, lạnh lùng nhìn Nhiếp Ngọc Chiến trắng bệch khuôn mặt, trong mắt dần dần hiện ra một vẻ sắc cơ, nhưng rất nhanh sẽ bị hắn áp chế xuống. Hô. Hít sâu vào một hơi, từ tinh thần giới lấy ra một mảnh thiên linh thảo lá cây giao cho Hứa Di, làm cho nàng cho ăn ăn vào, lập tức hắn lần thứ hai trầm mặc lên. Đem thiên linh thảo nhét vào Nhiếp Ngọc Chiến trong miệng sau, Hứa Di không nói hai lời, trực tiếp đem thu vào liệt diễm thần đỉnh, như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, lập tức từ bên trong đỉnh truyền tới. Hứa Di đại mi một túc, vung tay lên, một đạo phong ấn rơi vào phía trên chiếc thần đỉnh, kêu thảm thiết lúc này im bặt đi, chợt đem thần đỉnh thu vào khí hải, liền ngờ vực nhìn Vô Thiên. Mạc Hân trầm ngâm một hồi, nghi ngờ nói, ngươi vừa nãy là ở chọn đọc trí nhớ của hắn. Vô Thiên gật đầu. Chọn đọc ký ức. Hứa Di giữa hai lông mày bỏ lên một tia nghi hoặc. Hắn có một môn thần thông, có thể ở không làm thương hại linh hồn tình huống dưới, chọn đọc người khác ký ức. Mạc Hân hơi làm giải thích, lập tức hỏi, xem ngươi sắc mặt, có phải là biết được cái gì tin tức xấu? Vô Thiên gật đầu lần nữa, nhưng chẳng biết vì sao, rồi lập tức lắc đầu, cười nhạt nói, ta biết được rất nhiều tin tức, trong đó liền bao quát hải linh tộc tàng bảo khố, như thế nào, các ngươi có hứng thú hay không? Nhưng Mạc Hân nhưng có thể thấy, Vô Thiên nụ cười trên mặt rất miễn cưỡng. Nàng cũng không có hỏi nhiều, cười nói, tàng bảo khố bên trong đều có chút bảo vật gì. Vô Thiên nói, thật giống có mấy ngàn vạn cây linh thụy, tinh túy càng là nhiều vô số kể, thậm chí còn có mấy chục mấy kiện không đồng cấp những khác thần binh. Nghe vậy, hai nữ ánh mắt đều là sáng ngời, rõ ràng động lòng. Vô Thiên nói, nói rõ trước, nếu như thật muốn đi cướp sạch hải linh tộc tàng bảo khố, ta không tham dự, bởi vì ta có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm, nói cách khác, chúng ta muốn phân công nhau làm việc. Chuyện gì so với cướp sạch tàng bảo khố còn trọng yếu hơn? Hai nữ không rõ. Đây là bí mật. Vô Thiên cười thần bí, lại nói, bất quá ta sẽ để hai cái chuyên gia bồi các ngươi đi, thực lực của bọn họ tuy không các ngươi mạnh, nhưng bàn về cướp sạch tàng bảo khố, chúng nó nhưng là kinh nghiệm 10 phần, hào nói không khuyết đại, 10 cái các ngươi tính gộp lại đều không phải chúng nó đối thủ. Hắn nói hai người này chuyên gia, tự nhiên là Tiểu Gia Hỏa cùng Trùng Vương. Chương 1261, Tinh Hải Phong. Có thật không? Chúng nó là ai? Hiện tại ở đâu? Hai tỷ muội ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn, trong con ngươi còn mang theo một ít chờ mong. Vô Thiên vốn là định đem Tiểu Gia Hỏa cùng Trùng Vương trực tiếp gọi ra đến, nhưng cẩn thận ngẫm lại, vẫn cảm thấy trước tiên đi tinh thần giới, cho chúng nó bàn giao rõ ràng cho thỏa đáng. Các ngươi trước tiên chờ chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Đối với hai nữ cười cợt, cũng không để ý tới các nàng ánh mắt phẫn nộ, hơi suy nghĩ, lập tức xuất hiện ở tinh thần giới thần mục đỉnh, lớn tiếng nói, Tiểu Vô Hạo, Tiểu Gia Hỏa, Trùng Vương, Điều Thánh, lại đây dưới, ta có việc tìm các ngươi đàm luận. Xèo ba. Hầu như cũng ngay lúc đó, Tiểu Vô Hạo cùng ba tên Tiểu Gia Hỏa phá không mà tới. Điều Thánh cười hát hát nói, Vô Thiên, xem ngươi tinh thần sảng khoái, nhất định có chuyện tốt gì có đúng hay không. Vô Thiên lắc đầu nói, quả thật có chuyện tốt, bất quá lần này không phần của ngươi. Điều Thánh tại chỗ cả giận nói, mẹ kiếp, không phần của ta, ngươi gọi ta tới làm gì. Đừng nóng nội, nghe ta từ từ nói. Vô Thiên trắng nó một chút, nói rằng, Trùng Vương, Tiểu Gia Hỏa, chờ sau đó các ngươi cùng Hứa Di hai người cùng đi cướp sạch Hải Linh tộc tàng bảo khố, đồng thời ở thành công cướp sạch sau khi, lại gây ra một hồi động tĩnh lớn. Gây ra động tĩnh lớn. Tại sao? Tiểu Gia Hỏa không rõ, cướp sạch tàng bảo khố, đương nhiên là thần không biết quỷ không hay tốt nhất. Huống hồ Hải Linh tộc cường giả như mây, một khi hành tích bại lộ, chúng nó còn không đều phải chết kiểu kiểu. Bởi vì ta các ngươi phải giúp ta hấp dẫn sự chú ý. Vô Thiên nói, con mắt hết sạch phun ra. Có ý gì? Ba tên tiểu gia hỏa càng không rõ. Vô Thiên than thở, đối với cho các ngươi, ta tự nhiên không có gì hay ẩn giấu, ta liền thành thật nói cho các ngươi đi, trước ta chọn đọc Nhiếp Ngọc Chiến ký ức phát hiện, Nhiếp Thu Ngữ linh hồn càng không phải là bị người khác hủy. Vậy là ai? Tiểu Vô Hạo cau mày nói. Vô Thiên nói, là Nhiếp Ngọc Chiến cùng Nhiếp Ngọc Phượng muốn giết nàng, bọn họ tỷ đệ hai thông đồng một mạch, Hoa Đại đánh đổi mua được Bắc vực Nam Tể Châu ma tướng, để ma tướng đi giết hại Nhiếp Thu Ngữ. Bất quá ma tướng sơ sẩy bất cẩn, chỉ phá hủy linh hồn của nàng. Đúng rồi, Nhiếp Ngọc Phượng chính là Nhiếp Thu Ngữ tỷ tỷ. Vẫn đúng là như ta suy đoán, nàng nguyên nhân cái chết có khác kỳ lạ. Bất quá Nhiếp Ngọc Chiến cùng Nhiếp Ngọc Phượng, một cái là ca ca của nàng, một cái là tỷ tỷ nàng, đều là một mẫu đồng bào, có thể vì sao phải đi tính toán nàng? Tiểu Vô Hạo nghi ngờ nói, còn không phải là vì Hải Linh tộc đời tiếp theo tộc trưởng vị trí. Vô Thiên sâu sắc thở dài, giải thích, Hải Linh tộc tộc trưởng rất đau Nhiếp Thu Ngữ, gồm nàng định vì đời tiếp theo tộc trưởng, Nhiếp Ngọc Chiến cùng Nhiếp Ngọc Phượng thiên phú so với Nhiếp Thu Ngữ cũng còn tốt, trong lòng tự nhiên không phục lắm. Hóa ra là vì tranh quyền đoạt lợi. Tiểu Vô Hạo lắc đầu, vì là Nhiếp Thu Ngữ có loại này ác độc người thân mà cảm thấy không đáng. Tiểu Gia Hỏa hỏi, cái kia Nhiếp Thu Ngữ mẫu thân và phụ thân có biết chuyện này hay không? Vô Thiên gật đầu nói, biết, bất quá có câu nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, thêm vào Nhiếp Ngọc Chiến hai người thiên tư thông minh, lại là bọn họ thân cốt nhục, tự nhiên không đành lòng đi thương tổn bọn họ, chỉ là trách phạt bọn họ mà thôi. Tiểu Gia Hỏa nói, vì lẽ đó, ngươi muốn đi đem Nhiếp Thu Ngữ cứu ra. Vô Thiên lắc đầu nói, không, lần này ta không phải đi tìm Nhiếp Thu Ngữ, mà là đem Nhiếp Ngọc Phượng trộm tới. Nhưng từ Nhiếp Ngọc Chiến trong ký ức biết được, Nhiếp Ngọc Phượng hiện tại ở Hải Linh tộc một lão quái vật trong động phủ, bế quan xung kích Ngụy Đế cảnh giới, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan, vì lẽ đó, ta mới muốn để cho các ngươi gây ra động tĩnh lớn, đem người lão quái kia vật dẫn ra động phủ. Đùa giỡn, loại kia lão quái vật khẳng định đều là thần linh, ngươi để ta cùng con sâu nhỏ đi, vốn là ở đem chúng ta hướng về hố lửa bên trong đẩy, ta không đi. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu nói. Trung Vương càng trực tiếp, không nói hai lời, xoay người liền muốn tránh đi. Tiểu Vô Hạo từng thanh nó nắm ở trong tay, quát lên, ngươi có chút cốt khí có được hay không? Trung Vương cả giận nói, mẹ kiếp, này cùng cốt khí có quan hệ sao? Ngươi như thế châu bò, ngươi đi thôi. Tiểu Vô Hạo trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, cau mày nói, ngươi làm như vậy, đơn giản là sợ Nhiếp Ngọc Chiến hai người sau đó lại ám hại Nhiếp Thu Ngữ, có thể vì sao không trực tiếp giết bọn họ, chấm dứt hậu hoạn. Trung Vương phụ hòa nói, đúng nha, nếu như dựa theo Tiểu Vô Hạo nói đi làm, ngươi chỉ cần chờ ở tinh thần giới bên trong, liền có thể ung dung đem Nhiếp Ngọc Phượng giết chết, căn bản không dùng tới chúng ta giúp ngươi dẫn ra đem người lão quái kia vật. Ta làm sao không nghĩ tới điểm này, nhưng là... Vô Thiên sâu sắc thở dài, đầy mặt sầu dung. Tiểu Vô Hạo nói, ngươi là sợ tiêm nhược linh tình huống lần thứ hai phát sinh. Đúng đấy, lúc trước dưới cơn nóng giận chém giết thần vương, diệt thần tộc, dẫn đến tiêm nhược linh coi ta vì là giết thủ cha người. Mặc dù đối với chuyện này, ta chưa từng có hối hận quá, nhưng ta thật sự không hy vọng chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Vô Thiên thở dài nói. Tiểu Gia Hỏa, Trung Vương, Điều Thánh, Tiểu Vô Hạo, đều trầm mặc lên. Người khác hay là sẽ không lý giải, nhưng chúng nó cùng Vô Thiên ở chung nhiều năm như vậy, biết rõ hắn này cùng nhau đi tới, có bao nhiêu gian nan, nhiều nhấp nô. Tiểu Gia Hỏa hỏi, vậy ngươi đem Nhiếp Ngọc Phượng trộm tới, nên xử lý như thế nào nàng? Còn có Nhiếp Ngọc Chiến. Vô Thiên nói, dựa theo nguyên kế hoạch, ta chuẩn bị đem bọn họ giam cầm lên, mấy Nhiếp Thu Ngữ kế thừa Hải Linh tộc tộc trưởng vị trí sau, ta lại giao cho nàng, để bản thân nàng đi xử lý, nhưng ta quên các ngươi cảm thụ, đem các ngươi sinh tử không để ý, ta thật sự rất xin lỗi, vì lẽ đó ta quyết định, vẫn là trực tiếp giết bọn họ, chỉ cần Nhiếp Thu Ngữ có thể an toàn sống tiếp, ta khi này cái kẻ ác cũng không đáng kể. Tinh Hải Thành thật sự có thiên hồn thảo. Tiểu Vô Hạo nói. Vô Thiên gật đầu nói, ân. Từ Nhiếp Ngọc Chiến trong ký ức biết được, trước đây Hải Linh tộc tộc trưởng đi Trung ương Hải vực rèn luyện thì, trùng hợp gặp gỡ một cây thiên hồn thảo, bây giờ liền trồng ở hắn trong đình viện. Tiểu Vô Hạo trong mắt, nhất thời lóe ra hóng ánh hết sạch. Ngươi muốn làm cái gì? Vô Thiên lông mày nhíu lại. Khà khà, ta đương nhiên là ở đánh thiên hồn thảo chủ ý. Tiểu vô hạo tặc cười liên tục, lập tức nhìn về phía tiểu gia hỏa, nói rằng, lần này ngươi cùng con sâu nhỏ vẫn đúng là phải đến nháo thượng nhất nháo, bất quá ta có cái kế hoạch, không nói có thể 100% bảo đảm sự an toàn của các ngươi, nhưng vẫn có 70% nắm. Kế hoạch gì? Tiểu gia hỏa nghi hoặc. Để ám ảnh theo các ngươi cùng đi. Tiểu vô hạo thấp giọng nói vài câu, nghe nói, vô thiên con mắt chán ra sán lạn ánh sáng, tiểu gia hỏa ba thú cũng sảng khoái gật đầu đồng ý. Liền, tiểu gia hỏa biến thành một con đen kịt tiểu ma hoa, trung vương thì lại biến thành một con màu đen giáp sắt trùng bộ xỏa ẩn bệ ỉn, đồng thời vì phòng ngừa tàng bảo khố có phong ấn tồn tại, hắn cắn phá ngón tay, cho hai thú ba giọt huyết. Sau đó, vô thiên lại bàn giao vài câu, liền dẫn hai thú đi ra tinh thần giới, xuất hiện ở Hứa Di bên cạnh hai người. Hai nữ trước tiên liền lưu ý đến trên vai hắn tiểu gia hỏa cùng trùng vương, Hứa Di nghi ngờ nói, chúng nó là ai? Lẽ nào chính là lời ngươi nói chuyên gia? Vô thiên gật đầu. Hứa Di hai người sững sờ, chợt đánh giá hai thú, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Các nàng vốn tưởng rằng, cái gọi là chuyên gia là hai cái cao thâm khó dò cao nhân, ai biết lại sẽ là ma hoa cùng giáp sắt trùng bộ xỏa ẩn bệ ịn. Hai người này liền yêu thú cũng không tính, thật có thể giúp đỡ đại ân. Tiểu gia hỏa thấy thế, lúc này không vui nói, các ngươi đây là ánh mắt gì, không tin chúng ta. Trung vương cũng lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, không phải ta coi khinh các ngươi, để cho các ngươi cùng đi, vốn là ở tha chúng ta chân sau. Có thể nói chuyện. Hai nữ nhìn nhau, trong con ngươi xinh đẹp bước ra một tia kinh ngạc vẻ. Hứa Di hỏi, các ngươi là biến dị ma hoa cùng giáp sắt trùng bộ xỏa ẩn bệ ịn. Coi như thế đi, đừng nói nhảm, tiểu thiên. Tiểu lý, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau mau đi Hải Linh Phong. Tiểu gia hỏa nói, bình thường cũng gọi vô thiên tiểu thiên, đã thành quen thuộc, giờ khác này nhất thời không chú ý, suýt chút nữa liền nói lộ hết. Vô thiên gật đầu, để hai thằng nhóc trốn vào trong quần áo, liền hướng tinh hải thành lao đi. Nhìn vô thiên bóng lưng, Hứa Di hỏi, hân muội, coi đời này có biến dị ma hoa cùng giáp sắc trùng vỗ xỏa ẩn bệ in sao? Mạc Hân hơi sững sờ, ngẫm lại nói rằng, thật giống không có chứ. Ta cũng chưa từng nghe nói. Chỉ là hai đứa chúng nó cái là chuyện gì xảy ra. Hai người mang theo đầy đầu nghi hoặc, nhanh chóng theo sau. Trên đường, vô thiên đem tinh hải thành tình huống, cùng với Hải Linh Phong cùng tàng bảo khố vị trí, cho hai người hai thú đơn giản giảng giải dưới. Tinh hải thành vị trí hòn đảo, cực kỳ khổng lồ, gần như có thể so sánh được với bắc vực một cái châu. Trên hòn đảo, không ngừng sinh sống hải linh tộc, còn có một chút kỳ chân dị thú. Đồng thời, hải linh tộc chỗ ở, chỉ chiếm cứ hòn đảo 1/10. Những chỗ khác đều là sơn mạch, tùng lâm, cũng là hải linh tộc trẻ tuổi rèn luyện nơi. Đương nhiên, nơi này trẻ tuổi, chỉ chính là hải linh tộc hóa kiếp cửu suy trở xuống người. Cho tới đến hóa kiếp cửu suy người, cơ bản đều là ở phụ cận hải vực rèn luyện. Mà toàn bộ hải linh tộc, tổng cộng có hơn 1 triệu tộc nhân, thực lực không giống nhau. Mạnh nhất, thuộc về hải linh tộc 3 cái lao quái vật, thực lực sâu không lường được, cũng chưa bao giờ hiện diện, liền Nhiếp Ngọc Chiến cái này con cháu đích tôn. Đều không rõ ràng bọn họ tu vi thật sự. Thứ yếu là Nhiếp Thu Ngữ cha mẹ, đều là 2 kiếp thần linh. Lại sau đó là thập đại tộc lão, tất cả đều là 1 kiếp thần linh. Nghe được hải linh tộc lại có nhiều như vậy thần linh, Hứa Di hai trong lòng người không khỏi bắt đầu thấp thỏm lên. Vô thiên kỳ thực cũng có chút bận tâm, nhưng hắn lo lắng vấn đề là, chỉ dựa vào Hứa Di mấy người sức mạnh, thật có thể đem hải linh tộc lão quái vật dẫn đi. Rất nhanh, 3 người liền tiến vào tinh hải thành. Chỉ thấy to lớn thành trì. Lại không có một tòa khổng lồ kiến trúc, đều là do một trùng trùng làm bằng gỗ tiểu lâu tạo thành, không có quá nhiều trang sức, có vẻ cực kỳ mộc mạc. Đường phố cũng là tảng đá làm nền, có phong hóa vết tích, tỏa ra cổ lao khí tức, hai bên cây xanh tỏa bóng, có ngây thơ có thể hài đồng ở phía dưới chơi đùa, nhiều năm bước lao nhân ở phía dưới hóng gió đánh cờ, còn có một chút người trẻ tuổi ở đàm luận tình nói, tiếng cười vui không dứt bên tai. Nơi này yên tĩnh an lành, khác nào một mảnh thế ngoại đảo viên giống như. Vô thiên 3 người đi tới trên đường phố, nhìn 4 phía tất cả, bên trong ý nghĩ rối loạn trong lòng cùng, đều không tự chủ được tiêu tan, trên mặt đều tràn trề ra vẻ tươi cười. Mạc Hân truyền âm nói, chờ chút mặc kệ chúng ta làm sao nháo, cũng không thể thương tổn bọn họ, phá hoại nơi này an bình. Này chính là ta nghĩ nói. Vô thiên cười nói, trước tiên không nói tinh hải thành như thế nào, chỉ nói Nhiếp Thu Ngữ, nể mặt nàng, hắn cũng không thể gây tổn thương cho hại vô tội. Mạc Hân sâu sắc liếc nhìn hắn, hỏi. Tinh Hải Phong ở đâu? Cái kia không phải là... Vô Thiên chỉ phía trước. Hứa Di hai người nhìn lại, chỉ thấy thành trì một bên khác, một tòa chót vót cự phong vụt lên từ mặt đất, từ xa nhìn lại, như là một thanh cự kiếm giống như, tụng vào mây trời. Chương 1262, Thiên Hồn Thảo. Hiếu Kỳ đánh giá biết, Hứa Di nói, từ nơi này nhìn lại rất gần, nhưng kỳ thực còn cách một đoạn, chúng ta nhanh lên một chút chạy tới. Liền ba người tăng nhanh tốc độ, hướng Tinh Hải Phong đi vội vã. Chỉ chốc lát sau, ba người đi ra Tinh Hải Thành, đã như thế, càng có thể rõ ràng nhìn thấy Tinh Hải Phong. Tinh Hải Phong cao tới 10 vạn trượng khoảng trường, trái phải, diện tích có tới ngàn dặm phạm vi, bốn phía là một mảnh kéo dài không dứt sơn mạch, núi non trùng điệp, cổ thụ che trời, khi thì đều có hung thú tiếng gầm gừ vang lên. Hải linh tộc ba cái lao quái vật, thập đại tộc lão, cùng với Nhiếp Thu Ngự cha mẹ, đều ở Tinh Hải Phong, chú ý ẩn nấp khí tức, tận lực biểu hiện tự nhiên điểm. Vô Thiên căn dặn một câu, liền giả bộ thành rèn luyện người, mang theo hai nữ xông vào bên trong rừng rậm. Nếu là rèn luyện, tự nhiên miễn không được chém giết. Dọc theo đường đi, ba người giả vờ giả vịt cùng hung thú chém giết một phen, tốn thời gian hai ngày, rốt cục đi tới Tinh Hải Phong dưới chân núi. Hải Linh Phong phụ cận trên một ngọn núi thấp, Vô Thiên ba người đứng sóng vai, ánh mắt xuyên thấu qua lá cây khe hở, nhìn quét phía trước cự phong. Hứa Di nhăn chân bóng cái chán, hỏi, Tinh Hải Phong là Hải Linh tộc thánh địa, không có Hải Linh tộc tộc trưởng phê chuẩn, ai cũng không thể đặt chân nửa bước, lý bất loạn, ngươi nói chúng ta muốn làm sao hôn đi tới. Ta đã muốn biện pháp tốt. Vô Thiên cười cợt, một tên tóc bạc lão nhân không có dấu hiệu nào xuất hiện, hắn chính là ám ảnh. Nhưng Hứa Di hai người không biết ta, còn tưởng rằng là hành tích bại lộ, tay ngọc bạo tham mà ra, một trước một sau hướng ám ảnh giết đi. Vô Thiên vội vàng nói, chớ sốt sáng chớ sốt sáng, hắn là người của ta. Người của ngươi. Hai nữ nghe vậy, vội vàng nghỉ chân thu tay lại, sau đó nhìn nhau, trong mắt bốc hơi lên nồng đậm lửa giận. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Làm việc trước, có thể hay không nói trước một tiếng? Mạc Hân nổi giận quát. Vâng vâng vâng, là ta không đúng. Vô Thiên gật đầu liên tục, chủ động thừa nhận sai lầm. Nhưng hai nữ lần này thực tại bị dọa cho phát sợ, đều không nói gì, chỉ một mực theo dõi hắn, khiến cho e rằng Thiên không khỏi một trận sợ hãi. Khắc khắc. Vô Thiên vội ho một tiếng, chỉ vào ám ảnh, giới thiệu, hắn cứ gọi ám ảnh, mở ra ẩn nấp lĩnh vực, có thể đem các ngươi khí tức triệt để ẩn giấu đi, chờ sau đó liền do hắn mang bọn ngươi đi tới. Ẩn nấp lĩnh vực. Hai nữ sự chú ý bị thành công chuyển đến ám ảnh trên người, trong mắt đều mang theo tràn đầy khiếp sợ. Ám ảnh chắp tay nói, tiểu lao nhi gặp hai vị tiểu thư. Hứa Di lại cười nói, lao nhân gia không cần đa lễ. Mạc Hân hỏi, lão nhân gia, ngươi thật sự có ẩn nấp lĩnh vực? Ám ảnh ha ha cười nói, thật 100%. Hứa Di nói, ẩn nấp lĩnh vực thời gian hiếm thấy, không chỉ có thể ẩn nấp tự thân khí tức, vẫn là ẩn nấp người khác khí tức, có lao nhân gia giúp đỡ, chúng ta có thể coi là như hổ thêm cánh. Ám ảnh cười nói, Hứa tiểu thư quá khen, ẩn nấp lĩnh vực tuy lợi hại, nhưng cũng có thời gian hạn chế, đồng thời tiểu lão nhi thực lực không đủ, chỉ cần Hải Linh tộc tộc trưởng uy thế giáng lâm, chúng ta sẽ hiện hành. Vì lẽ đó, chúng ta muốn ở 30 tức bên trong, cướp sạch đi Hải Linh tộc tàng bảo khố, cũng rời đi nơi này, đến thời điểm liền muốn phiền phức Hứa tiểu thư toàn lực mang chúng ta bỏ chạy mới được. 30 tức. Hứa Di trầm ngâm không ít, lắc đầu nói, 30 tức e sợ không đủ. Lúc này, Tiểu Gia Hỏa chưa từng thiên trong lồng ngực bước lên đầu nhỏ, nói, hoàn toàn đầy đủ. Hứa Di không vui, nói, 30 tức cấp sạch tàng bảo khố, xác thực đầy đủ, nhưng ngươi đừng quên, nơi này có mười mấy tôn thần linh, bọn họ tùy tiện bày xuống một đạo phong ấn, đều có thể nhốt lại chúng ta, nếu như trễ phá tan, đừng nói huệ bảo chạy trốn, e sợ liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Tiểu Gia Hỏa khinh thường nói, không phải là phong ấn. Hoa ra có chính là biện pháp. Trung Vương cũng bước lên đầu, Phu Hòa nói, không sai, chúng ta cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Hai vị thiên kim đại tiểu thư, nếu như sợ sệt, liền mau mau về nhà đi. Hứa Di đại mi một túc, nhịn xuống trong lòng lửa giận, trầm giọng nói, thần linh oai, sâu không lường được, các ngươi có thể đừng nói mạnh miệng. Tiểu Gia Hỏa khinh bị liếc mắt nàng, nói, ta còn thực sự lười cùng ngươi phí lời, nếu như không dám đi liền kịp lúc rời đi, miễn cho tha chúng ta chân sau. Ngươi nói cái gì? Ta tha các ngươi chân sau. Ngươi xác định không có đùa giỡn. Hứa Di như là nghe nhìn thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười, áp chế xuống lửa giận rốt cục buộc phát ra, dung nhan trên cũng nổi lên một vệt ý lạnh. Tiểu Gia Hỏa không nhìn thẳng, nhàn nhạt nói, ngươi xem Hoa Gia như là đang nói đùa sao. Trung Vương than thở, thành thật mà nói, các ngươi hai tỷ muội đi theo, thật sự chỉ làm cho chúng ta thêm phiền phức, thẳng thắn các ngươi đi Tinh Hải Thành bên ngoài chờ chúng ta đi, yên tâm, nếu như thật được tàng bảo khố bảo vật, sẽ không thiếu các ngươi cái kia một phần. Tôn Nghiêm lặp đi lặp lại nhiều lần bị khiêu khích. Hơn nữa còn là hai con sinh vật cấp thấp, Mạc Hân hai người chân nộ, tay ngọc nắm chặt, con mắt lấp lóe hàn quang. Vô Thiên lông mày nhíu lại, nói, được rồi, đừng ngầm ý, lần này kế hoạch, rời đi ai cũng không được, vì lẽ đó nhất định phải một lòng đoàn kết. Trung Vương khinh bị nói, Tiểu Lý, ngươi lời này thì có chút nghĩ một đằng nói một nẻo đi. Vô Thiên túi đầu tàn nhẫn mà trừng đi. Trung Vương rụt cổ một cái, bất mãn lẩm bẩm, mang theo hai cái con ghẻ, vốn là đang tìm cái chết. Vô Thiên xoa xoa đau đớn cái chán, đối với Hứa Di hai người chắp tay nói, hai vị, thật không tiện, tại hạ quản giáo vô phương. Hứa Di khoát tay háo một cái, mặt không chút thay đổi nói, ngươi không cần nói xin lỗi, ta nghĩ quá, ta cùng Hân Muội hay là không đi, miễn cho để cho các ngươi trướng mắt. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc, tùy tiện nói, các ngươi thật sự không đi. Nói không đến liền không đi, Hân Muội, chúng ta đi. Hứa Di còn sái lên tính tình, nói xong lôi kéo Mạc Hân, liền xoay người rời đi. Mạc Hân có chút không biết làm sao, hỏi, Di tả, chúng ta thật sự không đi. Hứa Di hừ lạnh nói, đương nhiên muốn đi, không trải qua để lý bất loạn tên khốn kia để van cầu chúng ta, ta còn liền không tin, bằng mấy người bọn hắn lính tôm tướng cua, thật sự dám đi sông Tinh Hải Phong. Nói chuyện, hai người đã đi tới trăm trượng có hơn, nhưng là sau lưng nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Hai người không khỏi quay đầu nhìn lại. Lúc này, Hứa Di trong đôi mắt buốc hơi lên hừng hực lửa giận. Chỉ thấy Vô Thiên cùng Ám Ảnh Châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, không biết đang bàn luận cái gì, hồn nhiên không đưa các nàng rời đi coi là chuyện to tát. Mạc Hân sắc mặt quái lạ nói, Di tả, ngươi xác định lý bất loạn sẽ đến cầu chúng ta. Hứa Di hiện tại là cưới hổ khó xuống, đã nói đi rồi, nếu như liền như vậy trở lại, trên mặt không qua được, nhưng nếu như thật đi, nàng lại rất không yên lòng. Nàng ngược lại không là lo lắng Vô Thiên an nguy, mà là lo lắng Vô Thiên sẽ nói dối tàng bảo khố bảo vật, thậm chí độc chiếm. Khốn nạn, khốn kiếp, lẽ nào thì sẽ không lời nói êm tai sao? Cùng ta một người phụ nữ tính toán, ngươi còn có phải là người đàn ông? Hứa Di trong lòng chửi tới. Di tả, ta xem chúng ta vẫn là lưu lại đi, dù sao hải linh tộc tích lũy vô số năm, bảo vật số lượng tất nhiên phi thường kinh người, nếu như bị hắn độc chiếm, chúng ta nhưng là thiệt thòi lớn hơn rồi. Mạc Hân liếc mắt là đã nhìn ra Hứa Di hiện tại tâm thái, cho nàng một nấc thang dưới. Hứa Di suy nghĩ một chút, cũng là theo cái này dưới bậc thang đến rồi, đi tới Vô Thiên hai người bên cạnh, nhàn nhạt nói, các ngươi lén lén lút lút ở thương nghị cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Tiểu gia hỏa kinh ngạc nói, ồ, ngươi không phải đi rồi chưa? Tại sao lại trở về? Trung Vương nói theo, hoa lão đại, ta nói không sai chứ, nàng chắc chắn sẽ không đi, ngươi xem, nàng hiện tại không phải là mình liền trở về rồi sao? Hứa Di cả giận nói, hai người các ngươi tiểu hỗn đản, chớ quá mức. Tiểu gia hỏa xẹp miệng nói, chúng ta chỉ là tùy việc mà xét, ngươi nếu như khó chịu, xoay người trực đi, không tiễn. Được rồi, đừng ầm ĩ. Vô Thiên tàn nhẫn mà trừng mắt hai thú, cười nói, ta đem đi hướng về tàng bảo khố con đường cùng vị trí đều giao cho Ám Ảnh, chờ sau đó còn muốn làm phiền các ngươi cố gắng bảo đảm bảo vệ bọn họ. Hứa Di nói, bảo vệ Ám Ảnh không thành vấn đề, nhưng phải bảo vệ hai người này không phẩm tiểu hỗn cầu, không làm được. Tiểu gia hỏa không có chút nào chịu thiệt, lúc này khinh thường nói, thiết, hoa ra lại không nói để ngươi bảo vệ, thiếu tưởng mở. Vô Thiên vô cái chán, cũng lời kế tục phí lời, trực tiếp đem tiểu gia hỏa cùng Trùng Vương từ trong lòng bắt tới, ném tới Ám Ảnh trên vai, dặn dò, cẩn thận một chút. Ám Ảnh gật gật đầu, ẩn nấp lĩnh vực lập tức mở ra, ba người hai thú nhất thời biến mất không còn tăm hơi, liền một điểm khí tức đều không có. Theo sát, điểu thánh đi ra tinh thần giới, hỏi, Vô Thiên, ngươi rốt cuộc muốn để ta làm cái gì? Vô Thiên nói, một khi mặt trên phát sinh động tĩnh lớn, ngươi liền lập tức toàn lực ra tay, đem Tinh Hải Phong hủy diệt. Ngươi muội, nguyên lai ta mới là nguy hiểm nhất. Điểu thánh cả giận nói, ai kêu thực lực ngươi mạnh nhất? Vô Thiên cười cợt, dặn dò, cẩn thận một chút, mấy nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hết thảy thần binh tùy ngươi chọn. Thần binh trước tiên không nói, trước tiên nói một chút về ta đường lui, hủy diệt Tinh Hải Phong, ta muốn làm sao đào tẩu? Điểu thánh lo lắng nói, chờ ta bắt được Nhiếp Ngọc Phượng, ta sẽ trước tiên tới tiếp ứng ngươi, bất quá trước lúc này, còn phải chính ngươi kéo dài thời gian. Vô Thiên nói xong, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, lưu lại điểu thánh một mình đờ ra. Tinh thần giới. Vô Thiên xuất hiện ở thần mục đỉnh sau, lập tức ngang nhau hầu đã lâu tiểu vô hạo gật gật đầu. Sau đó, tiểu vô hạo liền điều động tinh thần giới, hướng Tinh Hải Phong đỉnh núi lao đi. Trên đỉnh núi, trăm hoa đua nở, trê hoa gẹo nguyệt, bốn phía từng cây bích lục cây nhỏ, đón gió chập chờn, từng con đủ mọi màu sắc, to nhỏ không đều chim nhỏ đứng ở đầu cành cây trên, phát sinh lanh lảnh kêu to, tấu ra một khúc êm thai chương nhạc. Mà ở khóm hoa bên trong, tọa lạc 14 đống lầu cát, cũng không lớn, nhưng mỗi một nhà đều có phong cách của chính mình, tinh xảo rất khác biệt. Vô Thiên ánh mắt từng cái đảo qua, cuối cùng định ở phía sau cùng một đống lầu cát trên. Nơi đây chính là Hải Linh tộc Tam đại lão tổ mạnh nhất một người chỗ ở, mà tàng bảo khố ngay khi hắn cắt dưới lầu. Đón lấy, Vô Thiên nhìn về phía đếm ngược tòa thứ ba lầu các, nơi này cũng là một tên lão tổ chỗ ở, cũng là Nhiếp Ngọc Phượng vị trí hiện tại. Nhưng Vô Thiên hiện tại hàng đầu mục tiêu là phía trước nhất cái kia đống lầu các. Nơi này là Hải Linh tộc tộc trưởng vợ chồng nơi ở, mà Thiên Hồn Thảo liền trồng ở trong đình viện. Cấp giật Thiên Hồn Thảo là Tiểu Vô Hạo ý tứ. Tiểu Vô Hạo nói là, Thiên Hồn Thảo tổng cộng có 3 cái lá cây, phục sinh Nhiếp Thu Ngự chỉ cần một mảnh, vì lẽ đó ghi lại một mảnh cũng không đều sẽ. Chương 1263, lấy giả đánh cháo. Thiên Hồn Thảo thế gian hiếm thấy, có thể tìm tới một cây vận may cũng đã đủ để nghịch thiên, Vô Thiên đương nhiên sẽ không có dị nghị. Thoáng tính toán một thoáng, Tiểu Vô Hạo điều động tinh thần giới, thần không biết quỷ không hay lưu tiến vào đình viện. Nhất thời, một cây hào quang vạn đạo linh tụy tiến vào trong hình. Vật ấy hình như linh chi, hai cái lá cây hiện màu vàng sẫm, có thể có trẻ con to bằng lòng bàn tay, dâng lên hào quang, rồi giao một luồng kinh người linh tính. Vô Thiên kinh ngạc nói, đây chính là Thiên Hồn Thảo. Tiểu Vô Hạo mắt lộ ra hết sạch, gật đầu nói, đúng là nó. Hơn nữa ngươi xem, hai cái lá cây bên cạnh, còn có từng cây hành. Đầu trên vết tích cũng là mới tinh, hiển nhiên là bị Hải Linh tộc tộc trưởng mới vừa trích không lâu, phỏng chừng hiện tại đã ở cứu Nhiếp Thu Ngữ. Vô Thiên nói cách khác, nhà này trong lầu các không ai. Tiểu Vô Hạo cười hát hát nói, không sai, hiện tại là cơ hội tốt nhất, bất quá ta ở Thiên Hồn Thảo bốn phía, cảm nhận được phong ấn tồn tại, vì lẽ đó ngươi đến tự mình đi ra ngoài một chuyến, vẫn chưa thể phát sinh nửa điểm động tĩnh. Vô Thiên gật đầu, đem khí tức thu lại đến mức tận cùng, bóng người lóe lên, xuất hiện ở trong đình viện. Đối với bốn phía tình huống, hắn hiện tại cũng không tâm tình đi để ý tới, cắn phá ngón tay, tham hướng về phía trước hư không, lúc này liền cảm giác được, chạm được một tầng bình phong vô hình. Khẩn đón lấy, một cái trượng đại kết giới xuất hiện, mà ở ngón tay tiếp xúc địa phương, một cánh cửa nhanh chóng mở ra. Ngay vào lúc này, Vô Thiên con ngươi hơi co rụt lại, hiện ra một tia dư quý vẻ. Lúc trước kiểm tra giai đoạn thứ 3 sức mạnh huyết thống uy lực thì, bạch toa bày xuống phong ấn nổ tung, sinh ra lực hủy diệt. Đến nay còn rõ ràng trước mắt. Huống hồ, nơi này phong ấn khẳng định là xuất từ Hải Linh tộc tộc trưởng tay, hắn là hai kiếp thần linh, nếu như phong ấn nổ tung, phạm vi 10 triệu dặm bên trong, e sợ đến trong nháy mắt bị san thành bình địa. Vì lẽ đó, môn hộ mở ra thời khắc, Vô Thiên quả đoán thu tay lại. Đồng thời con mắt thứ ba mở ra, một mảnh quang dâng lên mà ra, tràn vào môn hộ, sau đó cuốn lên Thiên Hồn Thảo, liên đối bốn phía bùn đất, cùng nhau thu vào tinh thần giới. Toàn bộ quá trình chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, nước chảy mây trôi, không có nửa điểm kéo dài. Lập tức, Vô Thiên hơi suy nghĩ, liền xuất hiện ở tinh thần giới. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiểu Vô Hạo đánh giá Thiên Hồn Thảo, hai mắt ứa ra ánh sáng xanh lục. Vô Thiên lắc đầu nói, chờ chút lại từ từ xem, trước tiên mang ta đi tìm Nhiếp Ngọc Phượng. Được. Tiểu Vô Hạo cười hì hì, ngược lại Thiên Hồn Thảo đã tới tay, sau đó lại chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn, liền điều động tinh thần giới. Hướng đếm ngược tòa thứ ba lầu các lao đi. Rất nhanh, hai người xuất hiện ở tòa này trong lầu các phòng tiếp khách. Tiểu Vô Hạo cau mày nói, Nhiếp Ngọc Phượng vị trí ở đâu? Vô Thiên ngón tay phòng tiếp khách vị trí trung ương, nói rằng, phía dưới này có một cái mật thất, là Hải Linh tộc lao tổ bế quan động phủ, Nhiếp Ngọc Phượng đang ở bên trong. Tiểu Vô Hạo nhìn kỹ, trên mặt đất vẫn đúng là phát hiện một cái vết rách, suy nghĩ một chút, nói rằng, tránh khỏi đánh rắn động cỏ, chúng ta liền ở ngay đây mấy ám ảnh tin tức về bọn họ. Vô Thiên lắc đầu nói, không được, thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải trước tiên ẩn vào đi. Tiểu Vô Hạo cao mày nói, vạn nhất kinh động nơi này lão tổ làm sao bây giờ? Vô Thiên cười nói, từ Nhiếp Ngọc Chiến trong ký ức biết được, người này vị trí mật thất là đóng kín thức, đồng thời cách mặt đất có tới vạn trượng khoảng cách, chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn, đều sẽ không kinh động hắn. Tiểu Vô Hạo nói, vậy thì nhanh lên tìm cơ quan. Vô Thiên gật đầu, bóng người lấp lóe, xuất hiện ở bên trong phòng tiếp khách. Khoảng chừng trái phải thoáng quét mắt, liền cẩn thận nhìn quét mặt đất, cuối cùng ánh mắt của hắn sáng ngời, hướng bên trái di ba bước, sau đó cúi người, trên đất nhẹ nhàng gõ xuống, lúc này truyền ra một đạo không đáng hồi âm. Chính là chỗ này. Vô Thiên trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, đại xoay tay một cái, án trên mặt đất, hơi dùng lực một chút, chỉ thấy nguyên bản không hề khe hở mặt đất, nhanh chóng chìm xuống, hiện ra một cái khoảng 7 tốc rãnh. Chợt, trong phòng tiếp khách gương vị trí mặt đất, vô thanh vô tức địa nhanh chóng nứt ra, hiện ra một cái sáng sủa đường nối. Sau đó, Vô Thiên một cái bước xa, tiến vào trong đường nối. Người là ai? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn từ phía sau lưng vang lên. Vô Thiên thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái hắc ý lão nhân đứng ở vào miệng, lối vào bên cạnh, một thân thực lực sâu không lường được, chính lạnh lẽo nhìn chăm chú hắn. Chọn đọc quá Nhiếp Ngọc Chiến ký ức, hắn một chút liền nhận ra, người này là Hải Linh tộc hai tộc lão. Chỉ là hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở này. Trong phút chốc, Vô Thiên trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ, đột nhiên lòng sinh một kế, cung kính bái nói, Nhiếp Hải gặp hai tộc lão. Nhiếp Hải. Hai tộc lão trên dưới đánh giá mắt Vô Thiên, hỏi, ngươi vì sao phải lén xông vào lão tổ tông trụ sở? Ngươi lại là làm sao biết vào miệng, lối vào cơ quan, ngươi đến cùng có cái gì giáp tâm? Nhanh cho ta tử thực đưa tới. Hai tộc lão, ta. Vô Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng sáng một mảnh, làm như lại nói cái gì muốn nói, nhưng còn nói ra khẩu. Hai tộc lão đạo, có chuyện cứ việc nói thẳng, chỉ cần hợp tình lý, chuyện này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu như ngươi dám nói dối, ta định chạm không buông tha. Hồi bẩm hai tộc lão, ta. Vô Thiên ấp úng, nửa ngày đều không nói ra được nửa cái tự. Nói mau. Hai tộc lão sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt giả nua bước hơi ra một vệ sắc cơ. Vô Thiên run lên một cái, vội vàng nói, hai tộc lão, đừng giết ta đều nói cho ngươi, kỳ thực ta tới là vì Ngọc Phượng. Vì Ngọc Phượng. Hai tộc lão hơi sững sờ, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, nói rõ ràng. Vô Thiên một mặt thất lạc nói, ta cùng Ngọc Phượng mến nhau nhiều năm, có thể làm sao thực lực ta nhỏ yếu, thân phận thấp kém, vẫn không dám công khai chúng ta tình yêu, lần này Ngọc Phượng bế quan, ta thực sự nhẫn không chịu được nỗi khổ tương tư, cho nên mới lén lút chạy tới muốn nhìn một chút nàng. Nói tới chỗ này, Vô Thiên không người, khủng hoảng nói, hai tộc lão, ta thật không có nửa điểm lòng xấu xa, xin mời hai tộc lão minh giám, cùng Ngọc Phượng mến nhau. Hai tộc lão trên khuôn mặt giàn mua, lúc này bỏ lên một tia vẻ quái dị, nói, tiểu Phượng thiên tư thông minh, có thể coi trọng ngươi. Vô Thiên sâu sắc thở dài, nói, Ngọc Phượng bế quan khoảng thời gian này, ta cũng cẩn thận nghĩ tới, bằng thân phận của ta, căn bản không xứng với nàng. Vì lẽ đó ta dự định mấy lần này gặp nàng sau khi, liền rời đi Tinh Hải Thành, đi bên ngoài lang bạt. Hai tộc lão, ta những câu là thật, nếu như hai tộc lão không tin, có thể đối với ta siêu hồn, đồng thời cũng có thể đem Ngọc Chiến ca gọi tới đối chất, bởi vì ta cùng Ngọc Phượng sự việc của nhau, hắn đều biết, hơn nữa Ngọc Phượng bế quan địa điểm, cùng với vào miệng, lối vào cơ quan, đều là hắn nói cho ta. Tuy là giả bộ, nhưng Vô Thiên giữa hai lông mày tất cả đều là thống khổ cùng bất đắc dĩ, còn có tràn đầy không muốn, để hai tộc lão không nhìn ra nửa điểm làm bộ vết tích. Siêu hồn liền không cần, nếu như đem ngươi giết chết, tiểu Phượng còn không đến trách ta. Bất quá. Hai tộc lão lắc lắc đầu, than thở, Nhiếp Hải à, ngươi rất có tự mình biết mình, bằng thực lực của ngươi bây giờ cùng thân phận, mặc dù Ngọc Phượng chính mình đồng ý, tộc trưởng cũng sẽ không đồng ý các ngươi cùng nhau, ta xem à, ngươi cũng đừng đi thấy Ngọc Phượng, ta cũng sẽ không đem việc này nói cho tộc trưởng, ngươi đi đi, hảo hảo đi lang bạt, mấy tương lai trở thành hải linh tộc trụ của sau, trở lại cùng tộc trưởng cầu hôn. Vô Thiên sợ hai nói, nhưng là ta thật sự rất muốn cùng Ngọc Phượng gặp mặt một lần, hai tộc lão, có thể hay không dàn xếp dưới? Không thể. Chưa kịp hắn nói xong, hai tộc lão liền vung tay lên, nói, Ngọc Phượng đang lúc bế quan ngàn cân treo sợi tóc, không thể chịu đến quấy nhiễu, huống hồ lão tổ tông đau vô cùng Ngọc Phượng, nếu để cho hắn biết được ngươi cùng Ngọc Phượng quan hệ, đừng nói ta, mặc dù Ngọc Phượng tự mình cầu xin, cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía cuối lối đi, thật giống là sinh ly tử biệt như thế, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng không muốn, sau đó sâu sắc một tiếng thở dài, đối với hai tộc lão không người cúi đầu, liền đi ra vào miệng, lôi vào, hồn bay phách lạc rời đi. Ngọc Phượng cũng là ngươi có thể trèo cao. Thật là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hai tộc lão xem thường lắc lắc đầu, thu tầm mắt lại, nhanh chân đi tiến vào đường nối, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà hắn cũng không biết, khi hắn tiến vào đường nối thời khắc, Vô Thiên hơi suy nghĩ, trực tiếp tiến vào tinh thần giới, sau đó ở vào miệng, lối vào sắp đóng thời gian, tiểu vô hạo điều động tinh thần giới nhanh chóng lược đi vào, cũng thần không biết quỷ không hay theo sau người. Tinh thần giới, tiểu vô hạo vỗ vô ngực, dư quý nói thật sự, vừa nãy nhưng làm ta dọa sợ, cho rằng lần này kế hoạch nhất định phải bị nhỡ, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, lại sẽ lâm thời nghĩ ra như thế một cái cớ vớ vẩn, ngươi không đi diễn kịch, đều có chút lãng phí thiên phú của ngươi. Vô Thiên khỏe miệng mím môi một vệt cười khổ, hỏi, đã qua bao nhiêu tức? Tiểu vô hạo không chút suy nghĩ, nói, 15 tức. Còn có 15 tức, tiểu gia hỏa bọn họ đến tăng nhanh tốc độ mới được a. Vô Thiên trên mặt không chỉ có bỏ lên một vẻ lo âu. Hai tức qua đi, hai người tùy tùng hai tộc lao đi tới cuối lối đi, vỗ một cái ngăm đen cửa đá tiến vào tầm mắt. Hai tộc lao không người nói, ba tổ, con bất hiếu tôn Nhiếp Hỏa cầu kiến. Chuyện gì? Một đạo thanh âm trầm thấp lập tức từ cửa đá sau khi truyền đến. Nhiếp Hỏa nói, ta cùng tộc trưởng chuẩn bị chữa trị thu ngữ linh hồn, nhưng chúng ta lại sợ phát sinh cái gì bất ngờ, cho nên muốn xin mời ba tổ ra quan hộ pháp. Vừa dứt lời, cửa đá vô thanh vô tức địa mở ra, lộ ra một cái khoảng 10 trượng nhà đá. Bên trong không có nửa điểm trang sức, chỉ có hai cái cũ kỹ bồ đoàn, bên trên ngồi thẳng một nam một nữ. Nam chính là một cái trung niên đại hán, lưng hùm vai gấu, khôi ngô đến cực điểm. Nữ vóc người linh lung, một bộ màu thủy lam quần dài không dính một hạt bụi, ngũ quan tinh xảo, băng cơ như tuyết, vẫn có thể xem là một cái tuyệt đại giai nhân. Nghĩ đến nàng chính là Nhiếp Ngọc Phượng. Nhiếp Hỏa liếc nhìn Nhiếp Ngọc Phượng, không người nói, bái kiến ba tổ. Trung niên đại hán hơi gật đầu một cái, đối với Nhiếp Ngọc Phượng bàn giao vài câu, liền đứng dậy đi ra nhà đá, nói rằng, đi thôi. Vâng. Nhiếp Hỏa cung kính đáp một tiếng, lùi về sau một bước, lùi qua một bên. Trung niên đại hán vung tay lên, cửa đá chậm rãi khép lại, tiếp theo một bước bước ra, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Nhiếp Hỏa theo sát phía sau. Nhìn theo hai người rời đi, Vô Thiên quay đầu nhìn chằm chằm chưa khép lại cửa đá, nói, cơ hội tốt, tiểu vô hạo, mau vào đi. Bạch Toa, ngươi tới dưới. Tiểu vô hạo nắm lấy cơ hội, điều động tinh thần giới lược tiến vào nhà đá. Đồng thời, Bạch Toa xuất hiện ở thần mục đỉnh, hỏi, muốn ta làm cái gì? Chương 1264, Tinh Hải Phong Đại Loạn. Vô Thiên chỉ về đằng trước hư không trong hình Nhiếp Ngọc Phượng, nói rằng, đem nàng bắt giữ. Bạch Toa quan sát không ít, nói, nàng đã đến đột phá thời khắc mấu chốt, nếu như quấy nhiều đến nàng, có thể sẽ dã tràng xe cát, ngươi nhất định phải làm như vậy. Vô Thiên lắc đầu nói, ta đã không thời gian bận tâm nhiều như vậy. Bạch Toa nói, cái kia đưa ta đi ra ngoài đi. Tiểu vô hạo vung tay lên, Bạch Toa lập tức giáng lâm ở thạch thất bên trong. Nhiếp Ngọc Phượng cũng cảm ứng được một đạo xa lạ khí tức đột nhiên xuất hiện, mở hai mắt ra, khi nhìn thấy là một tấm cực kỳ khuôn mặt xa lạ thì, cả kinh nói, ngươi là ai? Bạch Toa không nói gì, bóng người lóe lên, hiện ra với Nhiếp Ngọc Phượng sau lưng, tay ngọc giơ lên, tầng tầng đánh vào trên nó. Hừ. Nương theo rên lên một tiếng, Nhiếp Ngọc Phượng ngất đi tại chỗ. Bạch Toa ôm nàng lên đến, sau đó liền ở Vô Thiên dưới sự giúp đỡ, tiến vào tinh thần giới. Bạch Toa hỏi, nên xử lý như thế nào nàng? Vô Thiên ngẫm lại, nói rằng, mang đi thiên thành, để Tư Không Yên Nhiên các nàng hỗ trợ thu xếp dưới. Chờ Bạch Toa sau khi rời đi, Vô Thiên trên mặt không nhịn được hiện ra một vệt ý cười. Từ kế hoạch ban đầu đến hiện tại, hắn tử không nghĩ tới, sự tình sẽ trở nên đơn giản như vậy. Tiểu vô hạo cười nói, này còn nhờ vào hai tộc lão, nếu như không phải hắn đột nhiên xuất hiện, đem người lão quái kia vật gọi đi, không chắc sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Nhưng lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn xoay mình biến đổi, vội vàng nói, không được, nhanh thông báo tiểu gia hỏa bọn họ, kế hoạch có biến. Vô Thiên cũng là cả kinh, vội vã lấy ra điệu tượng lệnh, cho tiểu gia hỏa phát đi một đạo tin tức. Bây giờ Nhiếp Ngọc Phượng đã tới tay, căn bản không cần thiết lại làm ra cái gì động tĩnh lớn. Ầm. Nhưng mà, tin tức vừa mới phát ra ngoài, một đạo kinh thiên động địa tiếng ầm ầm, tùy theo đột nhiên nổ tung. Vô Thiên vị trí mật thất đều kịch liệt run rẩy lên. Phương nào nghiệt xúc dám trộm ta tàng bảo khố, lan ra đây cho ta. Khẩn đón lấy, một đạo tràn ngập phẫn nộ thét dài vang vọng mà lên. Xem ra đã chậm. Tiểu vô hạo ánh mắt chìm xuống, điều động tinh thần giới, trực tiếp phá tan cửa đá, hướng ra phía ngoài bạo vút đi. Mấy hơi thở mà thôi, bọn họ liền lướt ra khỏi đường núi, xuất hiện ở đỉnh núi bầu trời. Lúc này liền nhìn thấy, 14 tòa lầu các đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại một mảnh đổ nát thê lương, nguyên bản phong cảnh hợp lòng người, yên tĩnh an lành tinh hải phong đỉnh núi, cũng là vụn vặt, tàn tạ không thể tả. Mà ngay khi trên phế tích, ba bóng người bỗng dưng mà đứng, bọn họ sắc mặt tái nhợt, nhìn xuống phía dưới tất cả, trong mắt tràn ngập nồng nặc sát cơ. Trong đó có Tam Tổ. Không cần nghĩ cũng biết, hai người khác chính là hải linh tộc cao nhất người nắm quyền, hai tổ, đại tổ. Đồng thời, Vô Thiên còn ở trong hư không, cảm ứng được phong ấn khí tức. Rất hiển nhiên, vùng thế giới này đã bị tam đại lão tổ phong tỏa. Vô Thiên sắc mặt lo lắng hỏi, tiểu vô hạo, có thể hay không cảm ứng được tiểu gia hỏa bọn họ ở đâu? Tiểu vô hạo lắc đầu nói, chỉ có chờ ám ảnh ẩn nấp lĩnh vực biến mất mới được. Mấy ẩn nấp lĩnh vực biến mất, e sợ không chờ chúng ta cứu bọn họ cũng đã bị tam đại lão tổ giết. Vô Thiên nói, lấy ra điệu tượng lệnh, lại cho tiểu gia hỏa phát đi một đạo tin tức. Xèo ba. Ngay vào lúc này, nương theo mấy đạo tiếng xé gió, 10 cái hắc ý lão nhân xuất hiện ở tam đại lao tổ trước người, dồn dập lắc lắc đầu, trong mắt cũng là phun trào khỏi nồng đậm lửa giận. Một người trong đó chính là hai tộc lão Nhiếp Hỏa. Cái khác 9 người, tất nhiên là mặt khác 9 đại tộc lão. Đại tổ thấy thế, lúc này tức đến nổ phổi quát, vừa nay phát hiện tàng bảo khố bị trộm sau, ta trước tiên liền dùng thần lực phong tỏa vùng thế giới này, mặc dù là một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài, các ngươi lại nói cho ta không tìm được, ta dưỡng các ngươi này quần thùng cơm có ích lợi gì? Nhiếp Hỏa nói, lão tổ tông, phạm vi ngàn tỷ dặm bên trong, đều bị chúng ta đi tìm, thật không phát hiện cái gì người khả nghi. Đại tộc lão cẩn thận từng ly từng tí một nói, chúng ta hoài nghi, trộm bảo người, rất khả năng. Rất khả năng so với lão tổ tông người còn mạnh hơn. Các ngươi những này ngu xuẩn, có thể hay không dùng đầu góc ngắm lại. Nếu như thực lực của hắn thật mạnh hơn ta, cần phải lén lén lút lút. Đại tổ nghe vậy, lập tức liền đối với thập đại tộc lão một trận đổ ập xuống tức giận mắng. Tam tổ khuyên nhủ, đại ca, đừng có gấp. Nhưng mà còn chưa nói hết, đại tổ liền quát tầm lên, phí lời, ta hải linh tộc đời đời kiếp kiếp tích lũy dưới của cải, đều bị cướp hết, ta có thể không nóng nảy sao được. Nhanh đi tìm, đào đất ba thước, cũng phải đem cái kia nghiệt xúc cho ta bắt tới. Vâng. Đối mặt nổi trận lôi đình đại tổ, thập đại tộc lão không dám có nửa điểm thất lễ, gần như cùng lúc đó biến mất không còn tăm hơi. Nhưng nhiếp hỏa trần chờ không ít, lại chết nói mà phản, nói rằng, ba vị lão tổ, ta đột nhiên nhớ tới một cái rất khả nghi sự. Đại tổ cao mày nói, chuyện gì? Tam tổ, trước ta đi tìm được ngươi rồi thời điểm, vừa vặn chạm cái trước gọi nhiếp hải người. Nhiếp hỏa nói tóm tắt, đem ở đường nối lối vào gặp gỡ vô thiên sự, đơn giản nói một lần. Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Đại tổ ngạc nhiên nghi ngờ. Không được, tiểu phượng gặp nguy hiểm. Tam tổ biến sắc mặt, bóng người lóe lên, lập tức xuất hiện ở thạch thất trước cửa. Đại tổ, hai tộc lão, theo sát xuất hiện. Mà khi nhìn thấy phá nát cửa đá thì, mấy người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Tam tổ quay đầu nhìn chằm chằm hai tộc lão, điềm nhiên nói, nhiếp hỏa, ngươi thật là đáng chết. Phù phù. Hai tộc lão một thoáng quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh không có chút máu, liên tục dập đầu, cầu khẩn nói, lao tổ tông, ta cũng không biết nhiếp hải là có mưu đồ khác, cầu lao tổ tông khai ân, cầu lao tổ tông tha mạng. Tha ngươi, ai nhiêu tiểu phượng một mạng. Tam tổ gầm lên, một trưởng hướng nhiếp hỏa vô tới. Hai tổ một phát bắt được, lắc đầu nói, tam đệ, đừng kích động, nếu như nhiếp hỏa nói là thật, nhiếp hải khả năng chỉ là một cái trùng hợp, huống hồ nhiếp hải cùng tiểu phượng là mến nhau nhiều năm người yêu, hẳn là sẽ không thương tổn nàng. Tam tổ đỏ cả đôi mắt lên, cắn răng nghiến lợi nói, mặc kệ có phải là trùng hợp, hắn chi tình không báo nên tử. Lúc này, đại tổ trầm giọng nói, ta xem không phải trùng hợp, hơn nữa nếu như ta không đoán sai, cái này nhiếp hải căn bản là không phải tiểu phượng người yêu. Sao lại nói lời ấy? Mấy người cả kinh, dồn dập nhìn lại. Đại tổ âm trầm nói, các ngươi nghĩ, tam đệ cùng nhiếp hỏa vừa đi ra, ta liền phát hiện có trộm bảo tặc, sau khi chúng ta vẫn luôn ở đỉnh núi, nếu như nhiếp hải thật mang đi tiểu phượng, không thể ở trong thời gian ngắn như vậy, thần không biết quỷ không hay trốn cách tầm mắt của chúng ta, càng không thể chạy ra ta phong ấn. Hai tổ cao mày nói, xem ra cái này nhiếp hải không phải người bình thường. Đại tổ trầm ngâm không ít, nói, tam đệ, nhiếp hỏa lần này tuy phạm vào sai lầm lớn, nhưng hiện tại không phải lúc truy cứu. Nhiếp hỏa, ngươi lập tức đi trong tộc cha cha có hay không có một người gọi là nhiếp hải người, còn có, đem tiểu chiến tìm cho ta trở về. Phải. Nhiếp hỏa vội vã bỏ lên, run run rẩy rẩy đáp một tiếng, liền mồ hôi lạnh trên trán đều không để ý tới sát, liền hỏa liệu khẩn cấp hướng tộc địa lao đi. Thực sự là một đám rác rưởi. Đại tổ tay háo lớn phất một cái, ba người lập tức xuất hiện ở đỉnh núi bầu trời, toàn tức nói, nhị đệ, ngươi đi bảo vệ Thu Ngữ đứa bé kia. Toàn bộ hải linh tộc chỉ có nàng có thể đến gần cửu thiên côn bằng, vì lẽ đó, nàng nhất định không thể phát sinh bất kỳ bất ngờ. Được. Hai tổ gật đầu, bóng người lấp lóe, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại tổ lại nói, tam đệ, chúng ta cùng đi tìm, nhất định phải đem cái kia chết tiệt xuất sinh bắt tới. Lại nói vô thiên. Toàn bộ quá trình hắn đều nhìn ở trong mắt. Luân phiên biến cố, hiện ra nhưng đã đem hải linh tộc tam đại lao tổ trong lòng lửa giận triệt để nhen lửa. Nếu như tiểu gia hỏa bị bọn họ bắt được, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm đường sống. Nhưng mắt thấy 30 tức chỉ còn dư lại 3 tức, địa tượng lệnh vẫn không có đáp lại, để hắn dường như con kiến trên chảo nóng giống như, một khắc đều không thể sống yên ổn. Tiểu vô hạo nhắc nhở, tiểu vô thiên, ngươi có phải là đã quên điều thánh? Vô thiên thân thể chấn động, tiểu vô hạo không nhắc nhở, hắn vẫn đúng là đem điều thánh quên đi, vội vàng nói, trước tiên mặc kệ tiểu gia hỏa chúng nó, nhanh đi tìm điều thánh. Nói chuyện đồng thời, hắn dùng địa tượng lệnh cho điểu thánh phát đi một đạo tin tức. Nhưng mà, điểu thánh cũng không có đáp lại. Đồng thời, để tiểu vô hạo điều động tinh thần giới, xuất hiện ở nguyên lai tách ra giờ địa phương, cũng không phát hiện điểu thánh hình bóng. Tiểu vô hạo kinh nghi nói, lẽ nào cái tên này đã bị giết? Vô thiên lắc đầu nói, không thể, một con thần linh ô nha, thấy thế nào làm sao khả nghi, nếu như thật bị hải linh tộc người phát hiện, chắc chắn sẽ không giết nó. Vậy nó ở nơi nào? Tiểu vô hạo lông mày khẩn ninh. Vô Thiên cẩn thận nhìn quét trong hình cảnh tượng, đột nhiên trong mắt xẹt qua một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, tiếp theo ánh mắt khóa chặt trên mặt đất một cái nào đó nơi. Nơi này, có một mảnh cành khô nát diệp, mà xuyên thấu qua khe hở, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện một bộ mục nát hung thú thi thể, nhưng này không phải then chốt là ở trên thi thể, hắn phát hiện một mảnh màu đen lông chim. Đồng thời, trải qua hắn cẩn thận xác nhận, này chính là điểu thánh lông chim. Vô Thiên vội vàng nói, tiểu vô hạo, mau đưa cái kia xác thối làm đi vào. Xác thối. Tiểu vô hạo lông mày nhíu lại, trong mắt rõ ràng có vẻ chán ghét, bất quá cũng theo lời, lực lượng bản nguyên dâng trào ra, cuốn lên xác thối liền trở lại tinh thần giới. Nhất thời, một luồng làm người buồn nôn tanh tưởi, xông vào mũi. Mẹ kiếp, có còn nên người sống. Tiểu vô hạo nổi giận gầm lên một tiếng, nắm bắt lỗ mũi, lập tức điều động tinh thần giới, hướng đỉnh núi lao đi. Nghiệt xúc, lan ra đây cho ta. Cũng đang lúc này, nương theo quát to một tiếng, đại tổ cùng tam tổ đồng thời giáng lâm nơi đây. Rất hiển nhiên, tinh thần giới lực lượng bản nguyên, gây nên sự chú ý của bọn họ. Hai người giáng lâm sau, thần niệm lập tức giống như thủy triều, che ngập bầu trời mà đi, nhấn chìm bắt phương, nhưng là cuối cùng không có nửa điểm phát hiện. Tam tổ trầm giọng nói, trộm bảo đồ hẳn là ngay khi tinh hải phong phụ cận, bất quá hắn khả năng nắm giữ cái gì che đậy khí tức, hoặc là ẩn thân bảo vật, rất khó bắt lấy tung tích của hắn. Đại tổ âm lanh nói, mặc kệ hắn ở đâu, ngày hôm nay đều phải tìm được. Hai người lại lần thứ hai tản ra, thân niệm kéo dài, liền một hạt bụi bặm đều không buông tha. Nguy hiểm thật. Tinh thần giới, Vô Thiên cùng tiểu vô hạo nhìn nhau, đều là một bộ sợ không thôi dáng vẻ. Hai đại lao tổ thực lực thật là đáng sợ, lực lượng bản nguyên chỉ mới xuất hiện trước mắt mà thôi, liền bị bọn họ bắt lấy, xem ra hiện tại chỉ có thể rùa rụt cổ ở tinh thần giới. Chương 1265, mấy thú đảo mạng thủ đoạn. Vững vàng thần, tiểu vô hạo bóp mũi lại, tỏ rõ vẻ căm ghét, cau mày nói, tiểu vô thiên, ngươi muốn này cụ xác thối làm cái gì? Vô Thiên cũng bước lên mũi, bởi vì thi thể này thực sự là xú, quả thực có thể nói là xú khí hơn thiên. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Thấy Vô Thiên không nói, tiểu vô hạo cả giận nói, ngươi đến cùng có nói hay không? Không nói ta liền ném đi. Đừng đừng đừng. Vô Thiên vội vàng ngăn lại, trên dưới đánh giá mắt xác thối, nói rằng, trước cùng điểu thánh tách ra thời điểm, tuy không có hết sức quan sát bốn phía tình huống, nhưng nếu như này cụ xác thối ở đây, như vậy Vân Thiên tanh tưởi, ta không thể không có phát hiện. Tiểu vô hạo vừa nghe, vẫn đúng là cảm thấy có chút kỳ lạ, kinh nghi nói, ngươi ý tứ là, này xác thối là chúng ta rời đi khoảng thời gian này xuất hiện. Ân. Vô Thiên gật đầu, vung tay lên, xác thối lập tức chia 5 x 7, một đống buồn nôn đổ vật mãnh liệt mà ra. Tiểu vô hạo sắc mặt âm trầm như nước, nói, tiểu vô thiên, ta trước tiên nói cho ngươi, nếu như ngươi không cho ta một cái thỏa mãn bằng dao, đừng trách ta cùng ngươi liều mạng. Ngươi cho rằng ta đồng ý. Vô Thiên liên tục cười khổ. Ai nha, điểu thánh gia gia rốt cục được cứu trợ. Ngay vào lúc này, một đạo tiếng hô vang lên. Hai người thoáng sững sờ, theo tiếng nhìn lại, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái dị. Chỉ thấy một bàn tay đại chim nhỏ, từ cái kia buồn nôn đổ vật bên trong bò ra ngoài, khắp toàn thân dính đầy làm người không dám nhìn thẳng chất lỏng. Nó không phải điểu thánh là ai? Vô Thiên, cảm tạ ngươi cứu ta một mạng a. Điểu thánh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện là tinh thần giới, rốt cục đưa khẩu khí, lập tức bị cánh, chất lỏng đầy trời loạn tiên, cũng hướng Vô Thiên bay đi. Ngươi đừng tới đây. Vô Thiên sắc mặt trong nháy mắt trăng sang xuống, vội vàng chợt lui ra, cũng liên tục xua tay. Tiểu vô hạo cũng là lùi đến rất xa, nhìn điểu thánh trong mắt, muốn là nhìn thấy ôn thần như thế. Hai người các ngươi đây là ánh mắt gì? Ta rất đáng sợ sao? Điểu thánh đu hoán nhìn hai người. Tiểu vô hạo cả giận nói, phí lời, ngươi cũng nhìn ngươi hiện tại là cái gì quỷ dáng vẻ. Điểu thánh trên dưới quét mắt tự thân, vô tội nói, các ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy phải không? Ta còn không đều là bảo mệnh, nói đến, vô thiên, ngươi nên đối với ta phụ trách, nếu như không phải ngươi để ta ở lại cái kia, ta làm sao có cảnh ngộ như thế? Vô Thiên trợn tròn mắt, đối với tiểu vô hạo gật đầu một cái. Tiểu vô hạo tâm thần lĩnh hội, vung tay lên, bộ kia chia 5 x 7 sắc thối, cùng với cái kia chồng buồn nôn đồ vật, lập tức bị ném ra tinh thần giới. Ai ném loạn đồ vật? À đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Thật xú, ồ. Lúc này, một đạo tiếng kêu sợ hãi nổ tung, khẩn đón lấy, chính là một trận nôn mửa tiếng vang lên. Vô Thiên ngẩn người, vội vàng hướng hình ảnh nhìn lại. Nhất thời, sắc mặt trở nên cực kỳ quái lạ. Chỉ thấy trong hình, tam tổ khắp toàn thân càng đều là những kia buồn nôn chất lỏng, nửa quỷ ở trên hư không, hung hăng nôn mửa. Vô Thiên thu tầm mắt lại, quái dị nhìn về phía tiểu vô hạo, nói, ngươi làm như vậy thật sự được không? Tiểu vô hạo hơi hơi đầu, lung tung nói, ta không phải cố ý. Điểu thánh xẹp miệng nói, ta xem ngươi chính là có ý. Ta thật sự không là cố ý, ai bảo hắn xui xẻo như vậy, chính mình đụng vào. Tiểu Vô Hạo có chút vô tội, bất đắc dĩ nói. Xuất sinh a, nhanh lăn ra đây, xem ta không phế bỏ ngươi, ẩu. Bên ngoài, tam tổ phổi đều sắp bị tức nổ, mặt cũng tái rồi, cả người lóe ra thao thiên sát khí. Chuyện gì xảy ra? Đại tổ còn tưởng rằng tam tổ gặp gỡ phiền phức, chạy tới đầu tiên, nhưng không nghĩ tới lại sẽ nhìn thấy tình cảnh này, lập tức che mũi, vung tay lên, một luồng sóng nước từ xa xôi trong vùng biển phá không mà đến, đúc ở tam tổ trên người. Mãi đến tận cả người chất lỏng bị vì tịnh, tam tổ phương tài, lúc nãy, đình chỉ nôn mửa, đứng thẳng người lên, một luồng khủng bố tuyệt luân khí tức, đột nhiên phá thể mà ra. Hắn nhìn chung quanh bát phương, con mắt trực phun lửa giận, quắc, xuất sinh, ngày hôm nay không đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, ta thể không làm người. Tinh thần giới, Vô Thiên hai người mắt điếc tai ngơ, Tiểu Vô Hạo cũng triển khai đại thần thông, gọi một mảnh mưa xối xả, đem điểu thánh cùng thần mục đỉnh rội rửa đến sạch sành xanh, sau đó hỏi, ngươi nghĩ như thế nào cái này nát chiêu? Điểu thánh bất đắc dĩ nói, trước, đỉnh núi trên truyền đến động tinh thì, ta liền chuẩn bị ra tay nổ nát tinh hải phong, nhưng chưa kịp ta ra tay, một đạo thần lực liền đột nhiên xuất hiện, phong tỏa vùng thế giới này. Lúc đó ta trực tiếp bị dọa sợ, cũng không cố trên Vô Thiên bằng dao, thuận lợi chém giết một con hung thú, cũng dùng thần lực đem sự nhanh chóng mục nát, sau đó ta liền trốn vào hung thú trong bụng, lợi dụng tanh tưởi ngăn cản thần niệm tìm tòi. Quả nhiên, mỗi khi hải linh tộc lão quái vật, thần niệm chạm tới xác thối thời điểm, liền tự động lui lại, tuy rằng ta cũng bị tàn nhẫn mà buồn nôn một lần, nhưng cũng coi như vật có giá trị, bởi vì ta đến ra một cái kết luận. Cái gì kết luận? Tiểu Vô Hạo không rõ. Thần linh cũng sợ sú. Điều thánh cười hát hát nói. Vô Thiên hai người không có gì để nói. Tiểu Vô Hạo lắc lắc đầu, khinh bị nói, loại này buồn nôn nát chiêu, phỏng chừng cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được, bất quá có thể bảo vệ mệnh so với cái gì cũng tốt. Vô Thiên hỏi, Điều thánh, ngươi cùng tiểu gia hỏa bọn họ thường thường cùng nhau làm chút trộm gà bắt chó sự, ngươi có biết hay không, bọn họ hiện tại sẽ trốn ở nơi nào? Điều thánh nói, ngươi trước tiên cần phải cùng ta nói giúp một chút hướng. Vô Thiên gật đầu, đem tinh hải phong phân bố, cùng với tàng bảo khố vị trí, đơn giản giảng giải một lần. Nghe nói, Điều thánh tử tế bắt đầu cân nhắc. Vô Thiên cứ việc rất gấp, cũng chỉ có thể làm chờ. Bây giờ 30 tức đã đến, ẩn nặc lĩnh vực đã biến mất, nhưng mà hải linh tộc người còn đang khắp nơi tìm kiếm, này liền nói rõ, còn không tìm được tiểu gia hỏa bọn họ, nghĩ đến bọn họ khả năng là trốn đi. Chỉ là bọn hắn trốn ở nơi nào? Thậm chí ngay cả tam đại lao tổ đều phát hiện không được. Ha ha! Trầm ngâm không ít, Điều thánh đột nhiên cười to lên. Làm sao? Ngươi nghĩ tới rồi. Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Điều thánh không hề trả lời, Dương Thiên than thở, hoa lão đại, ngươi cũng thật là cao minh à, cứ việc ta hiện tại đã thành thần, nhưng bàn về trộm gà bắt chó hoạt động, ta chung quy vẫn là không bằng ngươi à. Nói xong, nó cúi đầu nhìn về phía Vô Thiên, gật đầu nói, không sai, ta đã đoán được bọn họ ở nơi nào. Ở đâu? Vô Thiên vui vẻ. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, vì lẽ đó ta kết luận, bọn họ nhất định còn ở tàng bảo khố. Điều thánh nói. Vô Thiên vội vàng nói, Tiểu Vô Hạo, lập tức đi vào tàng bảo khố. Tiểu Vô Hạo trong mắt mang theo một tia nghi vấn, vừa điều động tinh thần giới, hướng đại tổ trụ sở nhanh chóng lao đi, vừa nói, Tiểu Ma Tước, ngươi làm sao có thể khẳng định như vậy? Vô Thiên sắc mặt cũng có một ít ngờ vực. Điều thánh giải thích, tàng bảo khố là hải linh tộc trọng địa, bên trong liền thần binh đều có, đại tổ tất nhiên sẽ bố trí phong ấn, đoạn tuyệt tất cả khí thế, trốn ở bên trong không thể an toàn hơn. Còn có, ta hỏi các ngươi, nếu như đổi thành là các ngươi, đi cướp sạch người khác tàng bảo khố bảo vật, các ngươi sẽ làm thế nào? Vô Thiên liền không hề nghĩ ngợi, đáp, đương nhiên là tiến vào tinh thần giới. Điều thánh lại hỏi, nếu như không có tinh thần giới đây? Nếu như không có tinh thần giới? Vô Thiên chần chừ một lúc, nói, ta sẽ ngay đầu tiên trốn, bởi vì ở lại tàng bảo khố, không khác nào bắt ba ba trong giỏ, một con đường chết. Điều thánh cười nói, không sai, tình huống thông thường, đều sẽ như ngươi vậy lựa chọn. Hơn nữa nếu như đổi thành bình thường, ta tin tưởng Hoa lão đại cũng sẽ ngay đầu tiên bỏ chạy, nhưng lần này không giống nhau, lần này có ám ảnh ẩn nặc lĩnh vực. Nhìn Điều thánh liền như vậy đình chỉ, Tiểu Vô Hạo không vui nói, ngươi một lần nói xong có được hay không? Kha kha, ta đều nói tới như thế rõ ràng, các ngươi lại đều không nghĩ ra, xem ra các ngươi thật không phương diện này thiên phú. Điều thánh cười bỉ ổi liên tục. Tìm đánh đúng hay không? Tiểu Vô Hạo chân mày cau lại. Đừng đừng biệt, ta nói, ta hiện tại liền nói. Các ngươi nghĩ, Hoa lão đại bọn họ cướp sạch tàng bảo khố sau, trốn ở ẩn nặc lĩnh vực bên trong, mặc dù đại tổ liền ở trước mặt bọn họ, cũng không sẽ phát hiện bọn họ. Mà đại tổ tận mắt thấy tàng bảo khố không ai, dĩ nhiên là sẽ đem sự chú ý toàn bộ thả ở bên ngoài, không sẽ nghĩ tới Hoa Lão đại còn ở tàng bảo khố. Bất quá chiêu này cũng rất nguy hiểm, nếu là đại tổ tâm huyết dâng trào, lại quay đầu đi tìm tòi tàng bảo khố, cái kia Hoa Lão đại bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Ta xem Hoa Lão đại lần này thuần túy chính là ở đánh cược, đánh cược chúng ta có thể hay không đoán ra ý nghĩ của hắn. Nhìn thấy Điểu Thánh nói tới mạch lạc rõ ràng, Vô Thiên hai người nhìn nhau, cũng tin tưởng mấy phần. Nói chuyện, Tiểu Vô Hạo điều động tinh thần giới, đã tiến vào đại tổ nơi ở phía dưới trong đường nối. Không dám có nửa điểm trì hoãn, một đường hướng phần cuối đi vội vã, không ra hai tức, hai phiến cửa đá liền xuất hiện ở Vô Thiên trong tầm mắt. Hai phiến cửa đá đối lập mà đứng, có thể có trượng đại khoảng trường, trái phải, dùng đều là đồng dạng thạch tài, toàn thân đen kịt, tỏa ra cổ lao khí tức. Thế nhưng, nếu như tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện bên trái cửa đá, bất kể là độ cứng, vẫn là mật độ, đều sẽ so với bên phải cửa đá càng hơn một bậc. Vô Thiên có loại rất chân thực cảm giác, bên trái cửa đá hắn một quyền không cách nào nổ nát, nhưng bên phải cửa đá nhưng có thể. Hiển nhiên, bên trái cửa đá bị thần lực rèn luyện quá. Đồng thời ở bên trái trên cửa đá, còn có thể cảm ứng được phong ấn khí tức. Tiểu Vô Hạo hỏi, Tiểu Vô Thiên, cái nào vỗ một cái mới là tàng bảo khố cửa lớn? Vô Thiên nói, tự nhiên là bên trái, bởi vì đại tổ bế quan địa phương, căn bản không cần thiết bố trí phong ấn. Tiểu Vô Hạo quan sát không ít, gật gật đầu, lông mày nhưng là vừa nhíu, nói, chỉ muốn ngươi đi ra tinh thần giới, đại tổ cùng nhị tổ tất nhiên sẽ lập tức cảm ứng được hơi thở của ngươi, ngươi muốn làm sao đi phá tan phong ấn. Vô Thiên nói, đừng quên ta có nghịch thiên lĩnh vực, bất quá chúng ta nhất định phải làm liền một mạch, trước tiên đem mở ra cửa đá cơ quan tìm tới. Bạch ba. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng dưng hiện ra. Hắn chính là đại tổ. Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo, cùng với Điểu Thánh đều là đột nhiên biến sắc, lẽ nào hắn cũng nghĩ đến chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Vô Thiên trầm giọng nói, Tiểu Vô Hạo, mau mau chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần thạch cửa mở ra, một khi Tiểu Gia Hỏa bọn họ thật ở bên trong mật thất, cần phải ở đại tổ ra tay trước, đem bọn họ cứu đi. Bởi vì một khi Tiểu Gia Hỏa bọn họ bị đại tổ uy thế cầm cố, hắn nhất định phải tự mình đi ra ngoài, mở ra thiên mạch, mang mấy người tiến vào tinh thần giới. Nhưng đã như thế, hành tung của hắn sẽ bại lộ. Dù sao toàn bộ thế gian, chỉ có hắn một người có mở ra thiên mạch, chỉ cần đại tổ thoáng một tra, liền có thể tra ra thân phận của hắn. Đến thời điểm, cướp sạch hải linh tộc tàng bảo khố, đại náo hải linh tộc Thánh Sơn tội danh, e sợ liền Tần Minh đều không gánh nổi hắn. Chương 1266, Thiêu Tinh Hải Phong. Hứa Di cùng Mạc Hân làm sao bây giờ? Lẽ nào cũng làm cho các nàng tiến vào tinh thần giới? Tiểu Vô Hạo cao mày. Không phải có Điểu Thánh, chờ các nàng lúc tiến vào, trực tiếp đưa các nàng đấm ngất, Điểu Thánh, không thành vấn đề chứ? Vô Thiên hỏi. Loại này lừa đảo sự tình Điểu Thánh ra ra thích nhất, hoàn toàn không thành vấn đề. Điểu Thánh khà khà cười không ngừng. Đột nhiên, Vô Thiên biểu hiện trở nên nghiêm túc đến cực điểm, nói, đều chú ý, hắn muốn mở ra cửa đá. Tiểu Vô Hạo cùng Điểu Thánh nhìn lại, chỉ thấy đại tổ cánh tay duỗi ra, đặt tại cửa đá bên cạnh trên vách tường, nhất thời nơi này hao sụp xuống. Khẩn đón lấy, cửa đá vô thanh vô tức địa mở ra. Mà khi xuất hiện một cái tóc kia to bằng khe cửa thì, Tiểu Vô Hạo lập tức điều động tinh thần giới độn tiến vào. Quả nhiên như chim thánh suy đoán, Tiểu Gia Hỏa bọn họ thật sự ở nơi này. Bất quá giờ khắc này, ba người hai thú cũng là khẩn nhìn chằm chằm chậm rãi mở ra cửa đá, sắc mặt trắng bệch, căng thẳng đến cực điểm. Chớ phản kháng. Ngay vào lúc này, một thanh âm ở trong đầu của bọn họ vang lên. Nghe được câu này, con ngươi của bọn họ bên trong lập tức bò lên nồng đậm vui sướng. Lập tức, chỉ thấy một mảnh bạch hào quang đột nhiên xuất hiện, ba người hai thú chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở tinh thần giới. Vành! Điểu Thánh lập tức ra tay, ở Hứa Di cùng Mạc Hân trên nó, tàn nhẫn mà đến rồi một cái, hai người đều không thể thấy rõ sở bốn phía tình huống, liền bất tỉnh đi. Tiểu Vô Hạo thì lại điều động tinh thần giới, cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Tất cả những thứ này nói là chậm, nhưng chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Khốn nạn! Cùng lúc đó, đại tổ gầm lên giận dữ, một luồng khí thế kinh khủng từ trong cơ thể rít gào mà ra, tàng bảo khố ầm ầm phá nát, chợt hắn phóng lên trời, căm tức phía dưới, con mắt lóe ra sát cơ ngập trời. Thạch cửa mở ra thời khắc, hắn cũng đã cảm ứng được, cửa sau có mấy đạo cực kỳ xa lạ khí tức, lúc đó hắn liền kết luận, những khí tức này chủ nhân chính là trộm bảo tặc. Vốn là hắn nghĩ đến cái bắt ba ba trong giỏ, nhưng không nghĩ tới, trong chớp mắt vài đạo khí tức liền không còn. Đường đường hải linh tộc lão tổ, lặp đi lặp lại nhiều lần bị trêu chọc, hắn có thể nào không giận. Phất tay, hỏa chi thần lực dâng lên, hình thành một cái to lớn màu đỏ thám kết giới, đem cả tòa tinh hải phong vây quanh. Đón lấy, hắn bàn tay lớn lăng không tìm tòi, mười mấy bóng người lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy một mặt sát khí đại tổ, nhị tổ kinh nghi nói, đại ca, ngươi muốn làm gì? Đại tổ âm trầm nói, ta muốn đốt cháy tinh hải phòng, đem cái kia trộm bảo người bắt tới. Lao tổ tông, cái này không thể được, tinh hải phong là tộc trong lòng người thánh địa, nếu như tinh hải phong không còn, tộc nhân tín ngưỡng cũng là không còn. Một cái trung niên đại hán biến sắc mặt, gấp vội vàng khuyên nhủ, hắn chính là hải linh tộc tộc trưởng. Tàng trong bảo khố bảo vật tất cả đều không còn, còn muốn tín ngưỡng làm cái gì? Huống hồ đợi khi tìm được hung phạm, ta nặng hơn kiến một tòa tinh hải phong chính là. Đại tổ nói xong, hỏa chi thần lực mãnh liệt mà ra, tràn vào thần linh kết giới bên trong. Tinh hải phong lúc này liền nhanh chóng hòa tan lên. Thời khắc này, hải linh tộc tộc trưởng vợ chồng, mấy đại tộc lão cũng không dám mở miệng đi xối quẩy, trầm mặt xuống. Nhị tổ cao mày nói, đại ca, ngươi xác định trộm bảo tặc thật ở bên trong. Đại tổ gật đầu nói, ân, trước ta tìm khắp hòn đảo, đều không tìm được trộm bảo tặc tung tích, liền ta đã nghĩ, bọn họ có thể hay không còn ở tàng bảo khố. Kết quả ta vừa nhìn, vẫn đúng là ở, thế nhưng chưa kịp ta tiến vào tàng bảo khố. Bọn họ liền biến mất không còn tăm hơi, dưới cơn nóng giận, ta trực tiếp nổ nát tàng bảo khố, cùng tồn tại khắc bày xuống thần lực kết giới, ta tin tưởng bọn hắn khẳng định bị phong tỏa ở kết giới bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào hắn thật sự có cái gì ẩn thân bảo vật? Nhị tổ nói. Tam tổ trầm tư không ít, nói, ta nghe nói, ẩn nặc lĩnh vực liền có thể che giấu hơi thở, độn trong vô hình, lẽ nào trộm bảo tặc nắm giữ loại này lĩnh vực? Đại tổ cười lạnh nói, không quản bọn họ có hay không ẩn nặc lĩnh vực. Chỉ cần đem tinh hải phong thiêu cháy thành cho bụi, bọn họ liền không chỗ độn hình. Bọn họ. Hải linh tộc tộc trưởng nhíu mày, hỏi, đại tổ, lẽ nào trộm bảo tặc không ngừng một người? Ân, ta ở tàng bảo khố bên trong, tổng cộng cảm ứng được 5 đạo khí tức, chỉ là không thấy rõ diện mạo của bọn họ, không phải vậy lên trời xuống đất, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Đại tổ âm lãnh nói, xem ra không phải bọn họ. Hải linh tộc tộc trưởng trong bóng tối hoán thầm, vốn là hắn hoài nghi là vô thiên ba người. Dù sao lúc đó, ba người lòng tốt đem con gái hộ trả lại, hắn không chỉ không có nửa câu cảm tạ, còn trực tiếp đem mấy người đuổi đi, mà lại từ Nhiếp Mị Tuyết trong miệng biết được, mấy người đều là ngông cuồng tự đại khoáng thế kỳ tài, hắn liền cho rằng là mấy trong lòng người khó chịu, đến đây trả thù. Bất quá vừa nghe là 5 đạo khí tức, cũng là tự động đem vô thiên ba người bài trừ đi. Đón lấy, hắn nhìn về phía còn ở hôn mê con gái, trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Luân phiên biến cố phát sinh, cũng không kịp đem con gái phục sinh. Mà giờ khắc này hiển nhiên không phải cứu nàng thời điểm, suy nghĩ một chút, đối với một bên tương cứu trong lúc hoạn nạn người bàn giao nói, nơi này quá mức nguy hiểm, ngươi trước tiên mang Thu Ngữ đi tộc địa. Phụ nhân nói, được, bất quá dù như thế nào, ngươi cũng phải đem Phượng Nhi cứu trở về. Ta hiểu rồi. Hải linh tộc tộc trưởng gật đầu. Phụ nhân ôm Nhiếp Thu Ngữ rời đi, hải linh tộc tộc trưởng thu tầm mắt lại, đột nhiên hắn làm như nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh, quát lên, lão tổ tông mau dừng tay. Thiên hồn thảo còn ở bên trong. Thiên hồn thảo. Đại tổ hơi sững sờ, nghi ngờ nói, không phải là bị ngươi lấy đi. Hải linh tộc tộc trưởng nói, ta lúc nào lấy đi. Không đều vẫn trồng ở trong đình viện. Đại tổ sắc mặt âm trầm mở miệng, chết tiệt, liền thiên hồn thảo đều bị bọn họ đánh cắp. Cái gì? Đã bị trộm. Hải linh tộc tộc trưởng kinh ngạc thốt lên, trận mắt trừng trừng, con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi. Những người còn lại trên mặt cũng là mọc đầy khó có thể tin. Không sai. Lúc trước phát hiện tàng bảo khố bị trộm sau khi, ta liền đi tra xét thiên hồn thảo, vốn tưởng rằng là ngươi trích đi phục sinh Thu Ngữ đứa bé kia, không nghĩ tới. Không nghĩ tới lại cũng bị cái kia mấy cái chết tiệt xuất sinh cuốn đi. Ta hận A. Nói xong lời cuối cùng, đại tổ trong lòng lửa giận, đã đến không cách nào hình dung mức độ, không nhịn được dương thiên nộ hống. Đại tổ, ngươi thực sự là hồ đồ A, cứu Thu Ngữ chỉ cần một chiếc lá là được, ta như thế nào sẽ liền cả cây đều đào đi đây? Ai? Lần này ta hải linh tộc đúng là không còn gì cả. Hải linh tộc tộc trưởng tỏ rõ vẻ sầu dung, than thở không ngớt. Nhị tổ ở bên thấp giọng nói, đại tổ hiện tại đã rất phiền, đừng tưới dầu lên lửa. Xèo. Ngay vào lúc này, nương theo một đạo tiếng xé gió, hai tộc lao xuất hiện ở mọi người trước người, mặt vô cùng trắng bệnh, giữa hai lông mày cũng tất cả đều là khủng hoảng. Tam tổ hỏi, Nhiếp Hỏa, cha đến thế nào? Ta điều tra, trong tộc. Không. Không có Nhiếp Hải cái này. Người. Hai tộc lao cúi đầu, không dám nhìn tới tam tổ ánh mắt, ấp á ấp đúng nói, trên trán cũng tràn đầy mồ hôi lạnh. Tam tổ gầm lên, cho ta một lần nói rõ ràng. Hai tộc lão một cái run sát, vội vàng nói, trong tộc không có Nhiếp Hải người này, hơn nữa tiểu chiến cũng mất đi hình bóng. Cái gì? Liền chiến cũng không gặp. Hải linh tộc tộc trưởng một phát bắt được hai tộc lão vai, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hai tộc lão gật đầu. Tại sao lại như vậy? Tiểu Phượng bị tóm, thiên hồn thảo cũng không còn, tàng bảo khố cũng tao cướp sạch, bây giờ liền chiến cũng mất tích, ai có thể nói cho ta, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hải linh tộc tộc trưởng rít lên một tiếng, liền như là mất đi sức mạnh như thế, co quắp ở trên hư không, hồn bay phách lạc thần thái, tuyệt vọng bất lực ánh mắt, khiến cho một bên thập đại tộc lão cùng tam đại lão tổ, trong lòng đều bay lên vô tận bi thương. Tam tổ quát lên, Nhiếp Hỏa, tất cả những thứ này đều là lỗi của ngươi, nếu như ngươi sớm một chút đem gặp gỡ Nhiếp Hải sự nói cho ta, liền sẽ không phát sinh hiện tại những việc này. Hai tộc lão vội vàng quỳ gối tam tổ trước mặt, cầu khẩn nói, tam tổ, ta thật không phải cố ý, cầu tam tổ khai ân, cầu tam tổ tha mạng. Sai rồi liền muốn trả giá thật lớn, lần này bởi vì ngươi, ta Hải linh tộc cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày, chỉ có thể dùng mạng của ngươi để đền bù. Tam tổ lạnh lùng mở miệng, cánh tay giơ lên, thần lực dâng lên, vô tình hướng hai tộc lao đầu vô tới. Ngay vào lúc này, Hải linh tộc tộc trưởng đột nhiên đứng dậy, một phát bắt được tam tổ thủ đoạn, lắc đầu nói, tam tổ, chuyện này đã phát sinh, mặc dù giết hai tộc lão cũng là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ chỉ làm thân giả thống cựu giả nhanh, vì lẽ đó kính xin tam tổ pháp ở ngoài khai ân, bỏ qua cho hai tộc lão lần này. Kính xin tam tổ pháp ở ngoài khai ân. Mặt khác chín đại tộc lão cũng dồn dập thế hai tộc lão cầu xin. Nhưng mà bọn họ lại không chú ý tới, ở một bên khác thần lực kết giới một cái nào đó nơi, một vệt kim quang lóe lên liền qua. Đó lấy, một đạo thanh âm trầm thấp ở vùng thế giới này vang lên. Đại tổ, Nhiếp Thu Ngữ kế thừa Hải linh tộc tộc trưởng vị trí thì, xin mời chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó ta tự nhiên đến đây Hải linh tộc, đem Nhiếp Ngọc Chiến cùng Nhiếp Ngọc Phượng trao đổi cho các ngươi. Nghe được âm thanh này, đại tổ giữa hai lông mày lập tức mọc đầy sâu sắc khó có thể tin. Vì tìm ra hung phạm, hắn không tiếc thiêu tinh hải phòng, cho rằng có thể làm cho những này trộm bảo tặc hiện hành, nhưng không nghĩ tới, đối thủ lại đã sớm chạy ra thần lực kết giới. Nhị tổ cùng tam tổ mấy người cũng là như thế, ánh mắt nhìn quét bốn phía, thần niệm che ngập bầu trời, nhưng kết quả càng không có bắt lấy nửa điểm khí tức. Hải linh tộc tộc trưởng nói, các hạ là ai? Vì sao phải bắt đi ta một đôi nhi nữ? Thanh âm trầm thấp lần thứ hai vang lên, cẩn thận dư vị ta, ngươi liền biết ta là tại sao, còn tàng bảo khố cùng thiên hồn thảo, ngươi khi ta là thuận lợi khiên. Bất quá ta hay là muốn cùng các ngươi nói tiếng cảm ơn, cáo tử. Ngươi cho rằng Hải linh tộc là nơi nào? Há cho phép ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Tam tổ nổi giận đùng đùng, một luồng thao thiên uy thế mãnh liệt mà ra, phạm vi 10 triệu dặm hư không ầm ầm sụp xuống, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh hỗn độn khu vực, khác nào thiên địa sơ khai cảnh tượng giống như, hết sức kinh người. Nhưng mà, đừng nói người, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Tam tổ quát tầm, chết tiệt, cho ta phong tỏa hòn đảo. Đại tổ than thở, đường bạch tốn sức, người này xuất quỷ nhập thần, trước chúng ta nghĩ tất cả biện pháp đều không thể bắt được hắn, hiện tại hắn độn xuất thần lực kết giới, trời cao đất rộng, thì càng thêm không thể nắm lấy hắn. Tam tổ cả giận nói, lẽ nào liền như vậy quên đi? Phải biết tiểu phượng cùng tiểu chiến đều ở trên tay hắn, nếu là có cái gì chuyện bất chắc làm sao bây giờ? Chương 1267, kinh người gốc gác. Làm sao có khả năng liền như vậy quên đi? Đại tổ trong mắt lóe ra nồng nặc sát khí. Cười lạnh nói, hắn không phải đã nói, chờ Thu Ngữ kế thừa tộc trưởng vị trí thời điểm, liền sẽ đích thân đến đây sao? Đến thời điểm ta lại chậm rãi cùng hắn toán món nợ này. Tam tổ điềm nhiên nói, mấy đến lúc đó, ta nhất định phải để hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Nhị tổ suy nghĩ một chút, đề nghị, không bằng như vậy, thẳng thắn qua mấy ngày, chúng ta liền tuyên bố để Thu Ngữ kế thừa tộc trưởng vị trí. Không được. Hải linh tộc tộc trưởng lúc này phản bác. Xoa xoa cái chán đau đớn không dứt, hắn than thở. Thu Ngữ tuổi còn nhỏ quá, tư lịch không đủ, thực lực cũng không mạnh, còn không cách nào phục chúng, mặc dù tộc nhân ngại cho chúng ta huy nghiêm, ngoài miệng không có dị nghị, nhưng trong lòng cũng sẽ không tán đồng. Dừng một chút, hắn lại nói, huống hồ Thu Ngữ là cái có tự mình biết mình hài tử, nếu như hiện tại làm cho nàng kế thừa tộc trưởng vị trí, bản thân nàng cũng sẽ không đáp ứng. Huống hồ, Hải linh tộc có quy định, nhất định phải đến nhất kiếp thần linh, phương tài, lúc này, có thể kế thừa tộc trưởng vị trí. Đây là tổ tiên tọa hóa trước lưu lại di huấn, không thể làm trái. Nhị tổ nói, ngươi hiểu lầm ý của ta là, thiết một cái bẫy, để người này tự chui đầu vào lưới. Đại tổ lắc đầu nói, phương pháp này không thể thực hiện được, người này có thể ở chúng ta ngay dưới mắt cướp đi Ngọc Phượng, cướp sạch tàng bảo khố, cuốn đi thiên hồn thảo, đủ để chứng minh, hắn là một cái rất có tâm kế người, sái những này thủ đoạn nhỏ, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Tam tổ không nhịn được nói, vậy ngươi nói phải làm sao? Đại tổ nói, từ trước câu nói kia phân tích, người này hôm nay tới đây, chủ yếu là vì Thu Ngữ, cướp sạch tàng bảo khố cùng thiên hồn thảo, chỉ là tiện thể. vì thu ngữ. Tam tổ hơi sững sờ. Nhị tổ cùng thập đại tộc lão cũng là mắt lộ ra không rõ. Lúc này, rơi vào trầm tư hải linh tộc tộc trưởng, khi nghe đến đại tổ sau, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, gật đầu nói, đại tổ nói không sai, người này nhất định là biết được thu ngữ linh hồn nát tan nguyên nhân thực sự, cho nên mới cướp đi tiểu phượng cùng tiểu chiến, để bọn họ không cách nào lần thứ hai thương tổn thu ngữ, nói cách khác, hắn là đang trợ giúp thu ngữ, không, xác thực nói là đang bảo vệ thu ngữ. Nghĩ tới những thứ này, không rõ chân tướng hắn, dĩ nhiên là triệt để đem vô thiên ba người bài trừ ở bên ngoài. Nghe vậy, mọi người đều tử cân nhắc tỉ mỉ lên câu nói kia, kết quả phát hiện, cũng thật là như vậy. Tam tổ cao mày nói như thế, người này cùng thu ngữ nhận thức. Tộc trưởng nói, có thể, bất quá cũng đến chờ thu ngữ sau khi tỉnh lại, hỏi qua mới biết. Việc này không nên chậm trễ, ta cùng tam đệ, tộc trưởng, đi phục sinh thu ngữ, nhị đệ, ngươi mang theo thập đại tộc lão trùng kiến tinh hải phong. Đại tổ dặn dò một câu, liền cuốn lên tam tổ cùng tộc trưởng biến mất không còn tăm hơi. Sau ba ngày, dùng thiên hồn thảo diệp tử nhiếp thu ngữ, cuối cùng từ trong ngủ mê thức tỉnh, bất quá khi đại tổ mấy người hỏi thì, nàng cũng không biết, cũng nói là, ở nàng người quen biết ở trong, cũng không có loại này thần bí tồn tại. Không thể làm gì bên dưới, tam đại lao tổ trải qua một phen thương nghị, quyết định tự mình giáo dục nhiếp thu ngữ, bằng nhanh nhất thời gian, đem tu vi của nàng tăng lên tới thần linh cảnh giới. Cùng lúc đó, bọn họ cũng không từ bỏ tìm kiếm hung phạm. Đồng thời là do thập đại tộc lão tự thân xuất mã, đi khắp các biển rộng vực, phàm là gặp gỡ kẻ khả nghi, đều sẽ tra một chút. Đương nhiên, tất cả những thứ này đã vô thiên không có đóng. Từ tinh hải phong bỏ chạy sau, tiểu vô hạo liền điều động tinh thần giới, hướng ma huyễn hải vực đi vội vã. Tiểu gia hỏa mấy thú, tự nhiên là trước tiên đến thiên thành trung ương trên quảng trường, kiểm kê chiến lợi phẩm. Cho tới vô thiên, thì lại cùng ám ảnh đồng thời, mang theo thiên hồn thảo tiến vào vườn thuốc. Cẩn thận từng ly từng tí một trồng thông thiên thần mục bên cạnh. Đây chính là một cây chí tôn thần dược, hào nói không khuyết đại, nếu như đặt ở luân hồi đại lục, chỉ dựa vào một chiếc lá, đều đủ để xưng bá đại lục. Mặc dù là phóng tới thiên vực, đều sẽ khiến cho tất cả mọi người phong thưởng, bao quát thiên đế ở bên trong, đây chính là thiên hồn thảo giá trị. Vì lẽ đó, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Trồng được rồi sau khi, vô thiên nhìn chung quanh, trên xem dưới xem, xác định không có vấn đề, mới vừa tới thiên thành trên quảng trường. Đồng thời kiểm kê chiến lợi phẩm. Không lâu, kiếm nhất mấy người nghe tin mà đến, cũng gia nhập vào kiểm kê trận doanh bên trong. Trải qua đầy đủ 2 ngày kiểm kê, kết quả rốt cục đi ra. Thần binh 50 mấy kiện, cấp bậc không giống nhau, đế binh hơn 3 vạn mấy kiện, cấp bậc không giống nhau, đại thánh cùng với đại thánh trở xuống chiến binh, nhiều vô số kể. Linh tụy, thần dược hơn 300 cây, đế dược, thánh dược, hoàng dược, vương dược, linh dược, gộp lại, tổng cộng hơn 60 triệu cây. Trong đó quý giá nhất chính là thiên linh thảo cùng địa hồn thảo. Thiên linh thảo có 35 cây, địa hồn thảo có hơn 500 cây. Hơn 60 triệu cây linh tụy, mới có 35 cây thiên linh thảo cùng hơn 500 cây địa hồn thảo. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, này hai loại linh tụy có cỡ nào ít ỏi. Mà tinh túy cùng nguyên tố tinh túy, bởi số lượng quá mức khổng lồ, mọi người chỉ đại khái tính toán. Phổ thông tinh túy gần như có 80 triệu ức. 7 loại nguyên tố tinh túy cộng lại, có 5 triệu ức. Biết được những chữ số này, vô thiên trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, thật lâu không thể dẹp loạn. Hải linh tộc vô số năm qua gốc gác, quả nhiên không phải hắn có thể so với. Bởi vì liền những tư nguyên này, hắn chính là tích góp trên mấy chục ngàn năm, đều theo không kịp. Mà có những tư nguyên này, tinh thần giới tu luyện hoàn cảnh, có thể trong một đêm, tăng vọt một đoạn dài. Tiểu gia hòa nói, tiểu thiên, ngươi dự định phân phối thế nào? Ngươi có ý kiến gì? Vô thiên hỏi ngược lại. Tiểu gia hòa xẹp miệng nói. Hoa gia nói rồi có ích lợi gì, muốn ngươi nói rồi mới coi như, nói chung, nếu như cho Hứa Di 1/3, Mạc Hân 1/3, Hoa gia là kiên quyết không đồng ý, bởi vì các nàng căn bản không ra cái gì lực. Đúng, chúng ta cũng không đồng ý. Trung Vương cùng Điểu Thánh gật đầu phụ họa. Vô Thiên cười nói, các ngươi cho rằng ta ngốc nha, đương nhiên không thể như vậy phần, lần này chỉ cần ra tay, cũng phải phần một phần. Ta đến toán, lần này ra tay có ta, ngươi, con sâu nhỏ, tiểu ma tước. Bạch Toa, Bạch Cuồng, Tiểu Vô Hạo, Ám Ảnh, cuối cùng chính là Mạc Hân cùng Hứa Di. Tiểu gia hỏa bản móng vuốt nhỏ, tinh tế tính toán, toàn tức nói, lần này ra tay tổng cộng có 10 người, mỗi người vừa vặn đến 1/10, tính ra, chúng ta tổng cộng liền chiếm vô cùng 8. Chờ đã. Trung Vương vội vã đánh gãy Tiểu gia hỏa, nói rằng, hoa lão đại, ngươi có phải là tính toán sai rồi, Bạch Cuồng không phải vẫn luôn đang bế quan, lúc nào ra tay. Muốn ngươi nói. Tiểu gia hỏa trừng mắt nó. Cười hát hát nói, ta này không phải nhiều sắp xếp một con đầu người, liền có thể đạt được nhiều một phần mà. Như vậy à, vậy nếu không muốn đem kiếm nhất bọn họ, Hỏa Kỳ Lân chúng nó, Huyết Tông Ngưu chúng nó, toàn bộ toán đi vào, đã như thế, lần này chiến lợi phẩm, cơ bản đều có thể bị chúng ta chiếm lấy. Trung Vương cười gian nói, ngươi cũng quá vô sỉ. Tiểu Gia Hỏa xem thường nhìn nó, bất quá xem nó hứa ra ánh sáng xanh lục hai con mắt, có vẻ như rất động lòng. Vô Thiên trợn tròn mắt, khiển trách, đừng hồ đồ, các nàng không phải người ngu, một chút liền có thể nhìn ra kiếm nhất mấy người căn bản không giúp đỡ được gì. Ta xem thêm vào Bạch Cuồng liền có thể, những người khác coi như. Tiểu Vô Hạo gật đầu nói, không sai, như vậy chúng ta cũng có thể phân đến 8 phần 10, mấu chốt nhất vẫn là Thiên Hồn Thảo, một cây đều có thể bù đắp được hết thể linh tụy, chúng ta đã chiếm lợi ích to lớn, cũng đừng lại lòng tham. Trung Vương San chê cười nói, ta chỉ nói là nói mà thôi, bất quá Thiên Linh Thảo cùng Địa Hồn Thảo, chúng ta được bản thân giữ lại, phản đúng lúc các nàng cũng không nhìn thấy có hai thứ này linh tụy. Điểm ấy ta đồng ý. Vô Thiên gật đầu, lập tức hỏi, ta rất hiếu kỳ, nhiều như vậy bảo vật, các ngươi là như thế chứa được. Kha kha, đều là Hoa Gia công lao, Hoa Gia trong cơ thể tiểu bảo khố, đừng nói những tư nguyên này, mặc dù một mảnh sơn hà đều có thể cất vào đi, lúc đó mở ra tàng bảo khố cửa lớn thì, Hoa Gia liền một cái toàn bộ nuốt lấy trong miệng, Mạc Hân hai người trực tiếp dọa sợ. Tiểu Gia Hỏa đắc ý nói, đúng đấy, hiện đang nhớ tới các nàng ngay lúc đó vẻ mặt, bản vương đều không nhịn được cười. Trung Vương đạo, Vô Thiên không nói gì trực lắc đầu. Xác thực, ở Hứa Di hai trong mắt người, Tiểu Gia Hỏa chính là một con cấp thấp sinh vật ma hoa, mà đột nhiên nhìn thấy ma hoa đại phát thần uy, lấy đi hết thảy bảo vật, chuyện như vậy, bất luận đổi thành là ai, trong lúc nhất thời e sợ cũng có thể lấy tiếp thu. Vô Thiên nuốt vào một cây huyễn hình thảo, biến thành Lý Bất Loạn dáng vẻ, toàn tức nói, Tiểu Vô Hạo, nơi này ngươi an bài xuống, ta đến đi ra ngoài tỉnh lại Hứa Di hai người, miễn cho chờ chút các nàng đột nhiên tỉnh lại. Tiểu Vô Hạo gật đầu. Vô Thiên một bước bước ra, xuất hiện ở thần mục đỉnh, một tay nắm lấy Mạc Hân, một tay nắm lấy Hứa Di, liền đi ra tinh thần giới, giáng lâm ở một vùng biển trên. Đùng. Sau đó, hắn trực tiếp đem hai nữ ném vào hải lý. Ở lạnh lẽo nước biển dưới sự kích thích, hai nữ rất nhanh sẽ từ hôn mê thức tỉnh. Mở mắt ra, mê man liếc nhìn bốn phía, khẩn đón lấy, từng đoạn ký ức dâng lên đầu óc, sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng nhảy ra mặt nước, nhìn Vô Thiên hỏi, chúng ta đây là ở đâu? Vô Thiên cười nói, ta cũng không biết, bất quá các ngươi yên tâm được rồi, đã qua hai ngày, chúng ta từ lâu rời xa Tinh Hải Thành. Đã qua hai ngày. Hứa Di hai người hai mặt nhìn nhau, nói cách khác, các nàng đã hôn mê hai ngày, cái kia trong hai ngày này, đều xảy ra chuyện gì? Vô Thiên nói, để ngừa vắng nhất, các ngươi trước tiên biến trở về dáng dấp ban đầu, sau đó ta lại chậm rãi cho các ngươi giải thích. Được. Hai người sấy khô ướt đẫm quần áo, sau đó hơi suy nghĩ, tiêm mã trường hai lỗ thai biến mất, hình dáng phơi bày ra. Chúng ta vừa đi vừa nói. Vô Thiên mở ra thời không môn, hướng ma huyễn hải vực nhanh chóng bỏ chạy. Hắn cho Hứa Di hai nữ giải thích là, các nàng là bị đại tổ đánh ất, hắn phí hết đại kính mới đem các nàng cứu đi. Cho tới làm sao rời đi Tinh Hải Thành. Hắn không nói, bất quá Hứa Di hai người mơ hồ đã đoán được, chỉ là không có đi điểm thấu. Mà chiến lợi phẩm phân phối tình huống, hắn cũng đại thể nói ra, hai người nghe nói, trong bóng tối thương nghị vài câu, cũng là không có ý kiến đến gì. Nguyên nhân có hai. Số 1, cứ việc chỉ là 1/10, vẫn như cũ đem các nàng cả kinh không ngậm mồm vào được. Hai người phân biệt được, 5 cái thần binh, hơn 3.000 mấy kiện đế binh, đại thánh chiến binh những này liền không tính toán. Thần dược, 30 cây. Linh tụy, 6 triệu cây. Tinh túy mấy triệu ức. Nguyên tố tinh túy mấy trăm ngàn ức. Này bút khổng lồ của cải, các nàng một đời tích lũy xuống gộp lại đều không nhiều như vậy, thậm chí đầy đủ các nàng tu luyện mấy trăm ngàn năm. Chương 1268, mất mặt ném lớn hơn. Điểm thứ hai, các nàng có tự mình biết mình, nếu như lần này không phải Vô Thiên mấy người, không cần phải suy nghĩ nhiều, 100% sẽ chết ở Tam Đại Lao Tổ trong tay. Vì lẽ đó, mặc dù biết Vô Thiên chiếm đại đầu, các nàng cũng không có dị nghị. Bởi vì các nàng thấy đủ. Mà tinh thần giới bên trong, mọi người cũng là bận bịu đến hừng hực hướng lên trời. Đem chiến lợi phẩm phân cho Hứa Di hai người sau, linh tụy tổng cộng còn sót lại hơn 40 triệu cây. Hơn 40 triệu cây linh tụy là cái khái niệm gì? Tiểu Vô Hạo một thân một mình căn bản không giúp được, liền, hai đại quân đoàn tất cả mọi người, bao quát Tư Không Yên Nhiên mấy người, đều bị hắn cứ gọi ra hỗ trợ. Mà hết thảy binh khí, bao quát 40 mấy kiện thần binh ở bên trong, đều bị Thượng Huyền Thánh Giả lấy đi. Hắn hiện tại chính là một cái luyện khí của nhân, ngoại trừ luyện khí bên ngoài, những chuyện khác, đều là ôm thờ ơ thái độ. Mộ Dung Minh Vũ cũng là như thế, đồng thời trải qua những năm này nỗ lực, ở luyện khí một đạo trình độ trên, đã có thể cùng sư tôn của hắn Thượng Huyền so với. Cho tới tinh túy cùng nguyên tố tinh túy, toàn bộ đều bị Tiểu Vô Hạo bỏ vào linh mạch bên trong, vừa đến là vì ôn dưỡng linh mạch, để linh mạch nhanh chóng trưởng thành, thứ hai là tăng mạnh tinh thần giới năng lượng nguyên tố cùng tinh khí. Kết quả không để Vô Thiên thất vọng, có này nhuận bút nguyên gia nhập, tinh thần giới tu luyện hoàn cảnh lại tăng lên vài cái cấp độ. Bây giờ ở tinh thần giới tu luyện một năm, hầu như có thể so sánh được với ở bên ngoài tu luyện 50 năm. Đồng thời, loại này xu thế còn ở dâng lên. Chờ linh mạch lần thứ 2 tiến hóa, mấy hết thể linh tụy, đều trưởng thành đến đế dược, hoặc là thần linh, đột phá đến 100 năm đều không là vấn đề. Lại nói Vô Thiên ba người, liên tục tiêu hao 10 vạn phiến thời không môn, ba người liền bắt đầu dùng thuấn di chạy đi. Tốn thời gian 8 năm khoảng chừng, trái phải, bọn họ rốt cục đến Ma Huyễn Hải vực. Nhưng Vô Thiên có chút chần chờ lên, là muốn trực tiếp xông vào, vẫn là đi đường vòng mà đi. Hắn cân nhắc vấn đề chính là lôi thôi ông lão. Nếu như ông lão đã biết được, hắn không phải Hiên Viên Thần, nhất định sẽ cố ý làm khó dễ hắn. Thầm nghĩ nửa ngày, hắn nhìn về phía Hứa Di hai người, nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đi đường vòng mà hành vi tốt. Vì sao? Hai nữ không rõ, đến thời điểm, lôi thôi ông lão thái độ không phải rất tốt, làm sao hiện tại còn muốn đi đường vòng đây? Vô Thiên nói, cái này, nguyên nhân rất phức tạp. Nói cho ta, có thể có phức tạp hơn. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Vô Thiên bản năng đáp, phi thường phức tạp. Nhưng thoại vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền phát hiện không đúng, làm sao sẽ là ông lão âm thanh? Lẽ nào? Trong đầu của hắn bay lên một cái không tốt ý nghĩ, theo tiếng nhìn lại, lúc này ngay khi Ma Huyễn Hải vực biên giới nơi, nhìn thấy một cái cả người bẩn thỉu, tóc tùm la tùm lum, cái đầu phi thường thấp bé ông lão. Hắn tại sao lại ở đây? Lẽ nào là cố ý đang chờ ta? Vô Thiên trong lòng oán thầm, lập tức trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạ, cũng không lên trước, chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Lôi thôi ông lão cũng là lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạ, đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay, nói, ngươi tới, ta bảo đảm không đánh ngươi. Ta không muốn. Vô Thiên trực lắc đầu. Lôi thôi ông lão cười híp mắt nói rằng, ta thật sự không đánh ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, huống hồ ta giải đến như thế hòa ái dễ gần. Vừa nhìn liền không phải yêu thích tay máy tay chân người. Thiên tài tin ngươi. Vô Thiên trợn tròn mắt, không có chút nào vì là lay động. Hứa Di hai người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu, này một già một trẻ đang đùa cái gì mơ hồ. Nhìn thấy Vô Thiên không nhúc nhích, lôi thôi ông lão rốt cục mất đi kiên trì, trở mặt, cả giận nói, tiểu hôn đản, ngươi có phải là thật hay không không đến. Vô Thiên lắc đầu, cùng cái chống bỏi tự, cũng trong bóng tối cho hai nữ truyền âm nói, đi mau. Đón lấy, hắn quả đoán xoay người. Nhưng vào lúc này, lôi thôi ông lão đột nhiên xuất hiện, nằm ngang ở Vô Thiên trước người, sau đó một phát bắt được cổ chân của hắn, đột nhiên hất lên, kết quả là, Vô Thiên liền như vậy bị điếu ở giữa không trung. Tiểu tử, ngươi đúng là chạy a. Lôi thôi ông lão khả khả cười không ngừng, ánh mắt ở Vô Thiên trên người trên dưới quan sát đến, cuối cùng khóa chặt ở Vô Thiên giám cốt trên. Tiên bối, có chuyện hảo hảo nói, quân tử động thủ không động khẩu, phi phi phi, là quân tử động khẩu không động thủ. Vô Thiên hoảng rồi. Vội vã bắt đầu xin tha. Kha kha, ta không phải quân tử, là đại ma vương. Lôi thôi ông lão tặc cười một tiếng, càng mặc kệ Hứa Di hai nữ ở đây, trực tiếp bái dưới Vô Thiên quần, chợt một cái tát vỗ tới, một đạo dễ nghe chàng pháo tay lập tức vang lên, sau đó Vô Thiên cái mông trên liền có thêm một cái đỏ tươi dấu tay. Hứa Di hai người há hốc mồm, ông lão này cũng quá dũng manh chứ. Liền cái tên này cái mông cũng dám đánh. Lôi thôi ông lão quay đầu nhìn về phía hai nữ, rêu rêu nói. Cái mông của hắn có phải là rất trắng, rất có co giãn. Nhìn các ngươi nhìn ra say sưa ngon lành, có muốn tới hay không sờ một chút. Phi. Hai nữ gò má lập tức trở nên đỏ chót một mảnh, khẽ gắt một tiếng, lập tức quay đầu đi. Làm người trong cuộc Vô Thiên, cũng là tại chỗ bối rối. Đến trước hắn đã nghĩ quá, ông lão nhất định sẽ tàn nhẫn mà giáo huấn hắn một trận, nhưng không nghĩ tới lại sẽ dùng như vậy thấp hèn phương pháp. Ngay sau đó, hắn nổi giận, quát lên, lão già khốn nạn, mau buông tay. Ai nha, tính khí không nhỏ mà. Lôi thôi ông lão miệng rộng một nít, ngay lập tức sẽ là một cái tắt xuống, bột một tiếng, Vô Thiên nhất thời không nhịn được bị đau hét thảm lên. Nãi nãi của ngươi, tiểu hôn đàn, xem ta ngày hôm nay không đánh nát cái mông của ngươi. Đúng. Ta để ngươi cả ngày không học tốt. Đúng. Ta để ngươi lừa gạt lão nhân ra ta. Đúng. Ta để ngươi đến dọa lão nhân ra ta. Đúng. Ta để ngươi không tôn lão hấu. Đúng. Lôi thôi ông lão nói một câu, đập một cái tát. Chỉ chốc lát, Vô Thiên cái mông liền đỏ, sưng lên, hắn cũng đỏ mắt. Nhưng ở ông lão thần uy dưới, hắn không cách nào có nửa điểm thành tựu, chỉ có thể xin tha. tiền bối, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi liền tha thứ ta đi, huống hồ lúc đó ta giải thích rất nhiều lần, là ngươi mình nhất định muốn coi ta là thành là hắn, ta có thể làm sao? Nói chưa dứt lời, nói chuyện lôi thôi ông lão càng khí. Bột một tiếng, lại một cái tát hạ xuống, ông lão thổi râu mép trừng mắt, nói, nếu không là ngươi ban đầu thừa nhận là hắn, ta sẽ cho là như thế. Nếu như không phải ta đi tìm Mano, hắn nói cho ta trần tướng, ta hiện tại còn bị ngươi chẳng hay biết gì, ngươi nói, ngươi có nên hay không đánh. Nên, ta đã biết sai rồi, tiền bối, ngươi có thể hay không trước tiên dừng tay à, tốt xấu bên cạnh còn có hai người phụ nữ ở, ngươi để ta tình lấy hả có thể à. Vô Thiên bi ai nói, ngược lại ném phải là người của ngươi, liên quan quái gì đến ta. Lôi thôi ông lão nói xong, lại là mấy lòng bàn tay vỗ tới. Đau đến Vô Thiên nước mắt đều sắp rơi ra đến rồi. Kha kha, lần này sảng khoái, tiểu hỗn đản, ta trước hết tha cho ngươi lần này. Rốt cục, ông lão phát tiết xong xuôi, già nua đại nhẹ buông tay, Vô Thiên vội vàng đem quần mò đi tới, che khuất một cái nào đó vị trí, chật lăng không xoay một cái, chạm ở trên hư không, phẫn nộ nhìn chằm chằm ông lão, nếu như ánh mắt có thể giết người, ông lão phỏng chừng đã bị tồi cốt dương hôi đi. Ngươi chừng cái gì chừng? Vẫn còn muốn tìm đánh đúng hay không? Lôi thôi ông lão nghiêm sắc mặt. Vô Thiên nhất thời không còn cách nào khác, phẫn nộ thu hồi ánh mắt, từ tinh thần giới lấy ra một mảnh đế dược diệp tử, bắt đầu chữa thương. Dùng đế dược chữa trị cái mông, bực này xa xỉ hành vi, phỏng chừng cũng chỉ có hắn có thể làm được đi ra. Lôi thôi lão đầu nói, tiểu hỗn đản, đừng nói ta lấy lớn ép nhỏ, nếu như hôm nay đổi thành người khác, ta đã sớm cứ gọi hắn máu tươi tại chỗ. Vô Thiên cả giận nói như vậy, ta còn hẳn là cảm tạ ngươi. Lôi thôi lão đầu nói, cảm tạ liền không cần, bất quá nếu như nói lên một chuyện khác, ngươi thật phải cảm tạ ta. Vô Thiên trắng mắt hắn, không mặn không nhạt nói, chuyện gì? Lôi thôi lão đầu nói, những năm trước đây, ma huyễn trong vùng biển đến rồi hai người, ngươi đoán xem, bọn họ là ai? Vô Thiên nói, không có hứng thú. Yêu, còn rất có cá tính mà, nếu như ta cho ngươi biết, bọn họ chính là Tần Hoàng cùng Tần Phạm, ngươi còn có thể hay không bình tĩnh như thế? Lôi thôi ông lão rêu rêu nói, cái gì? Vô Thiên cả kinh. Hứa Di hai người cũng là ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ. Mạc Hân hỏi, tiền bối, ngươi xác định là bọn họ. Ông lão không để ý đến Mạc Hân, mà là nhìn Vô Thiên, nói, khởi đầu ta cũng không biết bọn họ là ai. Không qua đi đến có một ngày, Tiểu Ninh chạy tới theo ta tán gẫu thì, vừa vặn gặp được hai người, liền đem thân phận của bọn họ nói cho ta biết, đồng thời còn nói, bọn họ là kẻ thù của ngươi, rất khả năng là đến giết ngươi, vì lẽ đó ta liền đem bọn họ vây ở bên trong ảo cảnh. Ngươi nói, ngươi có phải là hẳn là cảm tạ ta đây? Không nghĩ tới Tần Phàm còn chưa có chết, đồng thời còn đem Tần Hoàng cho gọi tới. Vô Thiên sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lấp lóe không yên. Hứa Di cau mày nói, nhưng là Tần Hoàng tới nơi này làm gì? Lẽ nào thật sự là đến giết ngươi? Lôi thôi ông lão quay đầu nhìn lại, nói, không, tiểu mỹ nhân, ngươi nói sai, Tần Hoàng không phải đến hắn, mà là đến giết hai người các ngươi. Giết chúng ta. Hứa Di hai người đại mi vẩy một cái. Lão đầu nói, không sai, những năm này ta trong lúc rảnh rỗi, liền lợi dụng ảo cảnh bộ bọn họ, kết quả biết được, bọn họ quả thật có tâm muốn hại, chỗ yếu tiểu hỗn đản, nhưng bị vướng bởi một số nguyên nhân, bọn họ không dám tự mình ra tay, mà lần này hắn đến mục đích, chính là diệt trừ hai người các ngươi, bởi vì các ngươi thiên phú quá mức yêu nghiệt. Cái này Tân Hoàng, cũng thật là ăn gan hùm mật gấu. Hứa Di giận tím mặt. Hừ, mấy trở lại đế thành, ta nhất định phải đem việc này bẩm lên Lữ Lan đại nhân. Đến lúc đó ta nhìn hắn làm sao cho đại nhân bằng dao. Mạc Hân hừ lạnh. Lôi thôi ông lão cười nhạo nói, ngây thơ, mặc dù đối với tình huống của các ngươi, ta không phải hiểu rất rõ, nhưng Tần Hoàng thân là Tần Minh đệ đệ, đời tiếp theo Bắc vực liên minh người trưởng khống, thêm vào các ngươi lại là đối địch quan hệ, mặc dù thật giết các ngươi, Lữ Lan cũng không dám bắt hắn như thế nào. Vô Thiên gật đầu nói, tuy rằng ông lão này phi thường chán ghét, nhưng hắn nói tới lời nói này, xác thực rất có đạo lý. Mạc Hân nói, vậy chúng ta nên làm gì? Hứa Di cắn răng nghiến lợi nói, cơn giận này ta nhất định phải ra. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên cười nói, ta chết có cái biện pháp, vừa có thể cho ngươi môn hạ giận, có thể miễn trừ hậu hoạn, chỉ là không biết các ngươi có dám hay không. Kế hoạch gì? Hai nữ nhìn lại. Trước tiên hảo hảo ngược bọn họ, sau đó trực tiếp đem bọn họ làm thịt, một bách. Vô Thiên nói, mở miệng đồng thời, con mắt lóe ra uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Chương 1269, mượn đao giết người. Giết hắn. Hứa Di hai người đại mi vẩy một cái. Thành thật mà nói, các nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm như thế. Nguyên nhân tự nhiên là sợ Tần Minh trả thù. Đương nhiên, nếu như chỉ là người cô đơn, các nàng cũng sẽ không có những này bận tâm, dù sao bằng các nàng thiên phú, thiên đỉnh sẽ dốc toàn lực bảo vệ. Nhưng các nàng không thể không cân nhắc nhà của chính mình người, nếu như thật giết Tần Hoàng huynh đệ, Tần Minh đi đối phó các nàng người nhà làm sao bây giờ? Trừ phi, có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Nhìn thấy hai người trầm mặc không nói, Vô Thiên kế tục rực dây nói, có lần thứ nhất, thì có lần thứ hai, nếu như các ngươi ngày hôm nay lòng dạ mềm yếu, không giết bọn họ, tương lai có cơ hội, bọn họ chắc chắn sẽ không đối với thủ hạ các ngươi lưu tình. Ngươi nói tới quả thật có đạo lý, nhưng việc này quan hệ rất lớn, còn phải bàn bạc kỹ càng. Hứa Di lắc lắc đầu, đột nhiên nhìn về phía Lôi Thôi ông lão, nếu như là hắn giết Tần Hoàng huynh đệ, không chỉ có cùng các nàng không có chút quan hệ nào, còn có thể diệt trừ mối họa, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vô Thiên vừa nhìn liền biết Hứa Di ý nghĩ, lắc đầu nói, đừng hy vọng hắn, nếu như hắn muốn giết, đã sớm động thủ. Hứa Di mắt điếc thai ngơ, đối với ông lão chắp tay nói, tiền bối, ngài có thể hay không giúp vãn bối giải quyết đi cái phiền toái này. Lôi Thôi ông lão nhàn nhạt nói, tiểu nha đầu, ngươi không có nghe tiểu hôn đản nói sao? Nếu như ta thật muốn giết hắn, cũng sớm đã động thủ, cái nào còn có thể đợi được hiện tại? Hứa Di kinh ngạc nói, lẽ nào tiền bối cũng có lo lắng? Lo lắng tự nhiên không có, nhưng ta xưa nay không làm không chỗ tốt sự. Lôi Thôi lão nhân cười hì hì, ánh mắt ở hai nữ trên người qua lại nhìn quét nửa ngày, lão trong mắt lóe ra một vẻ ý muốn sở hữu, nói, muốn ta giết bọn họ cũng được, hai người các người, đến lưu cái kế tiếp đến tiếp ta. Hứa Di hai người nhìn nhau, đại mi tùy theo khẩn ninh lên. Vô Thiên tàn nhẫn mà trừng mắt hắn, nói, nguyên lai đây mới là mục đích của ngươi. Ông lão cũng không phủ nhận, gật đầu nói, không sai, lần trước để tiểu tử ngươi sai lầm, bỏ lỡ lao nhân ra ta chuyện tốt, lần này ta đương nhiên phải đem nắm cơ hội. Nghe được câu này, hai nữ mới biết, nguyên lai ở đến thời điểm, ông lão cũng đã đánh các nàng chủ ý. Mạc Hân nhịn xuống lửa giận, nói, tiền bối, ngoại trừ cái này, van bối cái gì cũng có thể đáp ứng. Nếu như các ngươi thật không muốn. Ông lão trầm ngâm không ít, khoe miệng ngậm lấy một vệt vẻ hài hước, nói, như vậy đi, cho ta cái bách 80 cây thần dược cũng được, chỉ là các ngươi cầm được đi ra không. Nghe vậy, hai người lông mày càng lún càng sâu. Nếu như chỉ có 10 cây còn không thành vấn đề, bởi vì các nàng phân đến chiến lợi phẩm, từng người thì có 30 cây, nhưng bách 80 cây, nếu cho các nàng thời gian, cũng có thể cầm được đi ra, nhưng hiện tại hiện ra nhưng đã không có thời gian. Đúng rồi. Người này không phải có. Hai nữ không khỏi nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên đang chuẩn bị mở miệng, chợt thấy ông lão đối với hắn nháy mắt. Vô Thiên giật mình, đối với hai nữ lắc đầu nói, ta không có thần dược. Không có. Hai nữ nghi vấn nhìn hắn, hiển nhiên không tin. Điểm ấy rất giỏi tính toán, các nàng có thể một người được 30 cây, liền mang ý nghĩa, lần này cướp sạch mà đến thần dược, tổng cộng có 300 cây. Mặc dù trừ ra các nàng 60 cây, cũng còn có 200 cây. Có thể cái tên này hiện tại nhưng nói không có. Các nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng, chỉ cho rằng là Vô Thiên không nỡ. Ngươi phải biết, ta cùng Bạch Toa các nàng tuy là đồng bạn, nhưng ở lợi ích phương diện, chúng ta hô không liên hệ, ta không có quyền tìm các nàng muốn, huống hồ thần dược quý giá cực kỳ, mặc dù ta mở miệng, các nàng cũng không nhất định sẽ cho. Vô Thiên nói. Hai nữ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Lôi Thôi lão nhân ánh mắt lóe lên, sắc mặt xoay mình âm trầm xuống. Nếu như không bỏ ra nổi đến thần dược, các ngươi chỉ có 3 cái lựa chọn. Số 1, các ngươi trực tiếp rời đi, ta cũng sẽ lập tức thả đi Tần Hoàng hai người, cũng nói cho bọn họ biết các ngươi vị trí, đến thời điểm đối mặt Tần Hoàng truy sát, kết quả không cần ta nói, các ngươi cũng biết. Lựa chọn thứ 2, ta hiện tại mang bọn ngươi đi tìm Tần Hoàng, các ngươi tự tay làm thịt hắn. Cho tới lựa chọn thứ 3, các ngươi một người trong đó gả cho ta, ta giúp các ngươi giải quyết. Lao đầu nói, làm sao có loại uy hiếp mùi vị. Vô Thiên trong bóng tối lẩm bẩm, trong mắt lập lòe suy tư vẻ. Nghe nói, Hứa Di sắc mặt cũng là âm trầm như nước, hơi trầm mặc, ngẩng đầu nhìn hướng về Vô Thiên, hỏi, nếu như ta thật giết Tần Hoàng huynh đệ, ngươi có hay không giữ bí mật cho ta? Ta cùng Tần Hoàng rất quen sao? Vô Thiên hỏi ngược lại. Ý tứ của những lời này đã rõ ràng. Hứa Di đôi mắt đẹp, lập tức lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Mạc Hân vội vàng nói, Di tỷ, việc này quan hệ trọng đại, kính xin cân nhắc sau đó làm a. Huống hồ Tần Hoàng có nhất kiếp thần linh tu vi, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lôi Thôi ông lão cười nói, cái này yên tâm, chỉ muốn các ngươi có đảm làm, ta liền có năng lực để Tần Hoàng không còn sức đánh trả chút nào. Đa tạ tiền bối. Hứa Di trên gương mặt miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, tiếp theo đối với Mạc Hân nói, lần này Tần Hoàng sẽ truy kích mà đến, đủ để chứng minh, hắn đã quyết tâm muốn diệt trừ chúng ta, nếu như lần này không thành công, sau đó khẳng định còn có thể tìm cơ hội, thậm chí có thể sẽ dùng người nhà của chúng ta đến áp chế chúng ta, vì lẽ đó, hiện tại ta nhất định phải nhân cơ hội đem hắn diệt trừ. Nhưng là, Mạc Hân còn muốn nói điều gì, Hứa Di tay ngọc khinh khẽ vây một cái, nói, ta tâm ý đã quyết, tiền bối kính xin dẫn đường đi. Lôi thôi ông lão vì Vô Thiên cười đắc ý, lập tức vung tay lên, ngay vào lúc này, Vô Thiên vội vàng nói, tiền bối, chờ chút đã. Làm gì? Ông lão sững sờ. Ngươi đi theo ta một thoáng, ta có chút việc tư muốn hỏi ngươi. Vô Thiên nói xong, một bước bước ra, xuất hiện ở bên ngoài 1 triệu dặm. Các ngươi trước tiên chờ chút. Lôi thôi ông lão đối với Hứa Di hai người căn dặn một câu, liền ở hai nữ ánh mắt nghi hoặc dưới, lóe lên một cái dáng lâm ở Vô Thiên bên cạnh, cau mày nói, có chuyện gì nhất định phải bây giờ nói. Chuyện rất trọng yếu. Vô Thiên nhìn một chút xa xa Hứa Di hai người, thấp giọng hỏi, nơi này có thể hay không độ huyết thệ kiếp? Cái gì? Độ huyết thệ kiếp? Lôi thôi ông lão cả kinh. Vô Thiên gật đầu, nói, ngươi cũng biết ta không phải người của thiên giới, thiên đỉnh cùng liên minh ta đều không muốn gia nhập, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, ta những năm trước đây không thể không gia nhập liên minh, vì lẽ đó ta nghĩ tìm một chỗ, đem thể ấn nát tan đi. Ông lão thật lòng đánh giá hắn, hỏi, tiểu hôn đản, ngươi xác định không cùng lão nhân gia ta đùa giỡn? Vô Thiên cười khổ nói, ta hiện tại cái nào có tâm sự nói đùa với ngươi? Lão đầu nói, vậy ngươi có nắm chắc không?